gian thối lui đi cứu Tô Trình, lúc này nhìn, lại là muốn sau này phóng thả. Thật là cùng chính mình suy nghĩ như vậy, ở đây mọi người sợ là đều sẽ đi theo chốn cùng. Vội nắm lấy nam tử tay, phân biệt xoa ấn thần môn, đại lăng, quá huyên, cuối cùng quy về tâm huyện. Lại e sợ cho đối phương kháng cự, Tô Âm còn thỉnh thoảng ôn nhu a hống. Có phải hay không rất đau a? Rất khổ sở đúng hay không? Ngươi nhịn xuống a, thực mau thì tốt rồi. Tình hình khẩn cấp dưới, Tô Âm cũng không cảm thấy chính mình làm sự có cái gì không ổn, rơi xuống người khác mắt, lại là quỷ dị thực. Tô gia kia tiểu nha đầu có phải hay không bị nam tử mỹ mạo cấp hôn mê đầu? Còn không phải là khái xuống tay sao, dùng như vậy lại là xoa lại là thổi. Không phải là muốn nhân cơ hội ăn bớt đi. Đến nỗi nói kia đông lạnh hán tử, tắc hoàn toàn bị Tô Âm to gan lớn mật động tác cấp doãn ốc. Kia nha đầu không muốn sống nữa sao? Cũng dám mà lại mà tam đường đột tiên sinh. Như vậy cả gan làm loạn, sợ là hạ khắc liền sẽ hồn quy địa phủ, chết liền cặn bã đều không dư thừa. Đặc biệt là vừa rồi căn bản không phải ảo giác, tiên sinh đôi mắt rõ ràng liền phải mở. Này nữ tử không nói chạy nhanh quỳ xuống cầu tiên sinh tha mạng, còn dám đặng cái mũi lên mặt, làm ra như vậy dĩ hạ phạm thượng động tác. Chính là hạ khắc, hán tử đã bị vả mặt. Nhà bọn họ tiên sinh chẳng những không có giận tí mặt, ngược lại là phía trước táo bạo hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vững vàng xuống dưới. Đông lạnh hán tử theo bản năng giơ tay, lau phía dưới thượng mồ hôi lạnh. Thở dài một hơi, vừa muốn nói cái gì, ngón cái thượng nhẫn ban chỉ bỗng nhiên sáng hạ. Đồng thời gian, thanh niên thân hình giật giật, đầu hơi hơi dựa vào xe lăn chỗ tựa lưng thượng, hơi thở dần dần trầm ổn, thế nhưng là, ngủ rồi. Tô Âm tay chân nhẹ nhàng đem hắn lạnh như băng tay nhét trở lại đi, lại nhắc tới đã rũ đến trên mặt đất thảm lông, giúp đỡ kín mít cái hảo, dịch hảo góc chăn lúc sau, lui về phía sau bước. Thiên sinh hôm nay đại ân, Tô Âm ngày sau tất báo. Nói bỗng nhiên xoay người, tầm mắt thẳng bức cái kia bắt cóc Tô Trình Bảo Tiêu. Vương Trình Trình. Bảo Tiêu còn không có cái gì phản ứng, cùng đông lạnh hán tử rằng co tâu nôn nhạc lại rõ ràng cứng lại rồi. Phía trước nghe được Tô Âm tên khi, liền cảm thấy có chút không đối. Như thế nào này nữ sinh tên, thế nhưng cùng trong nhà cung phụng tiểu tổ tên vô nhị. Lại nhìn thấy Tô Âm diện mạo, càng lại như bị sét đánh. Đen nhánh tóc đẹp như rong biển phất phơ ở sau đầu, bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mi nếu mặc họa, mục tựa điểm sơn, rõ ràng nhìn lạnh như băng sương, lại làm người nhìn thấy đệ mắt, cảm thấy tâm đều phải hóa. Nói trong thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy xảo sự. Tên dạng liền tính, như thế nào thế nhưng liền diện mạo cũng cùng thúc tổ trong phòng quải tiểu tổ bức họa như thế tương tự. Chương 19. Tô gia sư thừa thiên diễn phái. Đừng nhìn hiện tại thiên diễn phái môn đồ đông đảo, nhưng theo tâu ngôn nhạc biết, đã từng thiên diễn phái lại là truyền nhân ít ỏi, toàn bộ môn phái tính toán đâu ra đấy cũng không thượng 25 chi số. Trường môn Hoa Nghiêm chân nhân, dưới tòa năm đại đệ tử. Trừ cái này ra, chính là danh thái thượng trưởng lão. Cũng thái thượng trưởng lao thân thu cái nữ đồ. Thái thượng trưởng lao bối phận tôn, chính là Hoa Nghiêm chân nhân cũng phải gọi thanh lao tổ. Bởi vậy nữ hải tử kia cũng coi như là thiên diễn phái năm đại đệ tử danh xứng với thực tiểu tổ tông. Lúc trước Thái Dương dị thường hoạt động đêm trước, Hoa Nghiêm chân nhân đệ cái ra mặt, hướng Hoa Quốc người lãnh đạo làm ra báo động trước. Lúc sau càng ứng Hoa Quốc người lãnh đạo sở thỉnh, quảng phát anh hùng thiếp, mời đến các đại thế gia tu chân đệ tử trợ lực. Nay lúc sau, lấy trưởng môn Hoa Nghiêm chân nhân vì trận, thiên diễn phái dưới tòa sở hữu môn nhân, tất cả đều ôm hẳn phải chết tín niệm dung thân vào trận, dọc theo Hoa Quốc long mạch kéo dài phương hướng, thành công bày ra kinh thiên địa quỷ thần khiếp thiên diễn đại trận. Tuy rằng là binh hành hiểm chiêu, lại cuối cùng mượn long mạch bảo hộ chi lực, thành công chặn lúc đó kia chàng cuồng bạo hoạt động của mặt trời gần 7 thành lực phá hoại. Tuy rằng cuối cùng kết quả là bộ phận người thường muốn nếm đủ gen bệnh tra tấn, nhưng tương so với khả năng diệt sạch bi thảm tương lai, lại không thể nghi ngờ đã tốt quá nhiều. Chỉ là tu chân giới cũng vì thế làm ra thật lớn hy sinh. Đặc biệt là thiên diễn phái. Thiên diễn đại trận phá khi, năm tên đệ tử trơ mắt nhìn Hoa Nghiêm chân nhân cùng thái thượng trưởng lao chết với đại trận, tới cuối cùng, mắt nhìn khó có thể vì kế, công mệnh quỹ nguy cấp thời khắc, tiểu tổ Tô Âm cũng đi theo nghĩa vô phản cố dụng thân mắt trận, cường đại treo cổ lực dưới, thực mo hồn phi phách tán, thi cốt vô tổn. Đến nỗi mặt khác năm tên đệ tử cũng đều đương trường thân bị trọng thương. Tông nôn nhạc thúc tổ Tuyết Hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm, công lực rất là lùi lại, Tô ra người tìm được hắn khi, cả người máu tươi đầm địa, chỉ còn cuối cùng khẩu khí. Mặt khác bốn vị chân nhân tắc đến bây giờ như cũ không biết kết cuộc ra sao, không biết sinh tử. Chính là may mắn sống sót người liền hạnh phúc sao. Nói ví dụ thúc tổ Tô Tuyết Lâm, mặc dù bị nên trở về Tô ra, Tông nôn nhạc lại cảm thấy, kỳ thật bao gồm chính mình ở bên trong, Tô ra tử đệ cũng không có cá nhân có thể đi vào thúc tổ thế giới. Hàng năm ở tại có thật dày tuyết trắng tuyết huyền cư, nơi đó năm bốn mùa, trừ bỏ thống khổ màu trắng, không còn nhìn thấy mặt khác bất luận cái gì sắc thái. Nói câu không dễ nghe, căn bản điểm nhi nhân khí đều không có. Cùng với nói là muốn tĩnh tâm tu luyện, còn không bằng nói là loại tự mình tra tấn. Nếu làm Tâu Ngôn Nhạc hình dung hạ, kỳ thật thúc tổ càng giống cái u linh, cái sớm đã không còn cái vui trên đời, rồi lại không thể không sống ở cực khổ thế gian tuyệt vọng u linh. Còn nhớ rõ Tô Tuyết Lâm cho hắn triển lãm đệ khóa, chính là cầm đao xoát xoát vài cái, phiến rất bàn tay thượng thịt. Sau đó Tô Tuyết Lâm liền bắt đầu ngồi ở kia phát ngốc, rõ ràng là manh đôi mắt, lại làm như có cảm giác dường như nhìn chằm chằm bàn tay, nhậm kia máu tươi tích táp rơi xuống. Thẳng đến Tô Ngôn Nhạc chịu không nổi cái loại này khủng bố không khí, thở hổn hển khẩn cầu Tô Tuyết Lâm chạy nhanh băng bó hạ khi, Tô Tuyết Lâm mới tính tỉnh qua thần tới, rất là tiếc nuối đạm nhiên nói: "Đứa nhỏ ngốc, đừng sợ, thúc tổ, không chết được, nếu là dễ dàng chết như vậy, khen ngược." Sau đó kia lòng bàn tay chỗ liền toát ra nhẹ nhẹ từng đợt trong suốt chi khí, phía trước còn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thực mau liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Mà lần đó, cũng là Tô Ngôn Nhạc lần thứ nhì trực diện Tô Tuyết Lâm thống khổ. Ở chung thời gian dài, về Tô Tuyết Lâm vì sao như thế chuốc khổ, Tô Ngôn Nhạc cũng đại khái phỏng đoán ra nhị, nói ví dụ, lớn nhất khả năng, hẳn là cùng cái kia ở thiên diễn đại trận hồn phi phách tán, ngay cả thúc tổ cũng phải gọi thanh tiểu tổ nữ hài tử có quan hệ. Đã từng Tâu Ngôn Nhạc bởi vì chính mình tinh lọc chi lực vô pháp tiến thêm mà thống khổ vạn phần, vì dục sinh ra tinh lọc chi lực, sinh sôi đem chính mình bức cho chết ngất qua đi. Là thúc tổ Tô Tuyết Lâm đem hắn cấp cứu tỉnh, còn nhẹ nhàng thở dài thanh: "Si nhi, hà tất như thế chuốc khổ, vạn sự vô pháp cưỡng cầu. Trên đời này, lại sao có thể mỗi người đều giống?" Tô Tuyết Lâm lúc ấy làm như nói cái tên, như là anh, lại như là nhân, chỉ là thực mau liền sửa miệng, khô cằn nói thanh tiểu sư tổ. Thời khắc đó, Tâu Ngôn Nhạc lần thứ nhì ở Tô Tuyết Lâm vô thần con ngươi, thấy ôn nhu hai chữ. Như vậy phong hoa, khắc cốt ôn nhu. Không hổ là tu chân giới thịnh truyền hàn băng vì cơ, lãnh ngọc vì cốt tuyết hơi chân nhân, thật sự là phong hoa tuyệt đại, lóa mắt đến cực điểm. Nhưng bất quá là nháy mắt, như vậy tuyệt đại phong hoa, liền chôn vùi không thấy. Lúc ấy Tâu Ngôn Nhạc thậm chí nghĩ, nếu là tiểu sư tổ còn ở nên thật tốt, nói vậy, chính mình hẳn là mỗi ngày đều có thể thấy cái ôn hòa làm nhân tâm say thuốc tổ đi. Khá vậy chỉ có thể là ngẫm lại thôi, hồn phách đều bị đốt cháy hầu như không còn, tiểu sư tổ căn bản liền chuyển thế cơ hội đều không có. Mà chờ hắn được đến thúc tổ tán thành, chính thức trở thành thiên diễn phái đệ tử sau, tự nhiên muốn hành bái sư đại lễ. Niên đại tương đối xa xăm sư tổ là bài bài linh vị, mặt trên có khắc từng người đạo hào. Đến nỗi Hoa Nghiêm chân nhân cũng thái thượng trưởng lão cùng tiểu sư tổ, các linh vị ở ngoài, còn các có giống như đúc bức họa. Bức họa góc trái bên dưới đều có hoa mai ấn ký. Rõ ràng là truyền thuyết thúc tổ sư huynh mưa rầm xanh chân nhân bút tích. Tiểu sư tổ không biết vì sao, cũng không có đạo hào, mặt trên chỉ có cái vô cùng đơn giản tên, chính là Tô Âm hai chữ. Trên bức họa tiểu tổ mỹ lệ mà linh động, mắt nếu sáng tinh, ngây thơ hồn nhiên. Xem qua thứ, Tâu Ngôn Nhạc liền rốt cuộc vô pháp quên. Tuy rằng sớm biết rằng tiểu sư tổ đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chết đi nhiều năm, nhưng chợt nhìn thấy như vậy tương tự diện mạo, Tâu Ngôn Nhạc tâm tình vẫn là ngăn không được kích động. Sở dĩ sẽ thu xếp công việc bất chút thì giờ lại đây, tham gia liếu gia hôn lễ, cái quan trọng nhất nguyên nhân, chính là bởi vì thúc tổ Tô Tuyết Lâm. Từ năm trước thượng, Tô Tuyết Lâm thân thể trạng thái liền bắt đầu không tốt. Mỗi ngày từ từ đánh mất sức sống. Nhất rõ ràng chính là, Tô Tuyết Lâm ngủ thời gian càng ngày càng trường, từ lúc ban đầu thiên 2 ngày, đến 10 ngày nửa tháng, lúc này càng tốt, lại là ước chừng ngủ 3-4 tháng. Nếu không có cả người linh lực cũng không có tán loạn dấu hiệu, Tô gia người quả thực muốn cho rằng, Tô Tuyết Lâm có phải hay không sắp sửa tọa hóa? Tô gia trên dưới nhưng không phải luống cuống tay chân. Phải biết rằng với Tô gia mà nói, Tô Tuyết Lâm chính là định hải thần châm tồn tại. Đừng nhìn Tô Tuyết Lâm trở về Tô gia nhiều năm như vậy, với thủ đồ phương diện lại căn bản không để bụng, tự mình chỉ đạo quá Tô gia tử đệ, chỉ tay đều có thể số lại đây. Càng là không đợi Tâu Ngôn Nhạc mấy người xuất sư đâu, Tô Tuyết Lâm liền người ném bổn công pháp, làm cho bọn họ tự hành sờ soạn đi. Đến nỗi nói mặt khác Tô gia tử đệ, tắc toàn dựa Tâu Ngôn Nhạc mấy người dạy dỗ. Đến nỗi Tô gia tuy rằng bề ngoài phong cảnh, nhưng tất cả mọi người minh bạch, kỳ thật tất cả đều là bởi vì đỉnh thiên diễn phái duy may mắn còn tồn tại đệ tử danh hào Tô Tuyết Lâm còn ở thôi. Đến nỗi nói chân chính thực lực cường đại, có thể nói tu chân giới nhân tài kiệt xuất trẻ trung đại lĩnh quân nhân vật, còn lại là không có. Tâu Ngôn Nhạc đã xem như kiệt xuất, ở tuổi trẻ bối lại là liền trước năm cũng chưa có thể đi vào. Bởi vì cái này, không biết nhiều ít môn phái ám cười nhạo thiên diễn phái nối nghiệp không người. Nay đây Tô Tuyết Lâm hôn mê này nhiều năm thời gian, Tô gia trên dưới thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Cũng lặng lẽ thỉnh không ít danh y rỉa qua đi, lại là tất cả đều bó tay không biện pháp. Cấp ra kết quả cũng là cực kỳ trí, thân thể thượng không bệnh, có bệnh cũng là tâm bệnh. Nói trắng ra là chính là không muốn sống nữa. Đều nói tâm bệnh còn muốn tâm dược y gì, nhưng thúc tổ tâm bệnh là cái gì, căn bản không ai biết ta. Nói cách khác, mặc dù đúng như Tâu Ngôn Nhạc suy đoán, cùng vị kia tiểu tổ có quan hệ, kia cũng đến có thể tìm được vị kia tiểu tổ A, đều hồn phi phách tán, còn thượng chạy đi đâu tìm A. Vì nay chi kế, chỉ có lui mà cầu tiếp theo, tận khả năng nghĩ biện pháp kéo dài Tô Tuyết Lâm tánh mạng. Nói như vậy, rét lạnh đến cực điểm tuyết tuyển cư không thể nghi ngờ đã không thích hợp cư trú. Nơi đó vốn là Tô Tuyết Lâm phòng theo cực hàn chi địa thân thủ chế tạo, ngày thường Tô Tuyết Lâm vận chuyển linh lực nói, tự nhiên không sợ. Hiện tại lại là cả ngày hôn mê. Chỉ là Tô Tuyết Lâm không lên tiếng, đại gia cũng không dám đem hắn dịch ra tuyết tuyển cư. E sợ cho hoàn cảnh như vậy sẽ cho Tô Tuyết Lâm thân thể mang đến lớn hơn nữa tổn thương. Tô gia liền muốn tìm kiếm chút có chứa linh khí noãn ngọc, đến lúc đó xây thành phòng ở, đến vô dụng, đánh trương noãn ngọc giường cũng đúng a. Liêu Vân cũng không biết từ nơi nào biết được Tô gia muốn mua sắm noãn ngọc tin tức, liền nhờ người cầu đến Tô gia trước mặt, nói là hắn tay có tốt nhất ngọc thạch mạch khoáng, nguyện ý phân không lấy, tất cả hiến cho Tô gia. Lại làm người mang lại đây xong vòng ngọc. Nói là kia vòng tay chính là nhà mình ngọc quặng sở sản. Tâu Nôn Nhạc kiểm tra rồi sau kinh hỉ phát hiện, kia vòng ngọc lại là vô cùng phù hợp bọn họ yêu cầu, đã là noãn ngọc, bên trong lại ẩn chứa có linh khí. Đại hỉ dưới, cũng không phải là tự mình đuổi lại đây. Thật là Liêu gia có như vậy ngọc thạch mạch khoáng, Tô gia nguyện ý ra giá cao mua tới. Hoặc là Tô gia có khác sở cầu, vì Tô Tuyết Lâm, Tô gia khá vậy sẽ đáp ứng xuống dưới. Như thế nào cũng không nghĩ tới, ngọc thạch quặng bóng dáng không gặp, lại là gặp được cái cực giống tiểu tổ nữ tử, thậm chí, ngay cả tên đều bộ dáng. Cái ý tưởng bất kỳ nhiên ở trong óc xuất hiện. Bằng không đem này nữ hải tử mang về, có phải hay không có thể giảm bất thúc tổ tâm bệnh, làm hắn không hề tâm muốn chết. Chính chỗ mắt gian, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh cười lạnh. Tâu Nôn Nhạc nháy mắt hoàn hồn, ngạc nhiên phát hiện, liền như vậy một lát công phu, kia trên xe lăn thần bí nam tử cùng đông lạnh hán tử thế nhưng tất cả đều không thấy bóng người. Xuất hiện vô thanh vô tức, rời đi cũng là như vậy thần bí khó lường. Mà phát ra âm thanh, đúng là Liêu Vấn. Phía trước cũng là bị kia đối chủ tớ cấp dọa sợ, mới làm Liêu Vấn không dám có tiến bộ động tác. Trước mắt kia đối sát tinh nếu đã rời đi, còn có cái gì sợ quá. Liêu Vấn đã sớm nhận đến Tô Âm đủ rồi, xem Tô Âm muốn đoạt lại Tô Trình, lập tức cao giọng nói. Vốn dĩ xem ở ngươi chết đi ba mẹ phần thượng, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ngươi thật sự nháo đến quá mức. Nhìn một cái ngươi đem nữ nhi của ta hôn lễ trộn lẫn thành cái dạng gì. Ngươi cái này nữ hài tử, thật là quá ác độc, tâm địa cũng là hư thấu. Hại chết cha mẹ không tính, lại muốn hại chết đệ đệ sao. Cũng đúng, ngươi tiếp tục nháo nói không chừng ngươi đệ đệ có bất chấp gì, vừa lúc làm thỏa mãn ngươi độc bá gia sản tâm tư. Nói như vậy, chẳng những là vì uy hiếp Tô Âm, càng là muốn hoàn toàn đánh mất Tâu Nôn Nhạc khả năng sẽ có cứu người ý niệm. Cái đạo đức suy đồi nữ tử, trừ phi nào chịu. Bằng không Tâu Nôn Nhạc là tuyệt không sẽ che chở. Chương 20. Mãn cho rằng có Tâu Nôn Nhạc làm hậu thuẫn, lại mượn cấp Tô Âm 10 cái lá gan, nàng cũng không dám kiêu ngạo. Đến lúc đó còn không phải mặc cho chính mình xử trí. Như thế nào cũng không nghĩ tới bên này vừa mới dứt lời, bên kia Tô Âm liền động. Mọi người còn không có thấy rõ nàng như thế nào ra tay đâu, kia bắt cóc Tô Trình bảo tiêu đã không có xương cốt dường như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đến nỗi nói Tô Trình, tắc vững vàng dừng ở Tô Âm trong lòng ngực. Liêu Vân trên mặt tươi cười hạ cương ở nơi đó. Tới rồi lúc này, chính là lại xuẩn, cũng ý thức được sự tình rõ ràng không thích hợp. Rốt cuộc lấy Tô Liếu hai nhà đã từng giao tình, Liêu Vân đối Tô Âm xem như rất là quen thuộc, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, Tô Âm có mấy cân mấy lượng. Têu Liêu Vân nói, căn bản chính là cái bị sủng hư không có điểm nhi đầu góc tiểu tiểu thư. Trừ bỏ diện mạo đốt sáng lên kỹ năng điểm, mặt khác căn bản chính là sụp hồ đồ. Ngươi thật là khuyến khích nàng đi đối phó đệ Tô Trình. Nàng xác định vững chắc có thể làm thực hảo, nhưng đến làm chính sự thời điểm, liền thí đều không phải. Nhưng hiện tại lại nhìn một cái, này vẫn là từ trước cái kia Tô Âm sao. Như thế nào liền cảm thấy cùng quỷ thượng thân dường như. Chính mình bảo tiêu nhưng đều là người biết võ, còn có phía trước Tề Phong. Lúc ấy còn nghĩ có thể hay không là ngoài ý muốn, lúc này mới phát hiện, nào có cái gì ngoài ý muốn a, kia Tô Âm, như thế nào nhìn đều là thoát thai hoán cốt. Nhưng thoát thai hoán cốt có dễ dàng như vậy sao? Liền Liêu vẫn biết nói, cũng liền những cái đó người tu đạo còn có cái này khả năng. Khá vậy chính là khả năng thôi, nói ví dụ Tề Phong, chính là ước chừng dùng 15-6 năm thời gian, mới có thể làm được dùng võ nhập đạo. Kia nàng Tô Âm hiện tại lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ là quỷ thượng thân không thành? Liêu vẫn nhất thời ra thân mồ hôi lạnh. nếu là Tô Âm thật cường đại lên, kia Liếu gia 100% sẽ xối quẩy. Phải biết rằng Liếu gia nhưng chẳng những dung túng nữ nhi đoạt Tô Âm vị hôn phu, phía trước càng là bỏ đá xuống giếng, lệnh đến Tô gia phá sản, bước cho Tô Âm tỷ đệ tới rồi cùng đường hoàn cảnh. Tạm thời bất luận nàng lần này cho chính mình thật lớn năng kham, thật là giả lấy thời gian, làm Tô Âm có thể trưởng thành, lấy hai nhà kết hạ xuống núi, Liêu gia thế tất ăn không hết hảo trái cây, có cực đại khả năng sẽ trở thành cái thứ hai Tô gia. Tưởng đều không cần tưởng, Liêu Vấn liền làm ra quyết định, lập tức xoay người nhìn về phía thẳng im lặng vô ngữ Tô Ngôn Nhạc. Tô tiên sinh, Tô Âm thực không thích hợp. Thỉnh ngài ngàn vạn hỗ trợ nhìn xem, có phải hay không có cái gì cô hồn dã quỷ đem thân thể của nàng cấp chiếm. Không dối gạt ngài nói, nha đầu này ta còn tính quen thuộc, ngài không biết nàng bình thường có bao nhiêu kiều quý, không có khả năng đột nhiên liền biến thành như vậy ngang ngược vô lý ra tay tàn nhẫn tính tình. Tuy rằng chính là cái người thường, nhưng Liêu Vấn cũng nghe nói qua đoạt xá việc này. Biết đoạt xá như vậy sự, kia chính là có vi thiên đạo, là tu chân giới sở tối kỵ. Càng có cái nghe đồn, nói là phàm có thể làm ra đoạt xá hành vi, sinh thời linh lực tất nhiên là cực cường đại. Mà thật có thể tìm được như vậy hồn phách, cũng nghĩ biện pháp tiêu hóa hấp thu, đối tu luyện đạo pháp người mà nói, kia chính là khó được đại bổ chi vật. Nói câu không dễ nghe, này đó khả năng đoạt xá đại năng linh hồn, quả thực liền cùng đường tăng thịt không sai biệt lắm. Rốt cuộc, đã có thể đánh đại nghĩa cờ hiệu vì dân trừ hại, lại có thể làm chính mình linh lực tiêu thăng, cớ sao mà không làm đâu. Liêu Vân tự tin, phàm là hắn nói ra cái này khả năng, Tô Nôn Nhạc liền không khả năng không chịu dụ hoặc. Đến lúc đó mặc kệ Tô Âm là có cái gì kỳ ngộ cũng hảo. Hoặc là sắc thật bị người đoạt xá cũng thế, phàm là Tô Ngôn Nhạc đối linh hồn của nàng cảm thấy hứng thú, kia Tô Âm cũng chỉ có vạn kiếp bất phục con đường có thể đi. Người đều là ích kỷ, Liêu Vấn nhưng không tin, Tô Ngôn Nhạc sẽ kháng cự được như vậy dụ hoặc. Trước mắt kia trên xe lăn thần bí cường đại nam tử đã là rời đi, chỉ cần Tô Ngôn Nhạc chịu ra tay, kia Tô Âm nhất định phải chết. Ý của ngươi là nói, cái kia, Tô Âm, phía trước, cũng không phải người tu đạo. Tô Ngôn Nhạc chợt nhìn về phía Liêu Vấn. Đáy mắt rõ ràng liền có chút nóng bỏng. Tiểu tổ như vậy lòng mang người trong thiên hạ, thế tất sẽ không làm ra đoạt xá sự. Nhưng nếu là vạn, nói ví dụ cơ duyên xảo hợp dưới, tiểu tổ hồn thể thật sự chuyển tới Tô Âm trên người. Nói vậy, thật sự là, thật tốt quá. Đảo không phải nói Tô Ngôn Nhạc tâm tàn nhẫn, mà là tương so với thúc tổ Tô Tuyết Lâm sinh tử, đoạt xá linh tinh, tính cái gì cùng lắm thì. Hơn nữa lúc trước tiểu tổ chính là vì người trong thiên hạ mà chết, Tô Ngôn Nhạc tin tưởng. Mặc dù trời cao thật cho nàng thứ sống lại cơ hội, cũng quả quyết sẽ không làm nàng trên lưng cái gì vết nhơ. Nói cách khác, thật là tiểu tổ linh hồn trở về, cũng là trời cao ân đức, khẳng định sẽ không cùng đoạt xá linh tinh này đó có vi thiên đạo sự có cái gì căn hệ. Lui vạn bước nói, chính là nơi đó mặt linh hồn không phải tiểu tổ, nhưng như vậy cơ hồ dạng diện mạo, thúc tổ thật là có thể chạm đến như vậy trương giống như mặt, nói không chừng cũng sẽ nhiều chút sống sót dũng khí. Liêu Vân trong lòng khoan. Tông Nôn Nhạc bộ dáng rõ ràng là động tâm, đang muốn lại thêm ít lửa, nói chói mắt cực quang đống nhiên cắt qua không trung. Ngay sau đó Tô Ngôn Nhạc liền chân đạp lại đây, Liêu Vấn mập mạp thân thể tức thì bay lên. Ngôn Nhạc tiên sinh, Liêu Vấn còn tưởng rằng chính mình mới vừa nói đường đột Tô Ngôn Nhạc, mới có thể làm đối phương phẫn nộ dưới đột nhiên ra tay đâu, đang muốn xin tha, lại là đầu trận vượng hoa mắt, hạ khắc càng là thình lình phát hiện, phía trước đứng thẳng cái kia nơi, đã là nứt ra rồi điều thật sâu cái khe. Mà, động đất. Liêu Vấn đầu hóng hạ. Thân thể quá mức mập mạp dưới, căn bản là đứng không vững, rơi xuống trên mặt đất khi mánh lảo đảo, vừa lúc đánh vào ven đường điều thạch thượng, trước mắt hắc liền ngất đi. Hiện trường tức khắc phiến đại loạn. Tuy rằng thiên phạt ngày sau, địa cầu sinh tồn hoàn cảnh ngày càng ác liệt. Nhưng Hải Thành nơi này, lại là chuyên gia nhóm công nhận an toàn nhất địa phương. Nói là ít nhất 50 năm nội, sẽ không có cái gì tai họa tính thời tiết xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng không hề dấu hiệu nói động đất ngay tại chỗ chấn. Nhưng thật ra ôm Tô Trình Tô Âm, rõ ràng ngẩn ra hạ. Cũng không biết là ngoại ý muốn vẫn là trùng hợp, rõ ràng chung quanh đều là đất rung núi chuyển, thậm chí được xưng là có thể kháng cấp động đất gió biển khách sạn lớn đều nhìn có chút lung lay sắp đổ, nàng đứng thẳng vị trí thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu có đạo hạnh cao thâm tu đạo người, hoặc là Phật môn cao tăng ở nói, sợ là sẽ càng thêm khiếp sợ. Động đất phát sinh thời khắc đó. Tô Âm quanh thân nồng đậm đến cơ hồ muốn trở thành thật thể công đức kim quang tức thì hình thành cái vô hình vòng sáng. Vừa lúc đem Tô Âm cùng nàng ôm Tô Trình bao phủ này, cũng chỉ là điểm, tuy rằng không có tánh mạng chi ngu, nhưng chung quanh đều có cái khe dưới tình huống, muốn ôm hôn mê Tô Trình rời đi, thật sự là có chút gian nan sự kiện. Rốt cuộc hơi có vô ý, thật là rớt vào cái khe, hậu quả sợ không dám tưởng tượng. Đang nghĩ ngợi tới có hay không vạn toàn chi sách, trước mắt đông nhiên ám, lại là Liêu Vấn cung kính lấy đãi vị kia họ Tô khách quý, không biết khi nào tới rồi phụ cận. Xem Tô Âm mặt phong bị, Tô Nôn Nhạc vội vây vây tay. Tô tiểu thư không cần hiểu lầm, ta mang ngươi hồi an toàn địa phương. Chờ nhìn rõ ràng Tô Âm cùng Tô Trình hiện trạng, mắt rõ ràng lóe ra mặt dị sắc. Này động đất như thế nào giống như cũng là chọn người. Đừng nói bình yên đứng Tô Âm cùng Tô Trình, chính là bọn họ dưới chân tiểu thảo, đều chạm an ổn, hình như là liền gió thổi đến nơi đây, đều trở nên ôn nhu dường như. Tô Âm do dự hạ. Như vậy nguy hiểm thời điểm, Tô Nôn Nhạc không chạy nhanh đi an toàn nơi ngốc, như thế nào ngược lại ba ba lại đây, muốn giúp chính mình, nếu là chính mình cùng hắn có cũ còn hảo thuyết, nhưng hiện thực lại rõ ràng là, Tô Nôn Nhạc là Liêu Vấn khách nhân, cùng chính mình cái này Liêu Vấn địch nhân, lập trường không nên là tương đối sao. Đắc tội. Tâu Nôn Nhạc lại là bất chấp cùng nàng giải thích, giơ tay vòng lấy Tô Âm tỉ đệ. Thật là nghĩ không ra càng tốt phương pháp, nói không chừng thật muốn làm này tiểu cô nương đảm đương hạ thúc tổ tâm dược đâu. Cũng không thể làm nàng chết ở trận này động đất. Hơn nữa Tâu Nôn Nhạc cũng thật là làm không được, trơ mắt nhìn cùng tiểu sư tổ lớn lên dạng người ở chính mình trước mặt đã chịu cái gì thương tổn. Bị Tâu Nôn Nhạc chế trụ vòng eo thời khắc đó, Tô Âm đống nhiên cảm thấy, giống như có người nào ở nhìn chằm chằm chính mình dường như. Theo bản năng ngẩng đầu hướng nơi xa ngưng mắt, tay càng không tự giác đè lại cái chán. Lại là thật vất vả an tĩnh lại thần hồn, đống nhiên đau nhức lên. Cùng phía trước hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác bất đồng, lúc này thần hồn, càng có rất nhiều loại làm người hít thở không thông tuyệt vọng cùng bi thương. Tô Nôn Nhạc nhận thấy được không đúng, túi đầu nhìn lên, chính nhìn thấy Tô Âm tay chặt chẽ nắm lấy ngực chỗ, song nước mắt mắt si ngốc ngóng nhìn nơi xa Tê Phượng Sơn đỉnh núi. Mà đồng thời gian, sương mù dày đặc lượn lờ Tê Phượng Sơn tối cao phong thượng. Đột ngột xuất hiện phiến thần bí hỗn hợp đạo đạo kim quang đỏ như máu mây mù, kia mây mù loáng thoáng làm như có cái thật lớn hình rồng bóng dáng, không ngừng xoay tròn, hy vang, kia bi thương tiếng động, làm người ngăn không được muốn rơi lệ. Bên kia Tô Nôn Nhạc cũng đã đem Tô Âm tỷ đệ hộ tống đến an toàn mảnh đất, túi đầu, lại vừa lúc nhìn thấy Tô Âm như cũ ngơ ngẩn ngóng nhìn Tê Phượng Sơn phương hướng, hai hàng thanh lệ chính theo gương mặt chảy xuống. Như thế nào, khóc. Tô Nôn Nhạc trong lòng không biết vì sao, đột nhiên giật mình. Theo bản năng theo Tô Âm tầm mắt, hướng nơi xa nhìn ra xa qua đi, khỏe mắt dư quang, vừa lúc nhìn thấy lũ mây tía tử đám mây rơi xuống. Tức khắc sợ hãi mà kinh, vội vàng nói câu. Lãnh ngươi đệ đệ về nhà. Thân hình đi theo bay lên, tật như tia chớp hướng tới kia chỗ núi non mà đi. Khóc. Tô Âm máy móc giơ tay, đụng chạm đến trên má lạnh băng nước mắt tích, rõ ràng liền có chút mờ mịt. Như thế nào sẽ a, chính mình khóc cái gì đâu. Khá vậy không biết có phải hay không ảo giác. Giống như khóc lúc sau, chung quanh đất rung núi chuyển đột nhiên giảm bớt, thậm chí thần hồn chỗ đau nhức cũng dần dần bình phục xuống dưới. Bên kia Tâu Nôn Nhạc đã phi thân đỉnh núi phía trên, phóng nhãn nhìn lại, lại phát hiện nơi này sớm đã là trống không người. Nhưng thật ra cao cao vách núi đỉnh, lại là đột ngột nhiều ra đạo trưởng lớn lên gió lốc dường như dấu vết. Còn có chùi lủi trên nham thạch, cá biệt địa phương bởi vì nhiễm vết máu mà giống như màu tím thủy tinh lóa mắt nơi. Thế nhưng là, truyền thuyết kỳ bảo, Long Hôn Thạch. Chương 21. Tâu Nôn Nhạc trực tiếp ngốc ở nơi đó. Mặc dù là tự xưng là kiến thức rộng rãi, lúc này cũng cảm thấy có chút hô hấp gian nan. Thiên phạt ngày sau, liền có cái truyền thuyết lặng lẽ truyền lưu mở ra. Hoa quốc chẳng những thực sự có long mạch, càng có điều cùng long mạch hồn nhiên thể kim sắc vận mệnh quốc gia cự long. Lúc trước ngày đó diễn đại trận, sở dĩ có thể chặn lại thiên phạt giáng xuống thật lớn năng lượng, lãnh đời cao nhân khởi đến lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Thay thế toàn bộ quốc gia, càng nhiều thừa nhận rồi thiên phạt lực lượng, kỳ thật là long mạch. Cũng chính là cái kia cự long. Nhưng bởi vì thừa nhận lực lượng quá mức khổng lồ, khiến cho vận mệnh quốc gia Kim Long thân bị trọng thương, lại là từ kia lúc sau, liền lâm vào chiều sâu hôn mê chi. Chỉ là mặc dù lâm vào thâm yên, hút vào trong cơ thể dị thường hoạt động của mặt trời thật lớn năng lượng như cũ tồn tại, thường thường sẽ làm Kim Long lâm vào không hề ý thức cuồng táo trạng thái. Đáng tụ tập phụ năng lượng đạt tới đỉnh, Kim Long liền sẽ hiện thân thế gian, đấu đá lung tung dưới, sẽ có đáng sợ tai họa kiện phát sinh. Cũng bởi vì không thể kháng tự nhiên chi lực tạo thành tai họa bất đồng, Kim Long bởi vì là vận mệnh quốc gia chi Long, mặc dù thần trí không rõ, trong tiềm thức như cũ sẽ niệm cập ba tánh, sẽ tận khả năng đem tai nạn hàng đến nhỏ nhất. Cũng bởi vì cái này, phía trước Hải Thành phát sinh động đất khi, Tâu Nôn Nhạc không có cùng cái kia truyền thuyết liên hệ lên. Vẫn là bởi vì Tô Âm hướng nơi này nhìn ra xa khi ánh mắt, làm Tâu Nôn Nhạc phát hiện không đúng. Muốn nghiệm chứng hạ, chính mình suy đoán hay không chuẩn xác. Tâu Nôn Nhạc thử thăm dò hướng phía trước cách đó không xa nơi phảng phất thẩm thấu màu đỏ máu hòn đá mà đi, còn chưa tới gần, liền cảm nhận được trận thật lớn uy áp. Thật đúng là, Long Hôn Thạch. Hóa thân Long Mạch tồn tại hậu thế, bảo hộ toàn bộ Hoa Quốc, làm hồi báo, núi sông ao hồ, đại mạc bình nguyên, sở hữu linh khí tự nhiên có thể mặc cho Kim Long ta cần ta cứ lấy. Cũng bởi vậy, phàm là có thể cùng Kim Long dính lên điểm nhi quan hệ, đều là tu chân giới xua như xua vịt kỳ bảo. Long hôn thạch nếu lây dính có Kim Long máu tươi, tự nhiên đối tu chân con cháu sẽ có kỳ hiệu. Chỉ là tương so với từ trước nghe nói đại hình Long hôn thạch xuất hiện hiện trường mà nói, hôm nay chứng kiến này cổ Long hành đỉnh núi chi thế tuy rằng mạnh mẽ, Long hôn thạch số lượng lại là cũng không nhiều, rõ ràng hẳn là Kim Long thực mau thoát khỏi trong cơ thể mặt trái ảnh hưởng, lại lâm vào ngủ say chi. Có phải hay không ý nghĩa, Kim Long khôi phục thần trí vẫn là có thể chờ mong. Nếu thật là như vậy, thật sự là kiện rất tốt sự. Rốt cuộc, phía trước vài vị quan trọng lãnh đời cao nhân đều đo lường tính toán quá, nói là vận mệnh quốc gia Kim Long căn bản chính là còn sót lại tức, tùy thời đều sẽ tiêu vong với trong thiên địa. Làm trên đời cuối cùng điều hộ quốc thần Long, thật là này Kim Long không có, Long Mạch cũng đem không còn nữa tồn tại, thật là tới rồi ngày đó, sợ là sẽ sông nước treo ngược, sinh linh đổ thán. Như vậy nghĩ, chính là Long hôn thạch có chút thiếu, Tâu Nôn Nhạc như cũ càng có rất nhiều vui vẻ. Dù sao cũng là truyền thuyết đồ vật, có thể có như vậy mấy khối đã là nghiêu thiên chi hạnh. Chờ uy áp hơi yếu bớt, Tâu Nôn Nhạc biên bước nhanh tiến lên, lấy ra trên người tuyết kiếm, đem mười mấy khối Long hôn thạch tất cả đều cậy xuống dưới. Muốn thu vào tay áo trước, lại cố ý lấy ra nhan sắc thuần túy nhất khối đặc biên. Cái gọi là uống mổ tất có định số, nếu không có tô âm, chính mình cũng không có khả năng đoạt ở mọi người phía trước, tìm được như vậy giá trị liên thành bảo vật. Này khối là nàng nên đến. Tâu Nôn Nhạc bên này vừa ly khai, bên kia liền lại có mấy chục người vội vàng tới. Nếu nhiên Tâu Nôn Nhạc nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh hãi. Tới những người này thế nhưng tất cả đều là các đại thế gia tinh anh con cháu, thậm chí không thiếu lãnh đời cao nhân. Chờ nhìn thấy kia hình rồng cơn lốc lưu lại dấu vết khi, đều bị kinh hãi, lại nhìn thấy bị cậy trống không mười vài chỗ, càng là đường trường thạch hóa. Đây là cái nào lòng tham không đủ hỗn trướng, cũng quá không địa đạo đi. Thế nhưng đem Long hôn thạch tất cả đều cầm đi. Người nọ là thuộc cầu sao? Phải biết rằng bọn họ chính là có bị mà đến, đội ngũ thiện với suy đoán thiên cơ cao thủ càng là đếm không hết, sao có thể còn có người so với bọn hắn tin tức càng linh thông, dành trước mang đi sở hữu Long hôn thạch. Mà đồng thời gian, Hoa Quốc đế đô, năm đại thế gia chủ sự giả chính vội vã chạy tới phòng nghị sự, Hoa Quốc quốc an cục cũng đặc biệt hành động cục trưởng Trịnh Hạc Đình đã ở nơi đó chờ. Hải Thành đột phát động đất, cũng Long hôn thạch ra đời tin tức, đã để thời gian truyền tới đế đô. Trịnh Hạc Đình nghe nói sau, tức khắc ra đầu mồ hôi lạnh. Nhiều năm như vậy, Hoa Quốc người lãnh đạo cũng năm đại thế gia vì chữa trị Long Mạch, tưởng tận đủ loại biện pháp, còn tưởng rằng có hiệu quả đâu, ai ngờ đến thần Long thế nhưng lại lần nữa bạo động không nói, thế nhưng còn cùng Hải Thành ngàn năm ngộ động đất rào hợp ở khởi. Giống như vậy ở dân cư đông đúc Hải Thành đột nhiên làm khó dễ, rõ ràng ám chỉ, nhiều năm như vậy, Hoa Quốc trên dưới nỗ lực căn bản không có gì hiệu quả, tương phản, thần Long thương thế rõ ràng là chuyển biến xấu. Cần phải thật là chuyển biến xấu, Hải Thành hẳn là sinh linh đổ thán mới đúng. Kết quả vừa rồi thu được tin tức xem, Hải Thành tử thương cũng không nhiều, thậm chí tiêu chí thần Long chuyển biến xấu trình độ Long hôn thạch số lượng cũng trên diện rộng giảm xuống. Thật giống như là đột nhiên xuất hiện cái gì không thể tưởng tượng sự vật, trấn an đánh mất thần trí hộ quốc thần Long dường như. Chỉ kia chính là vận mệnh quốc gia Long, vẫn là ở vào cuồng bạo trạng thái hạ, lại sao có thể bị trấn an. Như vậy trước sau mâu thuẫn tình hình, quả thực làm Trịnh Hạc Đình đầu đều phải tạc. Nghe xong Trịnh Hạc Đình nghi vấn, năm đại thế gia chủ sự giả đều sửng sốt, hảo một lát, cư mà ngồi Âu Dương thế gia đương gia nhân Âu Dương Nguyệt rốt cuộc mở miệng. Hộ quốc thần Long cùng nhân loại cũng không phải không hề giao thoa. Dương mắt nhìn về phía bên cạnh biểu tình lạnh lùng, như bị băng tuyết tú đỉnh năm nam tử, do dự hạ nói, điểm này, Tô huynh hẳn là nhất rõ ràng. Thỉnh không rõ ràng lắm lại có thể như thế nào. Bị trở thành Tô huynh nam tử tên là Tô Đĩnh, là Tô gia này đại kiệt xuất nhất đệ tử. Nghe Âu Dương Nguyệt nói như vậy, Tô Đĩnh rũ xuống đôi mắt, trên mặt biểu tình cũng không chút nào dao động, nhà ta tiểu tổ đã là lấy thân hy sinh cho tổ quốc, người đều không còn nữa, nói này đó lại có cái gì ý nghĩa. Phiên nói mọi người tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy, kia chỉ là truyền thuyết nhân vật thôi, càng là ở mọi người trước mắt hôi phi yên diệt, cái gọi là người chết không thể sống lại, thiên diễn phái vị kia tiểu tổ căn bản đã sớm tiêu vong với thiên địa chi gian. Tiểu tổ. Trịnh Hạc Đình sửng sốt, ngón tay nắm thật chặt. Làm Hoa Quốc đặc biệt hành động cục trưởng, trong tay hắn tự nhiên có chút chưa bao giờ có công bố người trước tuyệt mật kiện. Tỷ như nói có quan hệ thiên diễn phái tiểu tổ cùng hộ quốc thần Long gian gút mắt. Cũng nhất rõ ràng. Cái gọi là truyền thuyết, kỳ thật căn bản chính là sự thật. Tuy rằng không có xác thực chứng cứ, Trịnh Hạc Đình lại biết, lúc trước thần Long xúc động vào đời, vì thiên hạ thương sinh ngăn trở thiên phạt, kỳ thật liền cùng vị kia tiểu tổ có trực tiếp quan hệ. Chỉ tiếc, vị kia tiểu tổ chẳng những đã chết, thậm chí, vẫn là hồn phi phách tán. Nếu là vị kia tiểu tổ còn sống, nói không hảo chữa trị khởi long mạch tới, thật đúng là sẽ có kỳ hiệu. Chính bóp cổ tay thở dài gian, trong tầm tay kia bộ trước nay đều là trầm mặc trạng thái màu đỏ điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Tiếng chuông vang lên khoảnh khắc, chẳng những là Trịnh Hạc Đình, chính là những người khác, biểu tình cũng hạ trở nên nghiêm túc. Trịnh Hạc Đình thật lâu nhìn chăm chú trước mắt này đài điện thoại cơ, tay nâng vài cái, thế nhưng cũng chưa có thể vói qua. Trịnh cục, mau tiếp A. Âu Dương Nguyệt về trước quá thần tới, vội nhắc nhở nói. Âm cuối lại là có chút phát run. Thế nhân có lẽ không biết, bọn họ này đó tỏa chấn đế đồ cao nhân như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Nay tòa màu đỏ điện thoại liền kia đầu, đúng là Long Mạch người thủ hộ. Nói cách khác, trừ phi Long Mạch xảy ra chuyện, này điện thoại là tuyệt không sẽ vang. À, hảo Trịnh Hạc Đình lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, cắn chặt răng, rốt cuộc cầm lấy điện thoại, uy. Trịnh cục, Côn Ngô Sơn, động đất. Thần tiên sinh, đột nhiên, tung tích đều không cái có chút nghẹn ngào hơi hơi phát run thanh âm từ điện thoại kia đoan truyền đến. Trịnh Hạc Đình chân mềm, vội dùng sức căng, khuỷu tay hạ đảo ở gỗ đỏ trên bàn, phát ra phanh tiếng vang, kia động tĩnh, nghe đều đau. Trịnh Hạc Đình lại là cùng mất đi cảm giác đau dạng, thậm chí rõ ràng là đại mùa hè, mồ hôi lạnh lại là dòng dòng mà xuống. Không tiếc thiết đại giới, chữa trị long mạch, tìm kiếm thần tiên sinh. Thần Long Thiên Phạt ngày khi vào đời, là vì Thiên Diễn phái tiểu tổ. Hiện tại Thiên Diễn phái tiểu tổ cũng chưa, như thế nào thần long lại rời đi long mạch? Càng đừng nói, vẫn là không có bất luận kẻ nào có thể áp chế ở vào mất đi thần trí trạng thái dưới tình huống. Lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, theo bản năng nhìn về phía trước sau trầm mặc không nói Tô Đĩnh. Tô Đĩnh à, ngươi chạy nhanh hồi Quảng Thành tranh, thỉnh giáo Hạ Tuyết Hơi chân nhân, quý phái vị kia tiểu tổ, có hay không lưu lại cùng long mạch có quan hệ bút ký hoặc là đôi câu vài lời gì đó. Chương 22, 1. Đế đô bên kia các vị đại lão hoàng thành một đoàn khi, Tô Âm đã đỡ Tô Trình tới rồi trong nhà. Không hổ là giá trị thượng trăm triệu biệt thự, cùng Hải Thành chung không ít phòng ở tại động đất trung sập bất đồng, duyệt phủ hoa đình biệt thự lại đều sừng sững như lúc ban đầu. Tô Âm đem Tô Trình an trí ở trên giường, muốn xem xét thương tình khi, lại bỗng nhiên dừng một chút, ngay sau đó quay đầu lại. Đối diện thượng sau lưng đột ngột xuất hiện Tô Ngôn Nhạc. Không nghĩ tới Tô Âm phản ứng nhanh như vậy, Tô Ngôn Nhạc cũng là tấm tắc bảo lạ. Phía trước tâm tồn thử, Tô Ngôn Nhạc tự hỏi vào cửa khi đã tận lực phóng nhẹ động tác, không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể trước tiên phát hiện. Lại liên tưởng đến phía trước đúng là bởi vì Tô Âm ngóng nhìn đỉnh núi, mới gợi lên hắn lòng hiếu kỳ, kết quả liền tìm tới rồi kỳ bảo long hôn thạch. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy, trước mắt nha đầu này, vận khí thật sự quá hảo chút đi. Xem Tô Âm biểu tình cảnh giác, Tô Ngôn Nhạc vội lui về phía sau một bước, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt long hôn thạch. Ít nhiều Tô tiểu thư, ta mới có thể bắt được này bảo bối, này một khối là ngươi nên đến thù lao. Ta. Tô Âm tức khắc có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Xem Tô Âm không có muốn tiếp ý tứ, Tô Ngôn Nhạc trực tiếp tiến lên một bước, đem long hôn thạch nhét vào tay nàng. Cầm. Này như thế nào hảo Tô Âm theo bản năng liền phải cự tuyệt. Động đất khi toàn mệnh Tô Ngôn Nhạc ra tay tương trợ, còn không có hồi báo cái gì đâu, như thế nào hảo lại muốn nhân ra đồ vật. Chỉ lời nói còn chưa nói xong, trong lòng bàn tay liền nhiều một cái sự việc, thậm chí nắm lấy long hôn thạch nháy mắt, Tô Âm sắc mặt bỗng nhiên một bạch, theo bản năng lại lần nữa bưng kín ngực. Phía trước cái loại này phảng phất cả trái tim đều bị người niết bạo đau nhức ngay sau đó đánh út lại, Tô Âm thân thể tiểu biên độ run run một chút. Tô tiểu thư không thoải mái sao? Tô Ngôn Nhạc vội đỡ lấy Tô Âm cánh tay, trong lòng lại là kinh ngạc càng sâu. Vừa rồi cố ý thử một chút, Tô Âm trong cơ thể, thế nhưng cha xét không đến một chút linh lực hơi thở. Chẳng lẽ nói phía trước chính mình phán đoán sai rồi, Tô Âm kỳ thật đều không phải là người tu đạo. Đương nhiên, cũng có một loại khác khả năng. Cách khác tiểu tổ như vậy. Thiên hạ người tu đạo, trong cơ thể hoặc là tinh lọc chi lực chiếm ưu thế, hoặc là sinh cơ chi lực chiếm ưu thế, hoặc là linh lực quá mức pha tạp, thuần túy sinh cơ chi lực hoặc là tinh lọc chi lực, đều là gần như với vô. Chỉ có tiểu tổ không giống người thường. Nghe thúc tổ ý tứ, tiểu tổ là thiên tài trong thiên tài. Chẳng những trời sinh sinh cơ chi lực cùng tinh lọc chi lực có thể lẫn nhau thay đổi. Hơn nữa linh khí vận chuyển khi, quả thực cùng ăn cơm uống nước giống nhau tự tại. Nói cách khác, nàng trong cơ thể có bao nhiêu sinh cơ chi lực, là có thể chuyển hóa ra nhiều ít tinh lọc chi lực. Hai người cân bằng dưới, người ngoài nhìn, căn bản là cùng bình thường người giống nhau. Nhưng kia không phải nói dẫn sao. Mặc dù phía trước từng có Tô Âm chính là tiểu tổ hy vọng xa vời, khá vậy chung quy là hy vọng xa vời thôi. Cái gọi là chết mà sống lại, bất quá là cái niệm tưởng. Tô Ngôn Nhạc vẫn luôn có cái suy đoán, nói không chừng thúc tổ chính là bởi vì nhiều năm như vậy, phải đợi người trước sau không có xuất hiện, tuyệt vọng dưới, mới có thể dần dần không còn cái vui trên đời. Trước mắt cái này Tô Âm, cũng liền lớn lên cùng tiểu tổ giống nhau. Chỉ tiếc trên người lại là một chút linh lực cũng không, sao có thể là tiểu tổ như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiểu nữ. Cũng may cơ duyên xảo hợp dưới, được long hôn thạch, thật là dùng để được khảm ở thuốc tổ trong phòng, hiệu quả muốn so ẩn chứa có linh khí noãn ngọc hiệu quả còn muốn hảo đến nhiều. Tuy rằng Tô Âm không phải người tu đạo, làm Tâu Nôn Nhạc có chút thất vọng, nhưng đưa ra đi long hôn thạch, Tâu Nôn Nhạc cũng sẽ không phải về tới, lập tức dặn dò nói. Nay tảng đá ngươi hảo hảo phóng, thật là cơ duyên tới rồi, sẽ đối với ngươi có lớn lao chỗ tốt. Vạn nhất Tô Âm thực sự có cơ hội trở thành người tu đạo, nay khối long hôn thạch hẳn là sẽ mang cho nàng một phần đại cơ duyên. Xem Tô Trình còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, tiến lên tra xét một phen, bất giác nhíu hạ mày. Đan điền nát. Nếu là thương đến dâu ria địa phương cũng liền thôi, kết quả lại cố tình là đan điền. Đan điền vì sinh khí chi nguyên, ngũ tạng lục phủ chi bổn, cái này địa phương nát, ý nghĩa cả người đều phế đi. Đúng vậy. Tô Âm cắn răng. Đan điền tầm quan trọng, nàng như thế nào sẽ không rõ. Cố nhiên trong cơ thể sinh cơ chi lực cùng tinh lọc chi lực ảo diệu vô cùng, có thể tưởng tượng muốn chữa trị đan điền, lại như cũ tương đương khó giải quyết. Nói cách khác, hiện tại chính mình căn bản bất lực. Nếu là nguyên lai chính mình. Nhưng bất quá là như vậy suy nghĩ một chút, thần hồn nơi đó lại bắt đầu kịch liệt mà có rút đau đớn lên. Muốn chữa trị lệnh đệ đan điền, cũng không phải không có khả năng xem Tô Âm biểu tình khổ sở, Tâu Nôn Nhạc không khỏi không đành lòng, liên quan còn có chút hâm mộ. Tô gia tỷ đệ cảm tình, thật đúng là hào đâu. Nói như thế nào? Tô Âm đống chốc ngẩng đầu. Đem lệnh đệ giao cho ta, mang về Tô gia. Làm Hoa Quốc năm đại thế gia trí nhất, định cư ở Quảng Thành Tô gia, tự nhiên cũng có một ít người khác sở không biết dựa vào. Nói ví dụ đã đi qua Hoa Quốc Minh Sát, xác định về Tô gia trưởng quản năm hoa sơn thượng, chẳng những có mỹ danh lan truyền hậu thế Tuyết Liên, còn có một chỗ mọc đầy kỳ dị cây cối suối nước nóng, Ngọc Tuyền. Sở dĩ mệnh danh là Ngọc Tuyền, thật sự là nơi đó nước suối tinh ánh dịch tấu, một chút tạp chất cũng không có, liếc mắt một cái nhìn qua đi, giống như một khối không rảnh bích ngọc. Trừ cái này ra, Ngọc Tuyền bốn mùa nhiệt độ bình thường, chung quanh càng là trải rộng kỳ hoa dị thảo. Thiên phạt ngày sau, trừ bỏ được trời ưu ái phúc duyên bảo địa, quá nhiều địa phương đều chịu đựng thực vật biến dị tàn sát bừa bãi chi khổ. Mà Ngọc Tuyền không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái phúc địa. Nơi đó dư thực, tất cả đều chân quý vô cùng không nói, càng kiêm tất cả đều là không có chút nào biến dị. Ngọc Tuyền nước suối càng là thần kỳ, đối với trị liệu các loại thương thế đều có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Tô Trình đan điền hoàn toàn vỡ vụn loại tình huống này, Hoa Quốc sở hữu bệnh viện hẳn là đều bất lực, thật đúng là có thể đi Tô gia Ngọc Tuyền nơi đó tĩnh dưỡng, lâu là 3 năm, ngắn thì nửa năm, hẳn là có thể chữa trị hoàn hảo. Thậm chí Ngọc Tuyền còn có đặc biệt tác dụng, đó chính là có thể trợ giúp người càng tốt hiểu được, hấp thu linh khí. Nói cách khác, thật có thể đi Tô gia Ngọc Tuyền an dưỡng thương thế, với Tô Trình mà nói, tuyệt đối là ngàn tái khó gặp cơ duyên. Ta muốn trả giá cái gì đại giới? Tô Âm bình tĩnh nhìn Tâu Ngôn Nhạc. Nghe Tâu Ngôn Nhạc ý tứ, như vậy chân quý Ngọc Tuyền, trừ phi là Tô gia tử đệ, những người khác căn bản không có khả năng tới gần. Trước mắt Tâu Ngôn Nhạc lại lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp chính mình, thậm chí còn khẳng khái cho đệ đệ Tô Trình một cái cơ hội, muốn nói đối phương tất cả đều là bởi vì ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương, Tô Âm chính là một chút đều sẽ không tin. Rõ ràng Tô Âm ngữ khí hòa hoãn, Tâu Nôn Nhạc lại không lý do cảm thấy có chút cảm giác áp bách. Trầm mặc hạ. Thật cũng không phải cái gì đại sự. Ta tưởng thỉnh Tô tiểu thư giả trang một người. Giả, giả. Đúng vậy, ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, có thể tưởng tượng đến thúc tổ tình cảnh, Tâu Nôn Nhạc thực mau lại buông ra. Chỉ cần có thể làm thúc tổ sống sót, Tâu Nôn Nhạc cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng. Tô tiểu thư đáp ứng nói, ta liền mang đi lệnh đệ, cũng hứa hẹn giúp hắn chữa trị đan điền. Đương nhiên, Tô tiểu thư thật là muốn cự tuyệt nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lời này nói, Tô Âm suy một chút, ta có lựa chọn đường sống sao? Kia chính là Ngọc Tuyền, tầm thường người tu đạo cũng không có khả năng được đến như vậy ưu đãi. Chính mình không đáp ứng nói, đối phương sao có thể nguyện ý mang Tô Trình qua đi? Có cái gì cụ thể yêu cầu? Yêu cầu chỉnh dung sao? Mặt khác, giết người phóng hỏa, vi phạm pháp lệnh linh tinh sự, ta sẽ không đi làm. Như thế nào sẽ Tâu Nôn Nhạc vội không ngừng lắc đầu, thậm chí còn có chút nghẹn quất. Nếu nói kỳ thật muốn cho đối phương sắm vai chính là chính mình tiểu tổ tông, người ngoài nhất định sẽ nói chính mình điên rồi đi. Lau một phen mặt. Tô tiểu thư đây là đáp ứng rồi. Nói như vậy, thỉnh Tô tiểu thư cùng ta bảo trì liên lạc, ta sẽ đem một ít những việc cần chú ý cấp Tô tiểu thư phát lại đây. Thúc tổ đối tiểu sư tổ cảm tình thâm đâu, sao có thể tùy tùy tiện tiện toát ra tới cái nữ tử, là có thể đã lừa gạt hắn. Phía trước Tâu Nôn Nhạc không phải không nhúc nhích quá tìm cái nữ hài tử chiếu trong từ đường tiểu sư tổ bộ dáng chỉnh dung như vậy ý niệm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại biết căn bản không thể thực hiện được. Tô Tuyết Lâm trong cơ thể linh lực, lấy tinh lọc tăng trưởng. Thuần tịnh độ chi cao, thế sở hiếm có. Cho nên mặc dù mắt manh, nhưng dựa vào cường đại cảm giác lực, chỉ cần Tô Tuyết Lâm tưởng, như cũ có thể trước tiên nắm chắc trước mắt người chỉnh thể hình dáng. Đến nỗi nói những người đó tạo mỹ nữ, hậu thiên giao phẫu thuật dấu vết cho phép, muốn giấu giếm được Tô Tuyết Lâm, căn bản chính là nằm mơ. Khó được gặp phải Tô Âm như vậy tên giống nhau diện mạo giống như. Phải biết rằng, Tô Âm diện mạo chính là thuần thiên nhiên. Tâu Nôn Nhạc tính toán, chờ trở về đem phía trước sưu tập quá tiểu tổ một ít tin tức sửa sang lại ra tới, yêu cầu Tô Âm chiếu mặt trên sửa, mặc dù là hàng giả, tốt xấu hẳn là có thể căng một đoạn thời gian. Nếu nói thỏa hợp tác công việc, Tâu Nôn Nhạc cũng không chuẩn bị ở lâu. Ta hiện tại có quan trọng sự trong người, đến chạy nhanh chạy về Quảng Thành, người đi đem Tô Trình quần áo thu thập một ít lại đây. Mặt khác, di động không cần tắt máy, chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Đúng rồi, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Nghe nói Tô ra tình cảnh không ổn, thật là Tô Âm muốn chính mình ra tay giúp nàng, Tâu Nôn Nhạc cũng không chuẩn bị cự tuyệt. Thế tục nữ hài tử, nhiều có tính cách hư vinh, tham mộ danh lợi. Chỉ cần Tô Âm dám đề, không phải quá phận nói, Tâu Nôn Nhạc tự nhiên sẽ đáp ứng, rốt cuộc đối phương thiếu Tô ra càng nhiều, đến lúc đó chính mình trong tay quyền chủ động cũng càng nhiều. Ta chỉ cần Trình Trình khôi phục khỏe mạnh. Mặt khác, Trình Trình ở Tô ra trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng hắn chịu cái gì ủy khuất. Mặt khác, liền không nhọc Tô tiên sinh lo lắng. Tâu Nôn Nhạc có thể nghĩ đến, Tô Âm như thế nào không thể tưởng được. Trên đời không có miễn phí cơm trưa, muốn được đến nhiều ít, liền phải trả giá nhiều ít. Không phải Tô Trình thân thể thật sự chờ không nổi, Tô Âm căn bản không có khả năng đáp ứng Tâu Nôn Nhạc cái này vừa nghe liền có hố điều kiện. Tuy rằng không biết vì cái gì không có phía trước ký ức, nhưng Tô Âm tin tưởng, nàng hẳn là cái thích đơn giản sinh hoạt nữ hài tử, chính là không có hứng thú trộn lẫn đến Quảng Thành Tô gia như vậy đại gia tộc chung. Càng đừng nói, hảo hảo mà làm chính mình không hảo sao, ai hiếm lạ làm người khác. Một khi đã như vậy, đương nhiên cùng Tâu Nôn Nhạc liên lụy càng ít càng tốt. Tâu Nôn Nhạc khỏe miệng ngéo một cái, đối Tô Âm hảo cảm cũng càng nhiều chút. Khó được gặp phải đã thanh tỉnh lại thông minh nữ hài tử. Nói không chừng, đối phương thật đúng là có thể thành công giả trang tiểu tổ đâu. Quần áo đống nhiên bị người xả hạ, Tô Âm cúi đầu, lại là Tô Trình không biết khi nào tỉnh lại, chính hồng con mắt xem nàng. Ta nơi nào đều không đi, liền lưu lại nơi này. Khi còn bé bị thân nhân vứt bỏ, may mắn tới rồi Tô ra, rồi lại nhân gen bệnh duyên cớ, liên lụy dưỡng phụ mẫu song song bỏ mình. Trước mắt Tô Âm lại phải vì cứu hắn, trả giá không biết như thế nào thảm trọng đại giới. Thân là Quảng Thành Tô ra người, trên đời này, còn có cái gì là bọn họ làm không được. Lại muốn tỉ tỉ tới làm, có thể thấy được là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Rõ ràng chính mình đáp ứng rồi ba mẹ, phải hảo hảo chiếu cô Tô Âm, kết quả lại muốn Tô Âm vì hắn hy sinh chính mình. Tô Trình như thế nào có thể chịu được? Không có gì nguy hiểm bị Tô Trình lấy xem kẻ thù ánh mắt trứng mắt, Tâu Nôn Nhạc cũng có chút xấu hổ. Nếu là chính mình giải thích, là muốn cho Tô Âm khi bọn hắn Tô ra tiểu tổ tông, Tô Trình nhất định sẽ cho rằng, là thiên phương dạ đàm đi. Rốt cuộc, trên đời này có nhận cha nhận mẹ nhận nhi tử, nhận tổ tông như vậy sự, sợ là căn bản là tuyệt vô cẩn hữu. Hơn nữa thấy thế nào Tô Âm đều là cái 18-9 tuổi nữ hài tử thôi, thật là kêu tổ tông, Tâu Nôn Nhạc người sớm giác ngộ đến nổi da gà đều đi lên. Đương nhiên, về sau Tâu Nôn Nhạc sẽ phát hiện, chẳng những muốn cung cung kính kính kêu tổ tông, chính là đầu cũng muốn quy quy củ củ khái. Trình Trình ngươi tin tưởng ta, tỷ tỷ tuyệt không sẽ có việc. Ta chỉ là ở khả năng cho phép trong phạm vi, giúp Tô tiên sinh một ít vội. Trước mắt Trình Trình nhất phải làm chính là chạy nhanh hảo lên, đến lúc đó, Trình Trình liền có thể bảo hộ tỷ tỷ đúng hay không. Nhà của chúng ta Trình Trình lợi hại như vậy, tỷ tỷ tin tưởng, ngươi nhất định có thể thực mau trở lại Tô Âm lấy tay, muốn hủy diệt Tô Trình khỏe mắt nước mắt. Lại bị Tô Trình dùng sức nắm lấy, một hồi lâu dính sát vào ở trên má, cuối cùng là chịu đựng không nổi, nóng bỏng nước mắt đại tích rơi xuống. Trước mắt tỷ đệ hai tình cảnh hắn không phải không biết, nói là cửa nát nhà tan đều không quá. Phía trước tỷ tỷ lại vì cho chính mình hết giận, vừa mới tấu thành liêu ra cô ra từ kình, lấy liêu ra lòng dạ hẹp hòi, rất lớn khả năng sẽ trả thù trở về. Nhưng cố tình hắn lại phế nhân dường như chỉ có thể nằm ở trên giường, nói cái gì bảo hộ Tô Âm, trở thành Tô Âm trói buộc còn kém không nhiều lắm. Càng nghĩ càng khổ sở, Tô Trình cả người đều là run run, lại là liều mạng chịu đựng, không muốn làm trò Tâu Nôn Nhạc mặt khóc thành tiếng tới. Tô Âm cúi người, ôm lấy Tô Trình đầu. Ngốc Trình Trình, ngươi không cần lo lắng. Quảng Thành Tô ra thanh danh luôn luôn thực hảo. Làm xăng làm bậy sự tình, nghĩ đến Tô gia là khinh thường làm. Đúng hay không, Tô tiên sinh? Tâu Nôn Nhạc liền nghẹn một chút, tổng cảm thấy bị cái tiểu cô nương trói lọi cấp vào mặt. Nhưng tuy rằng trong lòng không thoải mái, ai làm chính mình làm thật đúng là chính là làm khó người khác sự đâu. Chỉ phải căng ra đầu gật gật đầu. Tô gia như thế nào, Tô Trình ngươi tới rồi liền sẽ biết. Hơn nữa ta và ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi đan điền chữa trị, liền có thể làm Tô gia ngoại môn đệ tử. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, Tô gia chính là vì chính mình thanh danh, cũng đoạn sẽ không làm ra tai họa buồn môn con cháu người nhà sự. Chính như tỷ tỷ ngươi theo như lời, chỉ có ngươi trở nên càng cường, mới không có người dám khi dễ ngươi tỷ. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ chính mình nói qua nói biết sự tình đã không thể sửa đổi, Tô Trình cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực, lại là bình tĩnh nhìn Tâu Nôn Nhạc, nếu là ngươi dám đối tỷ của ta bất lợi, ta chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khi nói chuyện, xe đã tới. Xem Tô Trình đôi mắt đỏ bừng, Tô Âm trong lòng cũng chua xót thực. Trình Trình là đại nhân, về sau phải học được chính mình chiếu cố chính mình. Bị cái gì bị khuất, tận có thể đi tìm Tô Tiên Sinh, hoặc là cho ta gọi điện thoại. Nghĩ đến Tô Tiên Sinh tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Tâu Nôn Nhạc dám ủy khuất Tô Trình, chính mình liền dám đem hắn công đạo sự làm tạp, đến cái kia hắn muốn gạt người trước mặt, đem hắn gốc gác cấp vạch trần. Lại lần nữa bị uy hiếp, Tâu Nôn Nhạc có chút buồn bực xoa xoa mặt. Bị cái tiểu cô nương uy hiếp, cũng coi như là phá lệ đầu một chuyến. Tô Âm vẫn luôn đem Tô Trình cùng Tâu Nôn Nhạc cùng nhau đưa đến ga tàu cao tốc. Mắt nhìn muốn vào đi, trên xe lăn Tô Trình đống nhiên giang hai tay, dùng sức ôm Tô Âm một chút. Thì, ngươi chờ ta trở lại. Còn có cái này, ngươi cầm, Tô Trình nói, kéo xuống trên cổ ngọc bội, cường ngạnh nhét vào Tô Âm trong tay, phòng ở bọn họ muốn liền cho bọn hắn, đừng theo chân bọn họ cứng đối cứng. Đêm này cái ngọc bội bán, tìm cái an toàn địa phương, mua cái tiểu chút phòng ở trước ở. Hoặc là, trước rời đi Hải Thành một đoạn. Tốt xấu không thể làm liếu ra người cấp tìm được. Không cần lão một người ngốc tại trong phòng. Nhiều đi ra ngoài đi, nhiều giao chút bằng hữu. Một người nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, đừng ngủ lâu lắm lười giác. Nữ hải tử ngủ quá muộn không tốt, không được thức đêm. Nếu là ra ngoài, buổi tối 7 giờ phía trước nhất định phải về nhà. Đừng dễ tin nam nhân nói. Tô Âm tính cách quá đơn thuần, thật sợ bên người nàng tái xuất hiện cái thứ hai tử kình. Tô Trình thật cảm thấy, mặc kệ dặn dò nhiều ít, đều không thể yên lòng. Đặc biệt là tưởng tượng đến, nói không hảo tự mình rời đi sau, sẽ có người khi dễ Tô Âm. Tô Trình ánh mắt đều có chút dữ tợn. Chờ ta trở lại, lại đem nhà chúng ta chuộc lại tới, đến lúc đó chính mình sẽ liều mạng kiếm tiền, làm Tô Âm như cũ cùng ba mẹ còn sống khi giống nhau, có thể tùy tâm sở dụng, làm hết thể muốn làm sự. Nhìn theo Tâu Nôn Nhạc đẩy Tô Trình tiến trạm bóng dáng, trong tay méo ngọc bội Tô Âm lại là chua xót lại là vui mừng. Ô, đệ đệ đột nhiên biến lao ba tư vị thật là toan sảng. Như vậy hiểu chuyện lại đáng yêu đệ đệ, thật không bỏ được làm hắn rời đi. Ngơ ngẩn đứng khi, cổ chỗ đó đông nhiên khẩn một chút, rõ ràng là bị người từ phía sau nhéo cổ áo. Tô Âm theo bản năng một chảo, vừa lúc nắm lấy một con không có một chút nhân khí lạnh như băng tay. Căn bản liền đầu cũng chưa hồi, thân hình ngay sau đó một sai, tay đi theo đi phía trước một túm, sau đó một chân đá đến đối phương đầu gối. Vương bắt đản, dám khinh bạc. Một câu không nói xong, lại là dừng một chút. Nói, này xúc cảm như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Một cúi đầu, vừa lúc cùng một đôi trong trẻo sâu thẳm. Sương mù mênh mông, đẹp đến không được mắt phượng đối thượng. Là ngươi. Tô Âm trong ánh mắt tức thì hiện lên một mạt kinh diễm. Nhưng bất chính là phía trước từ kình tiệc cưới thượng cái kia ngồi ở trên xe lăn nam tử. Chỉ là cùng lúc ấy giống ngủ rồi không giống nhau, lúc này nam tử đôi mắt là mở. Tô Âm chưa từng có gặp qua có nam tử đôi mắt xinh đẹp thành như vậy. Cổ nhân theo như lời tích thạch như ngọc, liệt tung như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô thứ hai tuyệt thế mỹ nam tử, cũng chính là như vậy đi. Đặc biệt là bởi vì Tô Âm tư thế, đối phương bị bắt ngừng cằm, lại bởi vì phía trước thật mạnh khái trên mặt đất duyên cớ, lúc này mắt phượng trung liền có chút sương mù mờ mịt. Rõ ràng bị một nữ hải tử trên cao nhìn xuống áp chế, là một loại thực chật vật tư thái, nam tử lại tựa hồ không chút nào để ý, chỉ ngây ngốc nhìn Tô Âm, trong mắt ý cười lại là như thế nào cũng áp không được. Tô Âm cảm thấy, chính mình tức khắc tao ngộ một đòn ngay tim, trái tim nhỏ cũng không biết cố gắng thịch thịch thịch kịch liệt nhảy dựng lên. A nha nha. Làm sao bây giờ, cảm thấy mùa xuân giống như đột nhiên tới. Sau đó ngay sau đó, kia vốn di chuẩn bị dùng sức hô quá khứ một cái tắt giống như có chính mình ý thức dường như, trên đường liền tự động tự phát thay đổi phương hướng, trực tiếp nắm nam tử cằm. Ô, cằm độ cung thật xinh đẹp a. Chậc chậc chậc, đây là nam nhân ra thì đi. Như thế nào liền cảm thấy so với chính mình mặt còn muốn trơn trượt đâu. Còn có như vậy tuấn Mỹ bức người ngũ quan, làm người xuân tâm nhộn nhạo hận không thể muốn phạm tội sán lạn tươi cười. Nãi nãi. Như vậy mỹ người, còn cười đến nhiều như vậy tình, ai có thể khiêng được a? Ở đâu đâu? Chạy nhanh qua đi, bắt lấy hắn. Một trận ồn ào thanh bỗng nhiên truyền đến, Tô Âm rốt cuộc hoàn hồn, ngay sau đó xấu hổ nguy hiểm thật không tìm cái khe đất chui vào đi. Ông trời, quả nhiên là sắc đẹp mê người tâm hồn a. Nhất định là đầu góc nước vào đi. Chính mình thế nhưng chủ động sờ soạng nam nhân mặt. Còn có đối phương bị chính mình méo cầm tư thế. Đừng nói người khác, chính là Tô Âm chính mình đều cảm thấy, sống thoát thoát giống như là bên đường đùa giỡn Mỹ Nam ác bá. Tô Âm thu hồi tay chiều chính mình trên đầu chụp một cái tát. Ngay sau đó ngồi xổm xuống, biểu tình ảo não đến cực điểm. Thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu đâu. Đùa giỡn Mỹ Nam gì đó, chính mình coi như từ xưa đến nay lấy oán trả ơn cái thứ nhất đi. Rồi lại có chút ủy khuất. Ân nhân rõ ràng là nhận ra chính mình, vậy chào hỏi một cái hảo, như thế nào có thể không rên một tiếng, coi như phố từ sau lưng túm người cổ áo từ đâu. Sau đó chờ chính mình lại vừa động thủ, liền tao ngộ như vậy kinh tâm động phách thỉnh thế Mỹ Nhan bạo kích, thử hỏi này ai có thể khiêng được a? Đau nam tử như cũ bình tĩnh nhìn Tô Âm, rõ ràng có đẹp nhất tươi cười, lại nói ủy khuất nhất nói, đặc biệt là ngồi xổm trên mặt đất không chịu đứng lên bộ dáng, quả thực cùng lại ngoan ngoan bất quá cẩu tử giống nhau. Tô Âm một lòng tức khắc mềm rối tinh rối mù. Thực xin lỗi à, ta không biết là ngươi, xuống tay trọng chút, chỗ nào đau à, ta nhìn xem, có phải hay không bị thương. Tay đau, đầu gối đau, toàn thân, đều đau. Muốn xoa xoa nam tử ba ba nhìn Tô Âm, khỏe miệng ý cười càng ngày càng nhiều dạng khai, tỏ rõ nội tâm có bao nhiêu thoải mái. Á á á á, tuyệt thế Mỹ Nam gì đó, đã đủ ăn không tiêu, làm nũng tuyệt thế Mỹ Nam, kia càng là muốn mạng người à. Xoa, xoa. Cho ngươi xoa. Đừng nói xoa xoa, mệnh đều có thể cho ngươi. Tô Âm một phen nắm lấy nam tử tay, ngay sau đó lại là cứng đờ, tầm mắt bình tĩnh dừng ở nam tử như lãnh ngọc giống nhau trắng nón mu bàn tay thượng vài đạo bắt mắt màu đỏ vết chảo. Thật là nhìn, đều cảm thấy đau a. Không phải là trong bất chi bất giác luyện cửu âm bạch cốt chảo đi. Như thế nào liền xuống tay như vậy tàn nhẫn đâu. Cho nên nói không phải thật sự làm nũng, mà là, nhân ra xác thật rất đau. Ngay sau đó đông nhiên liền cảm thấy có chút không thích hợp. Lần trước ở nam tử đầu gối tỉnh lại khi, trực giác nói cho Tô Âm, đối phương là một cái cực kỳ nguy hiểm người. Mặc dù không nói một lời, lại là làm người ngăn không được sợ hãi. Bằng không rõ ràng là như vậy tuấn mỹ diện mạo, kết quả ở đây người lăng là không một cái dám nhiều xem một cái. Như thế nào lúc này lại cùng hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Nay vừa mở mắt tới, nhưng thật ra càng làm cho người kinh diễm, nhưng lại đột nhiên liền từ đại ma vương cấp bậc nguy hiểm. Biến thành tiểu bạch thỏ dường như ngoan ngoãn. Còn có tâm trí, rõ ràng cũng là bị hao tổn bộ dáng. Chờ cha xét nam tử kinh mạch, một lòng càng là trầm tới rồi đáy cốc. Phía trước tràn đầy nam tử trên người kia bạo ngược lực lượng sớm đã không biết tung tích, thay thế chính là toàn bộ thân thể vỡ nát. Nói cách khác, trước mặt thân thể này, tuy rằng ngoại tại túi ra nhìn hảo hảo, nội bộ lại cùng cái sàng mắt giống nhau, chính là trong truyền thuyết lăng trì sống xẻo chi hình, cũng so ra kém thân thể này đã từng gặp quá vạn nhất. Tô Âm quả thực vô pháp tưởng tượng, nam tử phía trước rốt cuộc tao ngộ cái gì. Chẳng lẽ ngày đó rời đi sau, trong cơ thể năng lượng vẫn là cuối cùng bạo động. Lại là như thế nào kiên trì đến bây giờ, thế nhưng không hỏng mất. Như vậy thật lớn năng lượng hạ, cả người không chừng phải bị tạc chết đi sống lại nhiều ít hồi. Tô Âm dám nói, thân thể này mỗi đi một bước, liền cùng ở mũi đao thượng dẫm quá không có gì khác nhau. Cái gọi là mỗi một phút mỗi một giây đều sinh hoạt ở địa ngục bên trong, chịu đủ các loại khổ hình tra tấn. Cũng bất quá như thế đi. Liên tỷ như nói hiện tại, Tô Âm nhẹ nhàng chạm vào một chút, nam tử liền sẽ nhỏ đến không thể phát hiện run run một chút. Ngươi như thế nào liền sẽ thương thành như vậy? Đối với như vậy một trương sán lạn gương mặt tươi cười, Tô Âm cắn răng, đau liền nói, làm gì phải cố căng. Nếu là chính mình thân thể là cái dạng này, sợ là một giây đồng hồ cũng không nghĩ sống lâu. Người này là ngốc từ sao, thế nhưng còn có thể cười đẹp như vậy. Nam tử biểu tình tức khắc liền có chút hoảng loạn. Ngay sau đó đông nhiên lấy tay, liền nhẹ nhàng ôm lấy Tô Âm. Không đau. Không đau nga. Ngoan, không khóc. Ai khóc? Khó khăn lắm đụng chạm đến nam tử to rộng ôm ấp tiền, Tô Âm nỗ lực ngừng thân hình, đừng ôm ta. Nếu là như vậy đụng phải đi, không chừng lại sẽ đau chết như thế nào đi xuống tới. Còn có gia hỏa này nói cái gì chê cười. Chính mình sao có thể sẽ khóc. Nhưng như vậy nghĩ, vẫn là theo bản năng hướng trên mặt lau một phen, vào tay một mảnh ướt lánh lệ ý. Chính mình thế nhưng, thật sự khóc. Làm như không nghĩ tới Tô Âm sẽ đột nhiên phát hỏa, nam tử duỗi lại đây cánh tay liền như vậy cương ở giữa không trung, biểu tình lại là lo lắng lại là sợ hãi. Tô Âm lại một trận chua xót, lung tung ở trên mặt lau một phen. Ta không phải muốn hung ngươi. Ân. Nam tử rõ ràng lập tức tin, trên mặt lại lần nữa dạng ra sán lạn tươi cười, chậm rãi vươn ra ngón tay, một chút hủy diệt Tô Âm trên mặt nước mắt, không khóc à, cho ngươi mua đường ăn. Ta lại không phải tiểu hải tử, ăn cái gì đường. Đối mặt như vậy một trương sáng như ánh sáng mặt trời gương mặt tươi cười, Tô Âm mặt càng thêm thiêu đến hoảng, vươn tay, ý bảo nam tử giữ chặt, tiểu tâm chút, lên. Áo. Nam tử ngoan ngoãn đáp lời, nhẹ nhàng nắm lấy Tô Âm một đầu ngón tay, sau đó là hai căn, tam căn. Mãi cho đến cuối cùng, đem toàn bộ tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, kia vui sướng bộ dáng, phảng phất có được toàn thế giới giống nhau. Chờ nam tử đứng lên, Tô Âm đảo chịu khẩu khí lạnh. Vừa rồi đối phương ngồi xổm trước người khi, đã cảm thấy dáng người hẳn là rất cao. Lúc này hai người mặt đối mặt đứng, mới phát hiện này thân cao, sợ không gần 1m9. Chính là đem 1m6 nhiều Tô Âm cấp sấn thành nhỏ xinh tiểu khả ái. Ngày đó đi theo ngươi người đâu? Nam tử thân phận rõ ràng nhìn hẳn là thực không bình thường. Hãy còn nhớ rõ hắn kia tùy tùng, cũng không phải là giống nhau ngạo mạn, chính là Quảng Thành Tô gia nhân gia như vậy, đều không bỏ ở trong mắt. Lúc ấy Tô Âm liền suy đoán, đối phương thân phận tất nhiên rất là tôn quý. Không có người khác. Cái gì? Ta nói, không có người khác bị Tô Âm nhìn gần, nam tử sứ bạch như ngọc trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, ta chỉ có ngươi a. Cái này đổi thành Tô Âm mặt đỏ. Gia hỏa này không chừng nhiều phong lưu đâu. Ngươi đều choáng váng, còn sẽ nói dễ nghe như vậy. Bất quá chỉ có chính mình sao, giống như nghe tới man dễ nghe đâu. Chính vượng đào đào đâu, tay bỗng nhiên bị túm một chút, Tô Âm một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền tài tới rồi nam tử trong lòng ngực. Nam tính dương cương chi khí ập vào trước mặt, Tô Âm đầu tiên là đầu càng hôn mê, ngay sau đó lại là giật mình một chút, vừa muốn hỏi nam tử có phải hay không bị chính mình cấp đâm đau, liền nghe thấy chói tai thô cắt thanh âm. Thảo! Cầu nương dưỡng, ngươi con mẹ nó cũng dám chạy. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Ngay sau đó, một cái quạt hương bổ dường như bàn tay, hướng tới đỉnh đầu liền ập đến. Chính lấy bảo hộ tính tư thái vòng Tô Âm nam nhân thân hình trước tiên trước huynh, càng khẩn đem Tô Âm hộ ở trong ngực đồng thời, trên lưng cũng vững chắc ăn một chút. Kia nặng nề tiếng vang, làm Tô Âm mánh một run run, nhất thời khí đôi mắt đều đỏ. Đừng nói như vậy một cái tát, chính là thọc qua đi một lóng tay đầu, nam tử đều đến đau chết đi sống lại. Ngươi thế nhưng đánh hắn. Bởi vì diện mạo đều bị che chở, Tô Âm xem không lắm rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, chung quanh vây quanh hẳn là có 7-8 cái người và vỡ. Mà ra tay tấu nam tử, còn lại là đằng trước cái kia dâu quai nón nam tử. Ai ra, nhìn một cái, còn nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân á dâu quai nón nam tử ngự khí không phải giống nhau ngạo lớn, ta phi. Lao tử trước mặt, liền trang một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dáng, nguyên lai bên ngoài như vậy sao a? Thế nhưng còn câu có thân mật. Liền ngươi như vậy hèn nhát, ta phi. Cái gọi là đóng cửa trong nhà ngồi. Tài từ bầu trời tới. Sáng sớm mở cửa, đầu hẻm chỗ đó thế nhưng nằm cái siêu cấp mỹ nhân. Không phải kia một thân cao lớn khung xương, quả thực sinh so nữ nhân đều câu nhân. Với lúc đồng công tử khai khách sạn, nhất thiếu chính là như vậy cực phẩm mặt hàng. Mà đưa sau khi đi qua, dâu quai nón cũng quả nhiên bắt được một tuyệt bút tiền thưởng. Gia hỏa này khen ngược, tỉnh lại, như thế nào cũng không chịu lưu lại. Tới tay cây dụng tiền muốn bay, tự nhiên không thể nhẫn. Dâu quai nón trước liền mang theo huynh đệ tấu hắn một đốn. Vốn dĩ dâu quai nón nghĩ, bằng không lại hảo hảo điều gì áo một đoạn thời gian, chờ hắn tính tình nhu thuận, lại đẩy ra mời chào sinh ý. Không nghĩ tới muốn mang theo rời đi khi, vừa lúc đụng tới trước mắt có thể nói hải thành nổi bật nhất kính hào phú nhà, Liễu gia nhị tiểu thư Liễu Ngọc. Chỉ liếc mắt một cái, kia Liễu Ngọc đã bị mê đến thần hồn điên đảo. Lại trực tiếp quăng một chương 100 vạn chi phiếu, nói rõ tiểu tử này về sau liền về nàng. Không có nàng cho phép. Không thể làm mặt khác nữ khách gần hắn thân. Đều nói tiền tài động lòng người. Cầm nhiều như vậy tiền, dâu quai nón cũng không phải là cao hứng hỏng rồi. Lập tức liền đem người giao cho Liễu nhị tiểu thư trong tay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chi phiếu còn không có ấm áp đâu. Liễu nhị tiểu thư liền tức muốn hộp máu đánh tới cửa tới, nói là kia nam nhân thế nhưng chạy. Lửa giận công tâm dưới, Liễu nhị tiểu thư còn trực tiếp thưởng dâu quai nón vài cái tát. Không dám đối Liễu nhị tiểu thư đánh trả. Dâu quai nón cũng không phải là đem trướng tất cả đều nhớ tới rồi nam tử trên người. Lúc này lại thấy hắn ôm cái nữ hài tử, càng cảm thấy đến bực mình. Quả nhiên nên hảo hảo sửa chữa một đốn. Nếu là Liễu nhị tiểu thư nhìn thấy tiểu tử này bên đường cùng bên nữ sinh ấp ấp ôm ôm, chính mình sợ là sẽ càng xui xẻo. Càng nghĩ càng giận dưới, lại là tay chân cùng sử dụng, đối với nam tử liền phải khai tấu. Mắt nhìn nam tử muốn đánh, Tô Âm như thế nào có thể nhẫn. Vừa rồi kia một cái tát. Tô Âm liền cảm thấy chính mình tâm can phổi đều đi theo bắt đầu đau. Buông ta ra. Xem chính mình không tấu chết dâu quai nón này nha. Không nghĩ tới nam tử e sợ cho Tô Âm sẽ bị thương tổn dưới, lại là như thế nào cũng không chịu, thậm chí cánh tay còn tăng lớn lực độ, đem Tô Âm hộ càng thêm kín mít. Cùng thời gian, dâu quay nón quyền cước liền hạ xuống. Bùm bùm thanh âm dưới, quả thực nghe liền cảm thấy đau. Nhưng nam tử lại là liền hư một tiếng đều không có, chỉ khuynh tẫn toàn lực bảo vệ Tô Âm, mặc cho kia hạt mưa nắm tay dừng ở trên người. Tô Âm đầu vanh một chút, nơi nào còn nhịn được. Lại bất chấp chính mình dùng sức lớn, có thể hay không lộng đau nam tử. Cương ngạnh kiềm trụ đối phương thủ đoạn, hướng hai bên một phần, thân hình ngay sau đó uốn éo, ngay sau đó hai người liền rất cái, biến thành Tô Âm ở phía trước, nam tử bị nàng hộ ở phía sau. Dâu quay nón một quyền đang muốn nện xuống tới, đối diện thượng một trương vô cùng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, một chút ngốc tại nơi đó. Chính mình nhất định là đi rồi cất chó vận đi. Đầu tiên là ra cửa nhặt cái Mỹ Nam, kết quả Mỹ Nam chạy, còn mua một tặng một, mang thêm quải lại đây như vậy một cái thủy linh linh đại mỹ nữ. Ai ra, muội muội. Như vậy hèn nhát, mệt ngươi cũng nhìn chúng. Không bằng cùng ca ca đi thôi, bảo quản ngươi ăn sung mặc sướng, ca ca trở về sẽ dạy cho ngươi, cái gì đều, hưởng thụ nhân sinh, liền ngươi phía sau kia tiểu bạch kiểm, sợ là cũng chưa làm ngươi thống khoái quá. Một câu không nói xong, Tô Âm một quyền liền tạm qua đi. A nha, hảo muội muội, ngươi như vậy gấp không chờ nổi a. Hảo hảo hảo, ca liền thích ngươi như vậy dâu quay nón làm cản cười ha hả, trực tiếp lấy tay liền phải hướng trong lòng ngực mang. Uy. Các ngươi làm gì vậy đâu? Rõ như ban ngày dưới, như thế nào liền như vậy khi dễ người? Có nghe được cầm ý thanh lại đây vây xem người qua đường, xem dâu quay nón hán tử đánh nam nhân không tính, hiện tại lại muốn khinh bạc nữ hài tử, liền nghĩ ra ngôn khuyên can, ta chính là muốn báo nguy. A, lại là một câu không nói xong, đã bị dâu quay nón giúp đỡ một phen méo cổ áo liền túm ra tới, vỗ tay chính là một bạt hai. Đạp mã, mắt mù sao? Liền dám hổ lật lật. Cái gì kêu rõ như ban ngày dưới khi dễ người? Các ngươi biết đó là ai sao? Kia tiểu tử chính là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, cũng dám câu chúng ta đại ca nữ nhân cuốn trong nhà tiền rời nhà trốn đi. Nhà của chúng ta việc tư, ta xem các ngươi ai dám quản. Tất cả đều con mẹ nó cút ngay cho ta. Nương, ta đánh không chết ngươi. Vừa nghe nói là ra sự, lại thấy bên vực lẽ phải vị kia bị tấu đến thật sự là thảm, người qua đường giật nảy mình, sôi nổi tứ tán tránh thoát. Lại là không ai còn dám nói cái gì. Dâu quay nón biểu tình càng thêm đắc ý. Cảnh tượng như vậy bọn họ thấy được nhiều, chỉ cần nói là việc tư, những cái đó người qua đường khẳng định liền sẽ không lại quản. Ô, này nữ hải tử chẳng những lớn lên hảo, dáng người nhìn cũng thực hòa bạo, thật có thể ôm một chút. Chỉ tiếc ngay sau đó, tươi cười liền tức thì đông lại, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đi theo vang lên, nghe vào người lỗ thai, liền cùng giết heo không có gì hai dạng. Thâm hận dâu quay nón vừa rồi phiến nam tử kia hai bàn tay, Tô Âm đánh qua khứ này một quyền chung, trực tiếp vận dụng chữ ở trong cơ thể những cái đó biến dị hoa cỏ hắc ám năng lượng. Hai quyền chạm nhau trong nháy mắt, những cái đó hắc ám năng lượng nhanh chóng dũng mãnh vào, lại kịch liệt bành trướng, cuối cùng lấy thiên nữ tán hoa hình thức tạc vỡ ra tới. Trơ mắt nhìn chính mình mập có thể so với tay gấu tay bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, thậm chí ngón trỏ nơi đó đều bay ra đi một đoạn, dâu quay nón cả người đều phải dọa điên rồi. Bên cạnh kia mấy cái đại hán, vốn dĩ một đám tất cả đều ôm chế rêu biểu tình, tâm viên ý mã nhìn. Thảo, nay nộn có thể véo ra thủy tới đại mỹ nhân, chờ lát nữa chờ lão đại thống khoái xong, đại gia như thế nào cũng muốn nếm thử tư vị nhi. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là trong nháy mắt, liền nhìn thấy như vậy máu tươi đầm địa một màn. Không đợi bọn họ làm ra cái gì phản ứng, Tô Âm hướng tới dâu quay nón vừa rồi đạp nam tử cái kia trên đùi liền đạp qua đi. Sau đó đồng dạng thảm thiết sự tình đã xảy ra, trơ mắt nhìn chính mình chân cũng đi theo huyết nhục bay tứ tung, dâu quay nón kêu thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hiện trường tức khắc tính rớt xuống một cây châm đều có thể nghe được. Tô Âm nâng lên chân, còn không có làm ra bước tiếp theo hành động, dâu quay nón mấy cái tiểu đệ tất cả đều chân mềm nhũn, thình thịch thông quỷ đầy đất đều là. Nhìn Tô Âm biểu tình, nào còn có nửa điểm ổi xỉ chi ý. Một đám mặt như màu đất, thể tựa run rẩy, run run môi. Lại chính là một câu xin tha nói đều nói không nên lời. Theo sát một cây tao xú mùi vị ngay sau đó truyền đến, lại là sợ tới mức quá lợi hại, dâu quay nón thế nhưng đại tiểu tiện mất khống chế. Tô Âm dừng bước, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm dâu quay nón. Ngay sau đó trước mắt tối sầm lại là nam tử đi tới, trực tiếp nâng tay nàng, vén lên vạt áo, nhẹ nhàng giúp nàng trà lau. Rõ ràng là cực lạnh băng một bàn tay, lại làm Tô Âm từ hận không thể đem trước mắt người xé nát phẫn nộ nhanh chóng trở lại hiện thực. Trở tay nắm lấy nam tử tay. Những người khác, có hay không đánh quá ngươi? Đỉnh Tô Âm băng lãnh lãnh tầm mắt, những cái đó vừa rồi còn cùng hung cực các tiểu đệ, lúc này lại hận không thể rúi đầu vào dưới nền đất. tiểu thư tha mạng A. Chúng ta không có chạm qua vị tiên sinh này, thật. Chương 22, 2. Lại xin tha một hồi lâu, thẳng đến cảm thấy có chút không đúng, vội ngẩng đầu đi xem, mới phát hiện Tô Âm hai người đã đi rồi. Mấy người một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vội đi xem dâu quay nón, căn bản đã sớm chết ngất qua đi. Run run đem người nâng dậy tới, lại kêu xe cứu thương, một người khác mới nhớ tới cái gì. Cái kia, chúng ta muốn hay không báo nguy. Lại bị bên cạnh huynh đệ chiều trên đầu hung hăng hô một cái tát. Ngươi sọ não có phải hay không hư rồi? Bọn họ mới là vi phạm pháp lệnh. Nếu là đối phương thật là nhược nữ tử liền tính, xem nữ tử thân thủ hòa khí chàng, rõ ràng là cái gì đại nhân vật, giống như có chút, giống đại gia thường xuyên nói lánh đời cao nhân đâu. Thật là báo cảnh, ai đi vào ăn lao cơm còn không nhất định đâu. Chương 23. Tô Âm lúc này đã cùng nam tử thượng một chiếc xe taxi. Nam tử chân dài, ngồi ở nhỏ hẹp xe taxi không thể nghi ngờ liền có chút cuốn bách. Xem hắn như vậy, Tô Âm liền cảm thấy có chút xin lỗi, vừa muốn nói cái gì, tay bỗng nhiên bị nắm lấy, nam tử ngơ ngẩn nhìn Tô Âm mu bàn tay, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Đau không đau? Nhất định rất đau đúng hay không? Ta cho ngươi hô hô. Lại là Tô Âm vừa rồi kia một quyền quá mức dùng sức, lúc này nhìn, mu bàn tay thượng liền có chút đỏ lên. Không đau bị người vẫn là cái lớn lên chỗ nào đều hợp chính mình tâm ý nam nhân cấp đau lòng, Tô Âm mặt lại bắt đầu đỏ lên. Chỉ cảm thấy trên người giống như muốn thiêu cháy giống nhau. Hai người dung mạo thật sự quá mức xuất sắc, mặc dù là kiến thức rộng rãi tài xế sư phó, ngay từ đầu nhìn thấy khi đều ngây dại. Lúc này lại thấy hai người dính bộ dáng, bất giác bật cười. Tiểu cô nương, ngươi bạn trai đối với ngươi cũng thật hảo. Hắn không phải ta bạn trai, Tô Âm mặt càng đỏ hơn. Muốn bắt tay thu hồi tới, bất đắc dĩ nam tử nắm thật chặt, Tô Âm thế nhưng không có tránh ra. Bạn trai là cái gì? Nam tử làm như đối vấn đề này thực cảm thấy hứng thú. Ngẩng đầu nhìn về phía tài xế, đôi mắt mở to đại đại, tràn đầy đều là lòng hiếu học. Tài xế tức khắc có chút nghẹn lời. Không thể nào, này nam tử lớn lên cùng cái đại minh tinh dường như thế nào nói chuyện giống cái thiếu tâm nhãn. Bằng không như thế nào liền bạn trai là cái gì cũng không biết. Không chờ tới tài xế trả lời, nam tử cũng không bắt buộc, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Âm, biểu tình hoang mang. Ta không phải ngươi bạn trai, đó là ngươi người nào a? Tô Âm còn chưa nói lời nói đâu, hắn lại chính mình tiếp thượng. Ân, ta đã biết. Là ngươi thích nhất ngoan ngoãn đại bà bối. Tài xế đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tức khắc bị Tú vẻ mặt, hảo đi, chính mình vẫn là già rồi. Hiện tại người trẻ tuổi A, đa dạng thật nhiều. Tô Âm lại là hận không thể che mặt. Cái gì ngoan ngoãn đại bà bối A, gia hỏa này có phải hay không tìm chữ A? Nhưng tay mở ra lại nắm lấy lại mở ra, vẫn là không có ngoan hạ tâm thật sự xuống tay đấm. Tính tính, chính mình cùng cái ngốc tử so cái gì kính A? Nói nữa. Nhân ra lúc trước còn đã cứu chính mình đâu. Nhưng tuy rằng như vậy trấn an chính mình, lại là thẳng đến xuống xe, còn cảm thấy đỉnh đầu năng giống muốn bốc khói dường như. Chờ vào ra, trước tiên khiến cho nam tử ở trong phòng khách ngồi xong. Về sau không được nói lung tung. Ngoan ngoãn bảo bối gì đó, càng không thể loạn giảng. Bị như vậy đổ ập xuống cấp huấn một đốn, nam tử mặt một chút suy sụp xuống dưới. Lại cũng không dám phản bác, liền như vậy đôi mắt ướt rầm rề nhìn chằm chằm Tô Âm. Tô Âm tức khắc ngữ khí càng ngày càng yếu. Cái kia, không phải ta phải mắng ngươi. Không thể tùy tùy tiện tiện nhìn thấy người đã kêu bảo bối gì đó. Người ngoài nghe thấy được, sẽ chê cười. Nay cũng chính là ta, nếu là đổi cá nhân, nói không chừng sẽ tấu ngươi Nga. Áo. Nam tử ngoan ngoãn gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Rồi lại có chút hoang mang. Người ngoài lại không phải ta ngoan ngoãn, người mới là A. Lại lén lút hướng chung quanh nhìn xung quanh một chút. Lúc này không người ngoài đâu, ta có thể làm ngươi ngoan ngoãn bảo bối đi. Trong phòng liền bọn họ hai cái đâu, không có người ngoài đáp. Không được, Tô Âm nguy hiểm thật không nghẹn lại, chạy nhanh đem mặt lại banh lên, chỉ có thể kêu tên. Tên của ta kêu Tô Âm, ngươi đâu? Âm, Âm. Nam tử chậm rãi phun ra này hai chữ, đôi mắt càng ngày càng sáng, nhìn Tô Âm biểu tình càng thêm nóng bỏng. Âm Âm, Âm Âm, Âm Âm. Tiêu đệ nhất thanh khi Tô Âm còn ngọt ngào ứng thanh, tiếng thứ hai khi cũng coi như ôn nhu, nhưng thứ bậc tứ thanh, thứ năm thanh Âm Âm ra tới khi Tô Âm rốt cuộc đen mặt. Đình. Nam tử chính kêu hăng hái, bị Tô Âm như vậy một dọa, vang dội đánh cái cách, nhìn Tô Âm chính là biểu tình muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Không thể kêu ngoan ngoãn, Âm Âm cũng không cho kêu sao. Âm Âm, cách. Có phải hay không, cách. Không thích, cách, ta. Thế nhưng là một tá cách, liền dừng không được tới bộ dáng. Kia ủy khuất tiểu bộ dáng, vốn là manh nhân tâm găng run, lại như vậy run lên, nghĩ lại hắn ở trong thân thể hỏng bét hiện trạng. Tô Âm ngăn không được liền bắt đầu tỉnh lại. Ô, chính mình vừa rồi thái độ có phải hay không quá ác liệt? Lau một phen mặt, bất đắc dĩ nói. Ta không có không thích ngươi. Nói như vậy giống như cũng không đúng a, như thế nào nghe giống như chính mình thích hắn ý tứ. Cần phải nói không thích đi, rõ ràng phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, lại bị khi dễ thành như vậy, như thế nào liền cảm thấy chính mình có chút tội ác tẩy trời đâu. Cái kia, ta không phải cố ý hung ngươi. Là như thế này a, kỳ thật là ta cũng muốn biết ngươi kêu gì. Kêu bà bối. Nam tử cơ hồ là thốt ra mà ra, nói xong lúc sau lại vội đi xem Tô Âm sắc mặt, một bộ sợ nàng không cao hứng bộ dáng. Cái kia, nhân ra là thần bảo bối lạc. Âm Âm nên đi uống 6 cái hạch đào, bằng không, như thế nào liền nàng thần bảo bối đều không nhớ rõ. Ân, thần thần A. Ta đã biết. Đỉnh nam tử tràn ngập chờ mong vội vàng tầm mắt, Tô Âm gian nan quay đầu, quyết đoán xá đi mặt sau bảo bối hai chữ. Thật sự là quá buồn nôn, bảo bối gì đó, thật là sẽ khởi nổi ra gà nha. Thần rõ ràng đã chịu cực đại đả kích, một bộ không thể tin được bộ dáng. Đối với như vậy một đôi muốn khóc không khóc nhìn thấy mà thương xinh đẹp mắt phượng, Tô Âm nguy hiểm thật không đương trường đầu hàng, cái gọi là anh hùng khí đoạn, nói chính là chính mình đi. Này trong chốc lát Tô Âm thật là bội phục chính mình, có như vậy làm người tự hào tự chủ, không đến mức thất bại thảm hại. Ngươi nếu là biểu hiện hảo, ta liền kêu ngươi một tiếng thần, bà bối. Dù sao là cái ngốc, liền quyền đương hống hống hắn đi. Nhưng tuy là như vậy tưởng, thật nói ra sau, vẫn là có chút thẹn quá thành giận, lại ra vẻ hung ác uy hiếp nói. Nếu là ngươi biểu hiện không tốt, ta chẳng những sẽ không kêu ngươi, sẽ không kêu ngươi. Cái kia gì? Ta còn sẽ đem ngươi đuổi ra đi. Lại đẩy đẩy nam tử. Hiện tại đi phòng tắm tẩy một chút. Nhìn một cái này trên người, dâu quai nón dấu chân còn lưu chữ đâu, còn dính không ít thổ tiết linh tinh. Chờ đem thần đưa đến phòng tắm, mới bừng tỉnh văng lên, đã quên cho hắn lấy tắm rửa quần áo. May mắn Tô Trình rời đi vội vàng, quần áo cũng không có lấy đi xong. Tô Âm từ trong ngăn tủ nhảy ra một bộ sạch sẽ màu trắng áo thun vận động trang cùng một cái không có hủy đi phong quần lót, xoay người đi phòng tắm. Mới vừa gõ một chút, môn liền từ bên trong khai, thần đĩnh bạt thân hình thình lình xuất hiện ở Tô Âm trước mặt. Người Tô Âm nguy hiểm thật không ngửa mặt lên trời cuồng phun máu mũi. Lại là liền như vậy một lát công phu, thần áo trên đã cởi, trên eo dây lưng chịu một nửa, lộ ra một tiểu tiệt xinh đẹp nhân ngư tuyến. Tô Âm theo bản năng chạy nhanh quay đầu, chỉ động tác làm một nửa, lại ngạnh sinh sinh quay lại tới. Biểu tình tràn đầy tất cả đều là không dám tin tưởng. Ông trời, thần trên người, như thế nào nhiều như vậy vết sẹo? Này đó miệng vết thương bộ dáng, còn không phải giống nhau đáng sợ, làm người quả thực vô pháp tưởng tượng, là như thế nào khủng bố vũ khí, mới có thể lưu lại như vậy giữ tận trùng trùng điệp điệp vết thương. Tô Âm run rẩy tay muốn xoa đi, còn không chạm vào, rồi lại sợ hãi rụt trở về, thần phủ chỗ càng là truyền đến từng đợt kim đâm dường như đau đớn. Thần có chút thẹn thùng nghiêng người, trong miệng còn nhỏ thanh lầu bầu. Âm Âm mau đi ra, không được nhìn lén nam sinh tắm rửa. Nhưng chính là như vậy vừa chuyển duyên cớ, phía sau lưng thượng đồng dạng giữ tợn vết thương cường thế đâm vào Tô Âm trong mắt. Thế nhưng cùng trước ngực chỗ vết thương giống nhau như lúc. Vốn dĩ Tô Âm còn nghĩ, có phải hay không trong cơ thể thật lớn năng lượng ra bên ngoài bạo động khi tạo thành, lúc này lại bỗng nhiên hiểu ra, này đó miệng vết thương bộ dáng, rõ ràng là có cái gì đáng sợ đồ vật, từ bên ngoài vô số lần xuyên thủng thân thể này, mới có thể tạo thành như vậy thảm thiết hậu quả. Mà này cũng mới là thân thể này vỡ nát căn bản nhất nguyên nhân. Rốt cuộc là như thế nào cường đại mà lại diệt sạch nhân tính địch nhân, mới có thể cấp thần tạo thành lớn như vậy thương tổn. Lại nghĩ đến thần phía trước nói không có người khác, làm Tô Âm không thể không nghĩ đến một cái khác khả năng. Hoặc là thần gia tộc đã từng cường đại quá, lại bởi vì tao ngộ đáng sợ đối thủ, mà cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái. Vốn đang nghĩ có thể hay không thắc Tô Ngôn Nhạc hỏi thăm một chút, giúp đỡ tìm kiếm có quan hệ thần thân phận manh mối. Hiện tại Tô Âm lại là đánh mất cái này ý niệm. Nếu rút dây động rừng, đưa tới cường địch, chính mình căn bản không có khả năng hộ được thần. Người trên lưng tiên thương. Có phải hay không cái kia phía trước tấu ngươi dâu quay nó làm? Tô Âm nói cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Nếu nói phần lưng vết thương cũng là đáng sợ, kia mặt trên từng đạo xưng lão cao hai ngón tay thô xanh tím vết thương tắc làm Tô Âm vô cùng phẫn nộ, thâm hận chính mình gặp được thần quá muộn. Không phải hắn, là cái kia thật ghê tởm nữ nhân thần nhíu hạ mày. Rõ ràng không nghĩ nói chuyện nhiều, hảo Âm Âm, ngươi mau đi ra. Vậy ngươi ngoan ngoãn. Tô Âm miễn cưỡng cười một chút. Phía trước kia dâu quay nón trong giọng nói từng nhắc tới Liêu gia người, giống như phía trước, thần hẳn là bị Liêu gia người cấp mang đi quá. Đảo muốn tìm người hỏi thăm một chút, Liêu gia có hay không ái dùng roi chịu người. Trước đem tân thương cả vốn lẫn lời đòi lại tới, đến nỗi nói vết thương cũ, thời gian lâu rồi, tổng có thể đem người trảo ra tới. Bên này nghĩ tâm tư. Bên kia tay lại không tự giác nhất biến biến vuốt ve Tô Ngôn Nhạc lưu lại nơi đó long hôn thạch. Tưởng quá mức nhập thần, hồn nhiên không biết, một sợi huyết sắc đang từ long hôn thạch thượng giật ra, đầu tiên là quấn quanh ở nàng đầu ngón tay thượng, lại hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Thẳng đến thần hồn chỗ đau nhức truyền đến, Tô Âm mới cảm thấy không thích hợp, cùng thời gian, thần trong phủ đống nhiên kịch liệt rung chuyển lên. Thiên địa lật, sông nước khuynh đảo. Trên bầu trời từng đạo màu đen năng lượng thể kẹp theo dương viêm chi hỏa không cần tiền dường như chút xuống mà xuống. Khóc thét đám người, trường kiếm lập với đỉnh núi phía trên thấy không rõ khuôn mặt mơ hồ thân ảnh. Ô, đau, thật là quá đau. Mắt thấy lại một đạo màu đen năng lượng thể bay tới, một đạo thật lớn kim sắc bóng dáng lại bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mở ra hai tay liền đem huyết nhục mơ hồ nhỏ sinh thân ảnh hộ ở dưới thân. Trong nháy mắt, đầy trời đều là vô biên huyết vũ. Theo càng ngày càng đáng sợ năng lượng thể từ trên trời giáng xuống, kia phủ phục ở phía trên bóng dáng phảng phất cuồng phong trung thuyền nhỏ, đại biên độ tả hữu lắc lư, lại mặc cho cốt nhục đứt từng khúc, máu tươi như sông nhỏ giống nhau từ trong cơ thể gào ạt mà ra, cuối cùng là không chịu hoạt động một chút. Xên xệt đến làm người vô pháp hô hấp huyết sắc trùng, kia đau đớn mà bi thương thanh âm, phảng phất cái rủi dường như đâm thủng Tô Âm thần phủ. Ta không được, ta không đáp ứng, ai đều không thể mang đi ngươi. Ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Không được chết. Ngươi nếu là dám chết, ta tuyệt không sẽ tha thứ ngươi. Ta hận ngươi. Không, không cần, không cần. Hận ta Tô Âm chỉ cảm thấy dưới chân giống như xuất hiện một cái không đáy vực sâu, mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, thân thể lại không chịu khống chế hướng tới trong bóng đêm thẳng đọa đi xuống. Càng ngày càng nhiều ồn ào thanh âm đi theo vang lên, có trầm thấp, có réo rát, có nghẹn ngào. Bọn họ gào giống, tuyệt vọng than khóc, phảng phất đang khóc, lại phảng phất đang nói thực xin lỗi. Vô số hỗn độn thanh âm dần dần hội tụ ở bên nhau, như là đao cùn giống nhau, từng cái cắt Tô Âm linh hồn. Đám chìm ở trong thống khổ Tô Âm hồn nhiên không biết, càng ngày càng nhiều hắc khí chính bao phủ ở nàng quanh thân. Một mảnh tĩnh lặng chung, phòng tắm môn kéo kẹt vang lên một tiếng, lại là đỉnh một thân hơi nước thần một bước bước ra môn tới. Ngay sau đó đột nhiên nhanh hơn bước chân, chiếu hắc khí tràn ngập phòng khách vọt qua đi. Mà theo thần chạy vội, trong phòng màu đen hơi thở thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên dần dần loãng, đến cuối cùng chung đến hoàn toàn biến mất, lại hóa thành điểm điểm kim quang, hoàn toàn đi vào Tô Âm thần phủ. Cùng thời gian, vốn là huệ vải ngủ đông với thần trong phủ như một đoàn đám xương, giống như tùy thời đều sẽ tan đi suy yếu hồn phách đông nhiên liền giật mình. Tuy rằng tử phủ trung thần hồn vẫn là cùng từ trước giống nhau vô thanh vô tức tử khí trầm trầm, lại tốt xấu thoáng ngưng thật chút. Thậm chí ngay cả Tô Âm mặt, cũng cùng làm hơi điều giống nhau, ngũ quan càng thêm mỹ lệ đoạt người. Nếu Tô Nôn Nhạc ở chỗ này, sẽ vô cùng khiếp sợ phát hiện, lúc này Tô Âm cùng treo ở trong từ đường thiên diễn phái tiểu tổ bức họa, chẳng những dung mạo thượng càng thêm cực giống, chính là khí chất thượng cũng dần dần tiếp cận. Khuôn mặt thống khổ thiếu nữ rốt cuộc không hề dãy rủa, ngay sau đó liền cùng làm cái mộng đẹp dường như, khóe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới. Thần thật lâu nhìn chăm chú kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, rôi rôi tay, làm như muốn ôm một chút, sắp chạm đến kiểu mềm thiếu nữ khi, rồi lại dừng lại. Âm âm nói, không được động tay động chân, bằng không, liền không cho chính mình làm nàng ngoan ngoãn. Nhưng trung quy nhịn không được, chậm rãi tới gần Tô Âm, hư hư lấy tay, làm cái ôm tư thế. Chống khuỷu tay nhìn chăm chú gần trong gang tấc nữ hải, thần liền cùng được cái gì khó lường bảo bối dường như thế nào cũng xem không đủ, thậm chí e sợ cho chính mình là đang nằm mơ. Đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Có lẽ là thần tầm mắt xâm lược tính quá cường, trong lúc ngủ mơ Tô Âm hình như có sở giác, lung tung vươn tay, vừa lúc túm chặt thần cổ áo, theo bản năng đi xuống lôi kéo, lầu bầu nói: "Thành thật điểm nhi." Vừa lúc đem thần đánh đổ ở chính mình bên cạnh. Thần tức khắc không dám lại động, chân tay co con cuộn tròn ở Tô Âm bên người, chậm rãi nhắm mắt lại, khỏe miệng biên là phảng phất được đến toàn thế giới giống nhau, thỏa mãn ý cười. Một trường một đoạn rất nhỏ tiếng hít thở đan xen vang lên. Trong phòng một mảnh ấm áp, theo mở ra cửa sổ, điểm điểm linh khí giật tràn ra đi, bay vào đình viện, lại hoàn toàn đi vào ngầm bãi mãn nguyên thạch nhà kho, càng tụ càng nhiều dưới, biến ảo thành lại một trận mưa thủy, sái lạc hoa gian chi đầu. Theo nước mưa rơi xuống, toàn bộ đình viện mặc kệ là ứng quý hoặc là không ứng quý hoa tươi, thế nhưng trước sau thứ tự mở ra, lại ở nhanh nhất thời gian nội ngã xuống, thậm chí không đợi tàn hoa cởi ra, tân nụ hoa liền tranh nhau xung ra, sau đó nên đón lại một cái hoa quý. Tuần hoàn lặp lại dưới, Tô gia đình viện hoa lại là ước chừng khai 6 lần. Mãi cho đến cuối cùng, nên đón xinh đẹp nhất một đóa mới tính dừng lại. Mà muốn nói nhất thần kỳ, còn lại là này đó thực vật tính trạng. Trong viện này đó hoa cỏ, thế nhưng tất cả đều trong một đêm, khôi phục tới rồi thiên phạt ngày trước không có biến dị khi đẹp nhất bộ dáng. Phải biết rằng thiên phạt ngày sau, trừ bỏ số ít phong thủy bảo địa, trên địa cầu thực vật tính trạng thượng đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít thay đổi, có rất nhiều hoa hình, có rất nhiều lá cây. Liên tỷ như nói đỉnh viện chuối tây, bởi vì Tô gia ba mẹ ra tiền đủ nhiều, mua sắm trở về chính là trải qua tỉ mỉ đào tạo sau, nhất tiếp cận biến dị trước bộ dáng. Nhưng tuy là như thế, vẫn là cùng thiên phạt ngày phía trước bộ dáng có khác nhau. Nói ví dụ, chuối tây diệp thượng có thật nhỏ màu đỏ châm thứ, hơi không chú ý, liền sẽ chắt đến. Mà hiện tại, những cái đó thật nhỏ châm thứ thế nhưng tất cả đều không có. Tiếng mưa rơi tí tách chung, không biết khi nào rơi xuống mặt đất di động đống nhiên chấn động lên, chỉ hai người ngủ đến quá trầm, lại là đều không có nghe được. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe Tô Ngôn Nhạc thu hồi di động, hướng vẫn luôn chú ý di động trạng thái Tô Trình buông tay. Không phải hắn không nghĩ liên lạc Tô Âm, là Tô Âm bên kia căn bản không nghe điện thoại. Lập tức liền đến, chờ lát nữa ngươi đi trước trong phòng nghỉ ngơi, chờ ta cùng tộc trưởng nói một tiếng, lại đưa ngươi đi Ngọc Tuyển. Tương so với Tô Trình thương thế, Tô Ngôn Nhạc nhất huyền tâm, không thể nghi ngờ vẫn là thúc tổ Tô Tuyết Lâm. Mang theo Tô Trình chạy về trong nhà trên đường, liền nhận được tộc trưởng Tô Chính Hà vài cái điện thoại. Tô Ngôn Nhạc lo lắng cái gì dường như, hận không thể bay trở về Quảng Thành. Thứ nhất chạy nhanh đem Long Hôn Thạch cấp thúc tổ dùng tới. Này thứ hai sao, chính mình tìm được rồi cái cùng tiểu tổ lớn lên vô cùng giống quá nữ tử, có nghĩ thầm làm nàng giả trang tiểu tổ sự, như thế nào cũng muốn cùng tộc trưởng thương lượng một phen. Một chân bước vào môn, liền có Tô gia đệ tử tiếp ra tới, thậm chí, đi tuốt đàng trước mặt vẫn là tộc trưởng Tô Chính Hà. Xem Tô Chính Hà sắc mặt nặng nề, Tô Ngôn Nhạc lúc ấy trong lòng liền lộn bột một chút. Chẳng lẽ là thúc tổ đã? Thúc tổ hắn, lúc này như thế nào? Tô Chính Hà lắc lắc đầu. Tô Ngôn Nhạc một lòng tức khắc nhắc lên, giọng khàn khàn nói. Thực, nguy hiểm sao? Không biết. Tô Chính Hà thở dài, thúc tổ phong bế tuyết tuyển cư, chúng ta căn bản vào không được. Phong bế. Đúng vậy. Tô Chính Hà trong mắt bi sắc càng đậm. Tuy rằng trước đó vài ngày thúc tổ đã bắt đầu phong bế tuyết tuyển cư, nhưng tốt xấu còn có thể nhìn thấy ngột ngồi ở tuyết tuyển ở giữa trắng như tuyết tuyết động thượng thân ảnh. Kết quả liền từ trước thiên bắt đầu, tuyết tuyển cư trên không bỗng nhiên đại tuyết tràn ngập, lông ngỗng đại tuyết kéo dài không dứt, lại là sinh sôi đem tuyết tuyển cư hoàn toàn che đậy lên. Hoàn toàn che đậy lên. Sao có thể? Tuyết tuyển cư sở dĩ bốn mùa khốc hàn, kỳ thật là thúc tổ bái pháp trận cho phép. Nhưng này đại mùa hè, đột nhiên hạ khởi lông ngỗng đại tuyết, còn đem toàn bộ tuyết tuyển cư đều cấp chôn ở, nghĩ như thế nào đều không thể a. Bất chấp lại cùng Tô Chính Hà hàn huyên, Tô Ngôn Nhạc vội vàng đem Tô Trình phó thác cấp một cái môn nội đệ tử sau, rút chân liền hướng tuyết tuyển cư phương hướng chạy như điên. Lại hoảng sợ phát hiện, đi thông tuyết tuyển cư trên đường, mỗi cách vài bước, liền quỳ một cái bạch tí ghi đồ trắng Tô ra hậu bối. Rõ ràng chính là đưa ma bộ dáng. Tuy là Tô Ngôn Nhạc tính tình còn tính trầm ổn, lúc này cũng banh không được, khó khăn tới đến tuyết tuyển cư ngoại, Tô Ngôn Nhạc rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Chính Hà sắc mặt như vậy trầm trọng, cùng với đại gia sôi nổi quỳ gối bên ngoài nguyên nhân. Đã từng tuyết tuyển cư tuy rằng cũng là hàng năm tuyết động không ngừng, lại nơi nơi là quỳnh chi ngọc quế, quả thực cùng tiên cảnh giống nhau như lúc. Càng có cực đại như khay bạc trắng tinh tuyết liên nở rộ ở giữa. Tô Ngôn Nhạc ấn tượng sâu nhất chính là thúc tổ áo bào trắng phết đất, rong chơi ở tuyết liên hoa trung tình cảnh. Cứ việc hai mắt toàn manh, nhưng Tô Ngôn Nhạc lại chưa từng có một lần dẫm lên chẳng sợ một mảnh tuyết liên. Mà hiện tại, trước mắt nào còn có tuyết liên bóng dáng. Lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy một cái cực đại tuyết bạch sắc phần mộ. Thậm chí lúc này, còn có nhiều hơn đông tuyết rơi xuống, làm cái mả hoành càng thêm cao lớn. Thúc tổ. Tô Ngôn Nhạc một chút quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối đi bỏ hướng trong trí nhớ tuyết tuyển cư đại môn phương hướng. Ta là Ngôn Nhạc A, ta tìm được rồi Long Hôn Thạch, ngài mở mở cửa, làm ta đi vào A. Lại là một đầu đánh vào tuyết trên tường. Lông ngỗng đại tuyết rõ ràng hẳn là mềm mại, nhưng tuyết tuyển cư tuyết lại mang theo vô cùng thê lương túc sát chi ý, ở rơi xuống trước tiên, hóa thành so sắt thép còn muốn cứng rắn nhiều băng cứng. Mặc cho Tô Ngôn Nhạc liều mạng dùng đầu đâm qua đi, vỡ đầu chảy máu dưới, lại là một mảnh bông tuyết đều chưa từng rơi xuống. Ngôn Nhạc, ngươi nói, ngươi trong tay có Long Hôn Thạch. Nhưng thật ra theo sát ở phía sau đầy mặt bi sắc Tô Chính Hà trên mặt vui vẻ. Thúc thúc có phải hay không có biện pháp? Tô Ngôn Nhạc đem trên người Long Hôn Thạch toàn bộ móc ra tới, phùng đến Tô Chính Hà trước mặt, Long Hôn Thạch đều ở chỗ này, chúng ta mau cứu thúc tổ. Tô Chính Hà tầm mắt ở Long Hôn Thạch thượng dừng một chút, biểu tình buồn vui mặc danh. Làm cùng Tô Tuyết Lâm tiếp xúc nhiều nhất người, Tô Chính Hà như thế nào không biết, nhà mình tiểu thúc sở dĩ tự tạo phần mộ, phong bế trong đó, cũng không phải bởi vì cảm ứng được ngày chết đã đến, căn bản chính là đối thế gian không hề lưu luyến gây ra. Bất quá đã có Long Hôn Thạch, nói không chừng thật có thể ngăn cản này đẩy trời bông tuyết. Mặc dù đêm này đó Long Hôn Thạch đều lãng phí, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, Tô Chính Hà đều phải thử một lần. Rốt cuộc nếu là thúc tổ thật liền như vậy đi rồi, đã chịu thật lớn đả kích không chỉ là Tô gia. còn có Hoa Quốc ngày càng suy nhược đạo pháp giới lực lượng. Liên ở vừa rồi, Tô Chính Hà nhận được Tô Đĩnh khẩn cấp đánh lại đây điện thoại, nói là Hoa Quốc đạo pháp giới có khả năng phát sinh biến đổi lớn. Tiếp nhận Long Hôn Thạch, Tô Chính Hà đối với Tuyết Uyển Cư phương hướng quỳ xuống, thật mạnh dập đầu lạy ba cái. Tiểu thúc, ta chờ bất hiếu, không dám cũng không muốn, phóng tiểu thúc hướng đăng cực nhạc, cầu tiểu thúc lại suy nghĩ một vài. Nhiều hy vọng trời xanh đánh bại hạ linh dược, làm tiểu thúc quên mất quá vãng, ít nhất, không cần sống như vậy thống khổ, sống không bằng chết. Lại kéo Tô Nôn Nhạc lên. Ta đã truyền lời cấp trong tộc tinh anh con cháu, làm cho bọn họ cùng nhau lại đây, đem Long Hôn Thạch được khảm với Thiên Diễn Đại Trận mấu chốt phương vị phía trên. Làm trấn phái chi bảo, Thiên Diễn Đại Trận uy lực không giống tầm thường, bằng không cũng sẽ không ở thiên phạt ngày khi dùng để liên tiếp long mạch, dục sinh ra dung chuyển trời đất lực lượng. Chỉ đã vì thiên hạ đệ nhất đại trận, muốn nắm giữ trụ Thiên Diễn Trận sở hữu tương quan mắt trận pháp môn, cũng là khó hơn lên trời. Từ thúc tổ thiên phạt ngày sau trở về Tô gia, đến bây giờ đã qua đi 20 năm có thừa. Trong tộc con cháu, đến nỗi Tô Ngôn Nhạc như vậy thiên tư thông minh, cũng bất quá nắm giữ đại trận vận hành 10 chi 5-6. Cũng may mọi người hiện tại phải làm, bất quá là bảo vệ Tuyết Uyển Cư, không cho nó đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Nhưng thật ra cũng không cần đem Thiên Diễn đại trận cấp bài toàn. Thực mau lại có mấy cái một đầu tóc bạc đệ tử tiến đến. Tô Ngôn Nhạc miễn cưỡng áp xuống nội tâm cực kỳ bi ai, đem Long Hôn Thạch nhất nhất giao thác đi ra ngoài. Thực mau, Long Hôn Thạch liền bị đặt ở thích hợp tương đối ứng vị trí. Theo Tô Ngôn Nhạc đem cuối cùng một khối Long Hôn Thạch phóng với mắt trận phía trên, vốn là không tiếng động rơi xuống lánh lánh băng băng đông tuyết đột nhiên liền thay đổi có độ ấm dường như, chính là phiêu hạ tư thái cũng thong dong uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Đại trận, vận hành. Tô Chính Hà căng chặt biểu tình cuối cùng là hòa hoãn chút, lại là chút nào không dám đại ý. Mặc dù đại gia dùng hết toàn lực muốn giữ lại thúc tổ, đã có thể sợ thúc tổ đi ý đã tuyệt. Long Hôn Thạch tuy rằng là kỳ bảo, nhưng nếu là thúc tổ quyết tâm, cũng vô pháp ngăn trở hắn rời đi bước chân. Đổi mà nói chi, trước mắt căn bản chính là trị ngọn không trị gốc. Rốt cuộc, tâm bệnh còn muốn tâm dược y gì à? Chính miên man suy nghĩ gian, đống nhiên liền nghe thấy một tiếng nổ vang, Tô Ngôn Nhạc đống nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện một đại đóa được khảm hắc biên bông tuyết chính hướng tới chính giữa nhất mắt trận chỗ Long Hôn Thạch bay xuống. Đều nói Yến Sơn bông tuyết đại như tịch, Tô Ngôn Nhạc lúc này xem như có thiết thực thể ngộ. Nhưng kia hắc khí lại tính sao lại thế này? Nhưng thật ra thẳng tắp đứng Tô Chính Hà, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Thình thịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ghé vào cứng rắn đá cuội trên mặt đất dập đầu không ngừng. Câu thúc tổ không cần bỏ xuống thiên hạ thương sinh. Một câu phủ tất, vốn là tả bông tuyết bỗng nhiên tụ thành một thốc lợi kiếm, hướng tới Tô Chính Hà đâu đầu mà xuống, kia quyết tuyệt cùng oán trách chính là Tô Ngôn Nhạc nhìn cũng kinh hồn táng đảm. Đến nỗi Tô Chính Hà, càng là một chút bị tuyết kiếm cấp đánh bay đi ra ngoài. Ăn một nghẹn dưới, Tô Chính Hà không dám nói nữa. Chỉ có Tô Ngôn Nhạc, lại dường như minh bạch điểm nhi cái gì. Lúc trước nhưng còn không phải là vì thiên hạ thương sinh, thúc tổ mới mất đi sở hữu thân nhân. Thúc tổ trong lòng, bọn họ này đó hậu bối, kỳ thật cũng không xem như thân nhân đi. Nhất thời trong lòng chua xót không thôi. Đừng nhìn thúc tổ Tô Tuyết Lâm là Tô gia sở hữu nét mặt cơ sở, nhưng luận lên, lại có một cái lại bi thảm bất quá thơ hấu. Bởi vì trời sinh tàn tật, thúc tổ vừa sinh ra, đã bị cha mẹ vứt bỏ. Thúc tổ mặt trên đã có ba cái tam bảo thai ca ca, trong nhà vốn là nghèo, sinh hạ thúc tổ sau. Phát hiện vốn là xinh đẹp tiểu hoa nhi lại là thai mang liền có nghiêm trọng mắt thật. Lúc đó bác sĩ nói, đảo không phải không thể xem, chỉ là yêu cầu tiêu phí một tuyệt bút cự khoản. Với ngay lúc đó Tô gia mà nói, có thể nuôi sống mấy cái hài tử đã là cực hạn, lại lấy tiền trị liệu tiểu nhi tử, căn bản bất lực. Thứ nhất muốn cấp tiểu nhi tử mưu cái sinh lộ, thứ hai hẳn là cũng có trốn tránh ý tứ, vợ chồng hai người thương lượng sau, lại là trực tiếp đem mới sinh ra ba ngày thúc tổ cấp lặng lẽ ném tới rồi viện phúc lợi trước cửa. Hai người một đường khóc sướt mướt về nhà, tới rồi ra sau lại chợt hối hận, sau lại tưởng đem hài tử phải về tới, liền lại tiến đến viện phúc lợi. Ai biết người viện phúc lợi nói, căn bản chưa thấy qua cái gì hài tử. Tuy rằng không biết thúc tổ sau lại đã trải qua cái gì, mới có thể một đường chằn trọc tới rồi Thiên Diễn phái, nhưng nghĩ đến một đường đi tới định là ăn không ít đau khổ. Sau lại sở dĩ chịu hồi Tô gia, người ngoài nhìn, là nhớ huyết mạch chi tình, Tô gia người chính mình lại biết. Lớn nhất khả năng hẳn là thúc tổ sớm đã đối thế gian không thể quyến luyến, vô hận vô ái dưới, tự nhiên đi nơi nào đều không sao cả. Càng quan trọng một chút còn lại là, làm Thiên Diễn phái duy nhất xác định còn tồn tại hậu thế đệ tử, Tô Tuyết Lâm khẳng định cũng không nghĩ Thiên Diễn phái mất đi truyền thừa, mới có thể cuối cùng đồng ý trở về Tô gia. Tiểu Duyệt đâu? Thúc tổ sự có hay không cùng nàng nói? Tô Ngôn Nhạc đống nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu liền đi xem Tô Chính Hà. Tô Duyệt là Tô Chính Hà nữ nhi. cũng là Tô gia duy nhất một cái không có gia nhập Thiên Diễn phái, ngược lại vào giới giải trí độc đáo tồn tại. Không biết nội tình người đều cho rằng Tô Duyệt quá xuẩn, bằng không sao có thể từ bỏ người thường cầu đều cầu không đến trở thành Thiên Diễn phái đệ tử cơ hội, ngược lại một đầu chắt nhập giới giải trí. Chỉ có Tô gia người biết, kỳ thật tương so với bọn họ mà nói, Tô Duyệt mới là Tô gia nhất đặc biệt một cái tồn tại. Bởi vì Tô Duyệt sẽ tiến giới giải trí, là được đến thúc tổ duy trì. Nói cách khác, đừng nhìn Tô Duyệt không có một chút tu đạo thiên phú, lại là số ít mấy cái thúc tổ nhớ kỹ cũng cho lớn nhất thiện ý văn bối. Thậm chí từ nhỏ đến lớn, cũng liền Tô Duyệt dám thường thường chạy đến thúc tổ nơi đó làm nũng làm nịu, lại một chút không có chọc đến thúc tổ không vui. Bởi vì cái này, đừng nhìn Tô Duyệt một chút tu đạo thiên phú cũng không có, ở trong gia tộc địa vị lại là tương đương lợi hại. Tiểu Duyệt ngày hôm qua trở về quá, ở Tuyết Uyển cư bên ngoài quỳ mấy cái giờ, giọng nói đều khóc ách. Nhưng mặc dù là Tô Tuyết Lâm trước mặt vẫn luôn là đặc thù tồn tại Tô Duyệt, khóc thành cái lệ nhân, cũng chưa có thể dẫn tới Tô Tuyết Lâm nửa phần đáp lại. Tuyết Uyển cư nơi này quá mức rét lạnh, nàng không có linh khí hộ thể, vô pháp ở lâu. Kia thúc tổ, Tâu Nôn Nhạc quả thực muốn tuyệt vọng, thúc tổ như vậy đem chính hắn phong kín ở tuyết đôi dưới, mặc dù chính mình mang đến cái kia cùng tiểu tổ lớn lên cực giống tiểu cô nương lại như thế nào. Thúc tổ thái độ, căn bản chính là ai đều sẽ không thấy. Dưới tình thế cấp bách, quỳ dạp trên mặt đất đi theo thùng thùng dập đầu. Thúc tổ, Nôn Nhạc cầu ngài, không cần ném xuống Nhạc Nhi. Tâu Nôn Nhạc là con mồ côi từ trong bụng mẹ, mẫu thân lại nhân khó sinh mà chết. Tuy rằng Tô Tuyết Lâm luôn luôn đãi nhân lãnh đạm, Tâu Nôn Nhạc trong lòng lại như cũ đem Tô Tuyết Lâm trở thành thân nhất người. Lúc này đau thượng trong lòng, hận không thể lấy đầy ngập nhiệt huyết hóa đi trước mắt băng cứng cánh đồng tuyết. Dùng sức quá lớn dưới, trên trán thực mau liền có máu tươi chậm rãi chảy xuống. Tâu Nôn Nhạc lại giống như không cảm giác được dường như, như cũ quỳ dạp trên mặt đất khái cái không ngừng. Những người khác xem Tâu Nôn Nhạc như vậy, cũng sôi nổi quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng, nhất thời trong sân tiếng khóc một mảnh, cùng phiêu linh bông tuyết xoay tròn gió rít, làm người không đành lòng tốt thấy. Một mảnh túc sắt chung, Tuyết Uyển cư phía trên dáng hồng lại là càng hợp càng hậu, phảng phất không chung một ngụm không thấy ánh mặt trời nổi to, đảo khấu ở Tuyết Uyển cư phía trên. Quyết tuyệt khí thế giới, mắt trận chung long hôn thạch đống nhiên kịch liệt rung động lên. Đầu tiên là một khối, sau đó chạy dài đến địa phương khác. Ngay sau đó mấy nơi long hôn thạch đống nhiên đồng thời bay lên, ở trên bầu trời đối diện bắt đầu thất tinh vị trí va chạm ở bên nhau. Sau đó càng ngày càng nhiều long hôn thạch gia nhập đi vào, thẳng đến cuối cùng, một khối cũng không dư thừa. Thúc tổ, Tâu Nôn Nhạc ngây người một chút, ngay sau đó liền minh bạch, có thể làm long hôn thạch có như vậy dị biến trừ bỏ Tô Tuyết Lâm, sẽ không có nữa những người khác. Nôn Nhạc. Tô Chính Hà đông nhiên nắm chặt Tâu Nôn Nhạc thủ đoạn, không thể tin được nhìn không chung. Ngay từ đầu còn tưởng rằng những cái đó long hôn thạch va chạm không hề kết cấu, nhìn kỹ lúc sau mới phát hiện, rõ ràng là thiên diễn đại trận diễn biến trận hình. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên diễn đại trận cùng sở hữu 7749 cái trận hình, tuần hoàn lặp lại dưới, tạo thành thiên diễn đại trận. Tô Tuyết Lâm trước mắt rõ ràng là muốn để lại cho Tô ra một cái cuối cùng lễ vật, đó chính là hoàn chỉnh thiên diễn đại trận. Mà theo thiên diễn đại trận tuần hoàn lặp lại, long hôn thạch trung dày đặc màu đen dần dần bị đè ép mà ra, lưu lại bên trong càng thêm thông thấu trong suốt màu đỏ. Mắt nhìn màu đỏ càng ngày càng thịnh, Tâu Nôn Nhạc lại là càng ngày càng tuyệt vọng. Long hôn thạch tuy là trí bảo, nhưng bên trong linh khí bao hàm có long tộc hủy thiên diệt địa thô bạo chi khí, cùng thiên phạt ngày khi cường đại phóng xạ ô nhiễm, cũng liền Tô Tuyết Lâm như vậy cảnh giới người tăng thêm luyện hóa sau, mới có thể loại trừ độc tố, chậm rãi hấp thu. Đương nhiên, có này đó trí bảo, với Tô gia mà nói, tự nhiên có thể lại ra mấy cường giả. Nhưng từ về phương diện khác tới xem, cũng thuyết minh Tô Tuyết Lâm chết ý đã tuyệt. Mặc cho nước mắt ở trên mặt ngưng kết thành băng, Tâu Nôn Nhạc ngơ ngẩn nhìn không chung dị tượng. Màu đỏ càng ngày càng thịnh, màu đen lại là tất cả hoàn toàn đi vào Tuyết Uyển ở giữa, còn có một chút kim sắc truy ở hắc khí cái đuôi tiêm thượng. Kim sắc? Như thế nào sẽ có kim sắc? Tâu Nôn Nhạc chớp hạ đôi mắt, nhìn chăm chú nhìn lại, tia kim sắc cũng đã cùng hắc khí cùng nhau hoàn toàn đi vào Tuyết Uyển cư, mà mấy khối tinh ánh dịch thấu long hôn thạch cũng đi theo từ không trung rơi xuống, tất cả rơi xuống Tâu Nôn Nhạc trước mắt. Bãi thành một thốc xinh đẹp hoa mai hình, liền giống như Tâu Nôn Nhạc lần đầu tiên tiến vào Tuyết Uyển cư khi nhìn đến kia cây tịch mai hoa giống nhau như lúc. Tâu Nôn Nhạc cổ họng một ngọn, tức khắc nôn một mồm to huyết ra tới, rơi xuống nước ở Tuyết Uyển cư băng tuyết đúc liền màu bạc trên tường cây, không phải giống nhau chói mắt. Thân hình càng là đi theo đong đưa lên. Nôn Nhạc, Tô Chính Hà hoảng sợ, vội đỡ lấy hắn, ngay sau đó lại cảm thấy có chút không đúng. Thật sự là chẳng những Tâu Nôn Nhạc thân mình ở run, chính là hắn cũng đi theo tả hữu lắc lư. Theo sát vô cùng sợ hãi phát hiện, Tuyết Uyển cư rõ ràng run rẩy lợi hại hơn. Không đợi hắn nghĩ thông suốt cái nguyên cớ, một tiếng vang lớn bỗng nhiên truyền đến, lại là chồng chất như băng tuyết giống nhau tuyết uyển cư ầm ầm sập, một cái tóc dài như bạc trải ra trên mặt đất, tuấn mỹ như trích tiên nam tử đang đứng ở phảng phất gió lốc quá cảnh giống nhau, hủy rơi rất tan tác tuyết uyển ở giữa gian, nhưng bất chính là tuyết hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm. Chỉ cùng bình thường vô dục vô cầu bất đồng, Tô Tuyết Lâm một đôi ảm đạm vô thần trong ánh mắt, lúc này đang có hai dòng huyết lệ chậm rãi chảy lạc. Tô Tuyết Lâm tùy theo vẫy tay một cái, Tâu Nôn Nhạc liền không chịu khống chế chiều hắn bay qua đi. Này Long Hôn Thạch, ngươi là tử, nơi nào, tìm tới. Ngay sau đó cặp kia lạnh băng không hề độ ấm tay liền bóp chặt Tâu Nôn Nhạc cổ. Mau nói, mới vừa rồi kia táo bạo mà tuyệt vọng lanh khốc hơi thở tiến vào thức hải khi, Tô Tuyết Lâm thế nhưng cảm giác được một tia ấm áp, thậm chí kim sắc quang điểm trùng, có một cái mơ hồ bóng dáng chợt lóe mà qua. Tuy rằng thấy không rõ cái kia bóng dáng chính mặt, nhưng Tô Tuyết Lâm chính là cảm giác, kia mơ hồ bóng người là Thiên Diễn phái tiểu tổ, Tô Âm. Hải, Hải Thành Tâu Ngôn Nhạc bị bóp hơi kém không thở nổi, thật lớn một lát mới miễn cưỡng bài trừ mấy chữ, thúc tổ muốn đi nói, Tôn Nhi, bồi ngươi. Chương 24. Tô Âm dối người. Ân, một giấc này ngủ đến thật là thoải mái. Giống như còn làm cái thật dài mộng. Nhưng cố tình nhậm nàng nỗ lực hồi tưởng, đều nhớ không nổi rốt cuộc mơ thấy cái gì. Chờ nhìn thấy trong tầm tay đã hoàn toàn biến thành bình thường hòn đá Long Hôn Thạch, càng là đại kinh thất sắc. Ông trời, bên trong năng lượng, thế nhưng ở vô tri vô giác trung bị chính mình tất cả đều hấp thu. Cho nên nói là này Long Hôn Thạch duyên cớ sao. Tuy rằng không thể phủ nhận này linh khí hiệu quả xác thật cùng đại bổ hoàn giống nhau, làm nhân thần thanh khí sảng. Nhưng quá trình nó như thế nào thật giống như không lớn thoải mái đâu, liền nói ví dụ hiện tại. Thật cảm thấy eo đau bối đau. Ân, tám phần là làm ra Long Hôn Thạch kia cái gì ra hỏa căn bản chính là điều ác long. Giơ tay muốn xoa một chút huyệt thái dương, đồng nhiên cảm thấy có chút không đối. Chính mình trong tay túm chính là cái gì? Tầm mắt một chút thượng gì, đối diện thượng một chương mặc dù ngủ rồi, như cũ tuấn Mỹ làm người nín thở điệt lệ dung nhan. Tới với bị chính mình tùy tiện đè nặng, nhưng bất chính là thần chân dài. Trong phòng khách sofa tuy rằng to rộng, đã có thể tương đương với một cái giường đơn thôi. Tô Âm nhưng thật ra nằm giãn ra, nắm thần cổ áo, gối thần cánh tay, một cái tay khác còn ôm nhân ra thon chắc hữu lực eo. Thân lại ủy khuất thấu, hơn phân nửa kéo thân thể đều lung lay sắp đổ, sắp rớt sofa phía dưới không nói, một cái chân dài càng là trực tiếp trên mặt đất gục xuống. Kia tư thế nhìn muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Mà cố tình, tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội đúng là Tô Âm. Tô Âm bị điện một chút dường như, đột nhiên lùi về tay, hận không thể đảo cái hố đem chính mình cấp chôn. Cho nên nói, chính mình trung quy là thấy sắc nảy lòng tham, nhịn không được đối người động tay động chân đi. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, chính mình nên là có bao nhiêu chấp nhất ta, mà ngay cả cưỡng bách như vậy sự đều làm ra tới. Phía trước còn biểu hiện đa nghĩa chính từ nghiêm đâu, nhưng ngủ rồi liền bản tính tất lộ. Thật cảm thấy mặt già đều phải mất hết. Mệt thần như vậy tin tưởng chính mình, vẫn là chính mình nhân nhân. Kết quả chính mình hồi báo phương thức, chính là nằm mơ đem nhân ra cấp khinh bạc. Hơn nữa thế nhưng đối cái đầu vóc hỏng rồi người xuống tay, chính mình vẫn là người sao. Ông trời, thật là không cần sống. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy có chút không đối, còn không phải là ngủ một giấc sao, như thế nào liền cùng uống rượu chặt đứt tấm ảnh dường như. Tô Âm một bên ảo não không tiếng động toái toái niệm chứ, một bên chậm rãi ngồi dậy, vọng tưởng sấn thần còn không co tỉnh lại, trước tiên tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Ai ngờ đến nàng vừa muốn xoay người xuống dưới, thần đôi mắt một chút mở. Tô Âm sợ tới mức một run run. Theo bản năng nhấc chân, vốn định từ thần trên người nhảy qua đi, không ngờ có tật giật mình dưới, chân cẳng liền có chút không nghe sai sử, thế nhưng biến thành một chân đem thần cấp đá hạ sofa. Cẩn thận! Đại kinh thất sắc dưới, vội lấy tay đi túm, thân mình treo không dưới, lại đi theo từ trên sofa tải xuống dưới, hảo xảo bất xảo, chính bổ nhào vào thần trong lòng ngực. Thần trong mắt nhập nhèm buồn ngủ tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chính là tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn, trực tiếp khoanh lại Tô Âm phía sau lưng. Ôm một cái. Tô Âm chính đẩy mặt tu quẫn muốn bỏ dậy, bị như vậy một túm, thu thế không được dưới, tức khắc cùng thần tới cái mặt dán mặt thân mật tiếp xúc. Nhất thời nguy hiểm thật không khóc ra tới, vội dãy rủa suy nghĩ muốn xuống dưới. Còn không chờ nàng tưởng hảo như thế nào giải thích, thần đã trực tiếp vốc trụ nàng eo, lại đưa về trên sofa, mở ra hai tay, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Âm. Hảo chơi. Lại đến. Âm Âm chủ động bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực đâu, hảo vui vẻ. Cái kia. Chơi một lần là được, còn có A, không được cùng người khác nói bậy A. Trên mặt đất không thoải mái, ngươi mau đứng lên Tô Âm lại thẹn lại chỗ dạ. Lại đến một lần thần lại là không muốn. Tô Âm vừa muốn mạnh mẽ văn tôn, biệt thự ngoại đột nhiên vang lên quang quang quang phá cửa thanh, ẩn ẩn, còn có người ở ồn ào cái gì. có người tới. Tuy rằng nghe động tĩnh, bên ngoài người hẳn là người tới không có ý tốt, Tô Âm lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Trong mộng khinh bạc nam nhân như vậy sự, thật sự là quá mất mặt. Thật sự không biết như thế nào đối mặt thần, có người ngoài tới, vừa lúc thiếu chút xấu hổ. Vội lấy tay đem thần cấp kéo tới, ta đi xem bên ngoài là ai, ngươi về phòng ngủ tiếp một lát, ngoan à, ta không kêu ngươi nhưng đừng chạy loạn. Thần vốn đang có chút không cao hứng đâu, nghe Tô Âm làm hắn ngoan, đôi mắt tức khắc sáng. Âm Âm rốt cuộc nhận ra tới, chính mình là nàng ngoan ngoãn đại bảo bối. Lại là vui vui vẻ vẻ mặc cho Tô Âm nắm tay đưa về phòng. Cũng là lúc này, Tô Âm mới phát hiện, còn tưởng rằng liền ngủ một lát đâu, hiện tại nhìn, thế nhưng rõ ràng là một đêm đi qua. Tưởng tượng đến thần liền như vậy cuộn tròn ngủ một đêm, quả thực cảm thấy chính mình quá vô nhân tính. Thần trên người chính là có như vậy nhiều thương. Lại nghĩ đến một chút. Phía trước còn nghĩ, chờ thần tắm rửa xong, giúp hắn đem trên lưng thương cấp trị một chút đâu, không nghĩ tới thế nhưng ngủ rồi. Nam sấp xuống Tô Âm nói, vén lên thần trên người áo thun, tay nhẹ nhàng xoa đi, sinh cơ chi lực ngay sau đó thấm vào da thịt. Tiên chịu đáng sợ vết thương đi theo chậm rãi đạm đi. Thần ngay từ đầu còn vặn cổ trùng dường như không ngừng nhích tới nhích lui, chờ linh lực nhập thể, lại dần dần an tĩnh lại, lại quá một lát, thế nhưng thật sự ghé vào chỗ đó ngủ rồi. Ngủ rồi thần sườn mặt vô ưu vô lự, nhìn liền cùng vào nhầm thế gian vương tử dường như. Tô Âm kéo qua tới một giường thảm mỏng cho hắn đắp lên, sau đó mới rón ra rón rén đi ra ngoài. Bên ngoài người rõ ràng người tới không có ý tốt, thần lại là cái thần trí bị hao tổn, Tô Âm chính mình cùng người chu toàn cũng liền thôi, lại không muốn thần chịu chút ủy khuất. Hơn nữa tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, Tô Âm lại chắc chắn, thật là nàng cùng người ngoài nổi lên xung đột, thần tên ngốc này khẳng định không thể nhẫn, cùng người khác đánh đi, lại đánh không lại. Không hề nghi ngờ, kết quả cuối cùng khẳng định là cùng phía trước đối mặt dâu quai nón đám kia người giống nhau, dùng chính hắn thân thể đương thành lũy. Cũng không biết thần vì cái gì luôn con nữ hải tử sẽ bị người khi dễ ảo giác, rõ ràng thần chính mình thương lợi hại hơn, mới là yêu cầu bảo hộ cái kia sao. Đi đến đại môn biên, ồn ào thanh âm tùy theo dũng mãnh bảo. Làm cái gì a? Bên trong người là lỗ thai điếc vẫn là đã chết. Têu lâu như vậy cũng chưa người mở cửa. Bằng không trực tiếp đi vào tính. Ta liền nói trên mạng trực tiếp bán đấu giá là được, làm gì một hai phải tới cái gì hiện trường bán đấu giá, căn bản chính là làm điều thừa sao. Chính là, liền Tô gia này số phận, nói là cửa nát nhà tan cũng không quá, ta còn nói xem bọn họ đáng thương, coi như làm từ thiện, mua này bộ biệt thự tính, kết quả gia nhân này như vậy tham, thế nhưng còn thỉnh thủy quân tới nâng giới. Phía trước bởi vì Tô gia thảm sự, lại là phá sản bán đấu giá, này bộ biệt thự giá cả không phải giống nhau thấp. Giá trị vài trăm triệu phòng ở, 1-2 ngàn vạn là có thể mua được. Duyệt phủ hoa đình trụ đều là hiển hách nhân vật, hoa ít như vậy tiền là có thể có cơ hội kết bạn một đám siêu cấp nhân mạch, thật là nghĩ như thế nào giá trị. Cũng không phải là một lòng một dạ nghĩ có thể nhân cơ hội nhặt cái lậu đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới, mắt nhìn liền đến bán đấu giá thời gian, Tô gia này bộ biệt thự thế nhưng đột nhiên thành hương bánh trái. Lại là mỗi ngày đều có người gia nhập bán đấu giá này bộ biệt thự hàng ngũ. Thậm chí, thế nhưng còn có người trực tiếp cấp ra xa cao hơn bán đấu giá giá quy định giá cả. Này không phải vô nghĩa sao? Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, nhất trí nhận định là Tô gia kia đối tỷ đệ không cam lòng, lặng lẽ tìm thác, vọng tưởng đem giá cả nâng lên đi lên. Cần phải nói hai cái mao hải tử là ý nghĩ kỳ lạ, kia nhà đấu giá thái độ liền càng như khí. Thế nhưng thật đúng là liền cầm lông gà đương lệnh tiễn, trực tiếp thông đồng bộ môn liên quan đem giá quy định nâng lên không nói, còn trực tiếp đem phòng đấu giá sở phóng tới Tô gia, nói muốn mua người quá nhiều, cho nên muốn tới một hồi hiện trường đấu giá. Mắt nhìn nói không chừng thật sự chiếm không tiện nghi, nơi này rất nhiều người vốn là khí không thuận, kết quả đều tới rồi Tô gia biệt thự bên ngoài, còn ăn cái bế môn canh, hô lâu như vậy, bên trong cũng chưa người ứng. Thật đúng là đem chính mình đương biệt thự chủ nhân. Rõ ràng không dùng được bao lớn một lát, biệt thự người phải toàn bộ cuốn gói cút đi. Có lẽ là cảm thấy vẫn luôn ấn chuông cửa cũng chưa người ra tới, thế nhưng có người trực tiếp chiếu môn đạp lên. Thông thông thông hỗn độn tiếng vang, tỏ rõ người tới tâm tình khó chịu tới trình độ nào. Cùng với nói đúng không kiên nhẫn, càng không bằng nói là bên ngoài người đối biệt thự chủ nhân coi khinh. Cũng là, Tô gia đã phá sản, bên trong trụ bất quá là hai cái không lao động gì mảnh mai tiểu thư công tử thôi, trong tay không có tiền, cũng không có gì nhân mạch. Không có gì hậu trường không nói, còn hoàn toàn đắc tội hải thành thương giới đại cá sấu Liêu gia, về sau sợ là hỗn liền những cái đó xã hội tầng dưới chốt đều không bằng, đến nỗi nói Đông Sơn tái khởi, càng là nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Như vậy không hề uy hiếp lực tồn tại, cần thiết cho bọn hắn lưu cái gì mặt mũi sao? Tô Âm sắc mặt liền có chút không hảo. Tuy rằng nàng đối biệt thự không có gì ký ức, nơi này lại là Trình Trình nhớ mãi không quên ra. Bước nhanh tới đến cạnh cửa, Cách Môn vừa muốn nói cái gì, liền nghe thấy một cái không khách khí nữ tử thanh âm ở bên ngoài vang lên. Các ngươi là chỗ nào tới dã man người? Biết nơi này là chỗ nào sao? Nơi này chính là Duyệt Phủ Hoa Đình. Cũng dám chạy đến nơi này dương ngoài tới. Bên ngoài ồn ào thanh quả nhiên tĩnh một chút. Tô Âm đầu tiên là sửng sốt. Phía trước cũng nghe Tô Trình nói qua. Từ trong nhà phá sàn sau, thi thoảng liền có người lại đây nháo, mỗi một lần đều không phải giống nhau quá mức. Chỉ hàng xóm nhóm đều cảm thấy Tô gia như vậy thị phi nơi, vẫn là thiếu lây dính cho thỏa đáng, căn bản là không có người lại đây can thiệp. Hôm nay như thế nào thái độ khác thường? Mà giọng nữ qua đi, thế nhưng lại có mặt khác liên tiếp không ngừng phản đối thanh âm vang lên. Chính là, môn đá hỏng rồi, các ngươi bồi sao? Còn có, các ngươi xếp thành hàng A, đừng chờ lát nữa một tổ ong đi vào, bên trong đồ vật dẫm hỏng rồi, các ngươi bồi đến khởi sao? Tô Âm càng nghe lời này càng không thích hợp. Giống như trước mắt nơi này vẫn là nhà mình biệt thự đi. Như thế nào bên ngoài người đều là một bộ người chủ thái độ. Thoáng đốn hạ, cuối cùng vẫn là tiến lên vài bước mở cửa, tức khắc liền có chút ngạc nhiên. Như thế nào nhiều người như vậy? Bên ngoài đứng trừ bỏ nhà đấu giá người ngoại, còn có chút hoặc xa lạ hoặc quen thuộc gương mặt. Nói quen thuộc, thật sự là bên trong tương đương một bộ phận người đều là mấy ngày hôm trước gặp qua Duyệt Phủ Hoa Đình hàng xóm. Nói xa lạ còn lại là bởi vì mặt khác một bộ phận người. Nhưng tuy rằng chưa thấy qua, xem trang điểm khí chất, rõ ràng cũng là thành công nhân sĩ. Nếu nói Tô Âm là khiếp sợ, kia mặt khác người mua, lại phần lớn là phẫn nộ rồi. Hắc! Tô gia người thật đúng là diễn trò làm nguyên bộ. Trên mạng mướn người đảm đương thủy quân còn chưa tính, thế nhưng còn thỉnh nhiều như vậy thắc đến hiện trường tới. Tô gia này hai cái nhai danh, tâm nhãn thật đúng là quá nhiều. Chờ nhìn thấy đứng ở sau đại môn mặt Tô Âm khi, ồn ào hiện trường đỗng nhiên liền tĩnh một chút, trong mắt là không thể tin tưởng kinh diễm. Tô gia nữ quấn quýt si mê liếu ra con rể sự, toàn bộ hải thành chính là mọi người đều biết. Phía trước động đất khi đại náo hôn lễ hiện trường, càng là lấy vận tốc ánh sáng truyền khắp hải thành xã hội thượng lưu. Nhưng phàm là nghe qua Tô Âm thanh danh người, đều nhận định Tô gia nữ khẳng định là cái tính cách không xong, diện mạo không xong, không chừng nhiều thượng không được mặt bản nữ hài từ đâu. Bằng không, như thế nào liền một cái tầng dưới chốt nam nhân đều buộc không được. Bạch bạch bị người lừa đến xoay quanh không nói, cuối cùng còn bị một chân đá rớt. Nhưng lúc này nhìn thấy bản nhân, lại là tất cả đều trợn tròn mắt. Ngoan ngoãn, Tô gia cái này rõ ràng là cái tiểu tiên nữ a. Nhìn một cái này mặt mày, này dáng người, lại là không một chỗ không đẹp. Chính là Duyệt Phủ Hoa Đình hàng xóm, cũng cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày không thấy, Tô gia này tiểu nha đầu giống như lại biến Mỹ. Lại nghĩ đến phía trước ở Tô gia biệt thự ngoại hô hấp đến mới mẻ điểm Mỹ không khí, đồng nhiên liền có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Không cần phải nói, khẳng định là Tô gia biệt thự giữa người A. Nhất thời muốn mua này tòa phòng ở suy nghĩ nhi, lại là so với phía trước còn muốn đủ. Tô Âm tầm mắt ở trong đám người băn khoăn một vòng, lại rơi xuống bên cạnh thiển cái bụng to. Một bộ chán đến chết bộ dáng trung niên nam nhân trên người, lông mày hơi hơi một trọn. Ngày đó ở Liễu Nhã hôn lễ thượng, cũng là gặp qua người này. Nghe Trình Trình nói, người này là Liễu Vấn cậu em vợ chi nhất, đại cùng hậu cần lão tổng, Tề Sông Lớn. Tình nhân quá nhiều, cậu em vợ tự nhiên cũng nhiều. Tề Sông Lớn tỷ tỷ là Liễu Vấn tình phụ chi nhất, tương so với mặt khác lớn nhỏ anh em vợ, Tề Sông Lớn không thể nghi ngờ xem như Liễu Vấn trước mặt tương đối đắc ý. Phía trước xem ở Liễu Vấn mặt mũi thượng, Tô gia đối Tề Sông Lớn sinh ý nhiều có chiếu cố. Tề Sông Lớn cũng sẽ là người, đối với Tô Âm tỷ đệ khi, trước nay đều là túi đầu không lưng, phi thường nịnh bợ bộ dáng. Chính là chờ Tô gia phá sàn sau, Tề Sông Lớn cũng là biến sắc mặt nhanh nhất một cái. Lần đầu tiên tới Tô gia, liền đối mặt bộ hư thối Tô Trình động qua tay. Tề Sông Lớn cũng chú ý tới Tô Âm lạnh lùng nhìn qua tầm mắt, lại là ngạo mạn hừ một tiếng. Hắc, này không phải tiểu âm sao? Người đó là cái gì ánh mắt, thấy ngươi Tề thúc liền như vậy cái thái độ A. Liên Thanh Hảo đều sẽ không hỏi sao. Tô Âm không tỏ ý kiến thu hồi tầm mắt, lại là căn bản không để ý tới Tề Sông Lớn, hướng bên trong làm cái thủ thế. Các vị, thỉnh. Ai ra, nha đầu túi, tính tình không nhỏ A. Tề Sông Lớn tức khắc cảm thấy mặt mũi thượng có chút không qua được, giơ tay liền muốn đi chảo Tô Âm cánh tay. Lúc trước Tô gia hưng thịnh khi, Tề Sông Lớn cũng không ngừng một lần đã tới Tô gia, đừng nhìn Tô Âm tuổi không lớn. Tề Sông Lớn ở nàng trước mặt lại là cùng tôn tử giống nhau, lần đó nhìn thấy Tô Âm, đều là túi đầu không lưng đại tiểu thư kêu, lại chân chó bất quá. Nhưng hắn cũng là 3-40 tuổi người, cứ như vậy đối cái tiểu cô nương tất cung tất kính, trong lòng rất nhiều thời điểm vẫn là có chút không thoải mái. Lúc này rốt cuộc có ra một ngụm ác khí cơ hội, như thế nào chịu buông tha. Lại đây, thúc thúc giao giáo ngươi, cái gì kêu đạo đại khách. nhiều như vậy bá bá thúc thúc đâu, đều là có uy tín danh dự, không nói làm ngươi khái cái đầu, cúc cái cung luôn là muốn sao. Bởi vì cũng không phải đứng đắn cậu em vợ, Tề Sông lớn lúc ấy chỉ ở hôn lễ hiện trường lộ cái mặt, đã bị Liêu Vân cấp đuổi đi đi trở về. Cũng là sau lại mơ hồ nghe người ta nói khởi, nói là tỷ phu Liêu Vân ở Tô gia kia hai nhãi danh trong tay ăn lỗ nặng. Tề Sông lớn một lòng ôm Liêu Vân này đùi vàng, cũng không phải là không ngừng một lần vỗ bộ ngực cùng Liêu Vân bảo đảm, chờ hắn thấy Tô gia tỷ đệ, nhất định làm cho bọn họ đẹp. Hiện tại nhìn Tô Âm đẹp như vậy, càng là tâm viên ý mã. Mắt nhìn tay liền phải gặp phải Tô Âm cánh tay, lại không biết vì sao thân thể mánh một lảo đảo, lại là không chịu khống chế đi phía trước một phát, còn không có phản ứng lại đây, liền thình thịch một tiếng quỳ xuống trước Tô Âm trước mặt. A nha, ta còn nhỏ đâu, Tề tổng hành lớn như vậy lễ, thật là có chút không dám nhận. A Tô Âm nhìn xuống quỳ gối trước mặt Tề Sông lớn, biểu tình là không chút nào che lấp khinh bỉ, đương nhiên, nói không chừng Tề tổng liền thích như vậy cùng người chào hỏi đâu, vậy khi ta chưa nói hảo. Nha đầu thúi, ngươi, Tề Sông lớn đau không ngừng hít hà một hơi. Phía trước nghe nói Tử Kình cùng tỷ phu người đều tại đây nha đầu trong tay ăn lỗ nặng, còn cho là bọn họ khuyết đại đâu, hiện tại nhìn, Tô gia nha đầu này giống như xác thật có chút cổ quái a. Chỉ là trước công chúng ra như vậy đại xấu, thật là quá mất mặt. Có nghĩ thầm muốn mắng trở về, lại e sợ cho Tô Âm lại xử cái gì yêu thuật, chỉ phải đem tới rồi bên miệng quốc mắng lại nuốt trở vào. Trong lòng lại là hận độc Tô Âm. Nha đầu này tốt nhất cầu nguyện, sẽ không có dừng ở hắn Tề Sông lớn trong tay một ngày. Đứng lên sau, oán hận hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Thực mau liền sẽ trở thành chó nhà có tang đồ vật, có cái gì hảo đắc ý. Phụ trách lại đây chủ trì trận này bán đấu giá người kêu Lưu Kim, phía trước lấy quá Liêu Vân không ít chỗ tốt, đề nghị đến hiện trường bán đấu giá, cũng là hắn chủ ý. Vốn dĩ một chỗ phá sản thanh bán phòng ở, thân là nhà đấu giá đệ nhất bàn tay to Lưu Kim cũng không có xem ở trong mắt. Dần dần lại phát hiện có chút không hợp khẩu vị. Mặt sau này đó gia nhập này đó người mua, xác định vững chắc không có khả năng là những cái đó nhà giàu mới nổi nhóm tưởng thác. Không nói đối phương đều giao nộp đủ ngạch tiền ký quỹ, nhưng xem hậu trường biểu hiện thân phận tin tức, kia nhưng đều là hàng thật giá thật đại lão. Lúc ấy liền có hứng thú, vừa lúc Liêu Vân cũng cho hắn gọi điện thoại, làm hắn nhìn điểm nhi, đừng làm cho Tô gia tỷ đệ dính vào cái gì tiện nghi. Lưu Kim đơn giản sung phong nhận việc, tự mình lại đây. Thật là có cái gì miêu nị, đương nhiên muốn trước tiên thông báo cấp Liêu Đồng. Lúc này làm chuẩn Sông lớn ăn mệt, tuy rằng không hảo trực tiếp giúp đỡ xuất đầu, ngự khí lại cũng có chút không hảo. Chạy nhanh, mau tránh ra, thỉnh các vị lao tổng đi vào, cũng không nhìn xem chính mình hiện tại cái gì thân phận. Này đó nhưng đều là đại nhân vật, cũng không phải là ngươi có thể đắc tội khởi. Các vị lao tổng vội nói, cứ việc trở về. Tô Âm trực tiếp đỉnh trở về. Lưu Kim bị nghẹn một chút, sắc mặt liền có chút phát thanh. Nha đầu này chẳng lẽ là cái đầu óc có vấn đề. Cũng không nghĩ Tô gia đều phá sản, còn không chạy nhanh xúc đầu làm người. Thế nhưng còn như vậy ngạo khí. Thật đúng là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm A. Cho rằng lớn lên xinh đẹp, là có thể muốn làm gì thì làm. Nói không hảo quá không được bao lâu, phải trở thành kẻ có tiền ngoạn vật. Chỉ hắn tuy rằng không vui, trước mắt biệt thự vẫn là ở Tô Âm danh nghĩa, cũng chỉ có thể trước nhịn xuống khẩu khí này. Tô Âm căn bản là không đem Lưu Kim khiêu khích để ở trong lòng, thu hồi tầm mắt, ở mọi người trên người băn khoăn một lần. Cái gọi là khách nghe theo chủ, các vị muốn vào Tô gia môn, phải thủ Tô gia quy củ, không thể làm được nói, liền thỉnh rời đi, chư vị thả ghi nhớ, nếu ai hủy hoại Tô gia một thảo một mục, liền phải gấp trăm lần bồi thường. Nói tránh ra thân hình. Hiện tại, thỉnh đi. Còn không phải là chút phá hoa lạn thảo sao, cho rằng ai liền hiếm lạ sao? Tề Sông lớn thở hồng hộc biên xoa eo biên nhỏ giọng nói thầm. Hắn cách nghĩ như vậy người rõ ràng không ít. Thiên phạt ngày sau, nhất không thiếu chính là kỳ hoa dị thảo. Các loại tạo hình kỳ lạ động thực vật, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có trên thế giới này không có. Quả nhiên tài phú nhiều ít có thể quyết định một người cách cục. Phá sản duyên cớ, lại là sinh sôi đem Tô Âm vị này mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Hào môn đại tiểu thư, bức thành tính toán chi ly tiểu thị dân. Nhưng chính là một ít biến dị hoa cỏ thôi, chính là gấp trăm lần giá cả, lại có thể giá trị mấy cái tiền. Cố tình một mảnh lặng im chung, lại cũng có bất đồng thanh âm. Đúng đúng đúng, ta đang muốn nói đi. Đại gia đi vào nhưng đừng loạn dẫm. Ngàn vạn chú ý dưới chân. Đúng vậy, ai dám loạn dẫm hoa cỏ, ta cùng hắn cướp. Nói những lời này người tất cả đều là duyệt phủ hoa đình lão nghiệp chủ, nói câu không dễ nghe, bọn họ sớm mắt thèm Tô gia biệt thự vài thiên. Đã sớm chờ chính thức bán đấu giá ngày này. Mà sở dĩ đối Tô gia biệt thự nhất định phải được, nhưng không được đầy đủ là hướng về phía Tô gia biệt thự hoa hoa thảo thảo tới, dẫm hỏng rồi không được đau lòng chết. Tề Sông lớn tức khắc 100 không cao hứng. Hung tợn ngẩng đầu xem qua đi. Này đều chỗ nào toát ra tới nhà giàu mới nổi a, không biết Tô gia là Liễu gia phải đối phó người sao? Chính mình này liền đem này đó hôn chứng tên cấp nhớ kỹ, đợi sau khi trở về báo cấp tỷ phu. Nhưng chờ thấy rõ ràng nói chuyện đều có ai khi, trực tiếp liền choáng váng. Lý Đồng. Còn có, Hạ Tổng. Đến nỗi vị kia, nói nước miếng bay tứ tung, quả thực liền đem Tô gia trở thành hắn nhà mình giống nhau, còn lại là Vạn cùng chủ tịch, Vương Đồng. Chương 25. Khi nói chuyện, ngoài cửa lớn mặt lại có động tĩnh. Lại là một vị trang điểm xa hoa phụ nhân, tiêu căng ngạo mạn mang theo mười mấy cái bảo tiêu bài khai mọi người, lập tức tới đến Tô Âm trước mặt. Âm âm, ta tới có chút chậm, có hay không người cho ngươi ủy khuất chịu a? Ngươi yên tâm, ta làm cho bọn họ cấp nhìn chằm chằm, có ai giống nhà ngươi hoa cỏ, ta làm cho bọn họ tất cả đều cấp nhớ kỹ, bảo đảm một cái đều chạy không được, dám không bồi thường, ta làm người đổ nhà bọn họ môn đi. Nếu là có người cho ngươi ủy khuất chịu, cứ việc cùng ta nói. Nhưng bất chính là vị kia Chu Thái Thái. Liễu Nhã hôn lễ thượng, bởi vì cùng Liễu Thái Thái không đối phó, vì phòng ngừa đụng tới lúc sau xấu hổ, đem Tô Âm đưa tới khách sạn sau không lâu, Chu Thái Thái liền trở về nhà. Chu Chiêu không yên tâm nàng, cũng đi theo đi trở về. Lại nghĩ đến gió biển khách sạn bác sĩ nói, đơn giản mang theo Chu Thái Thái đi tranh bệnh viện, làm cái toàn phương vị thân thể kiểm tra. Kiểm tra kết quả ra tới sau, lại lần nữa nghiệm chứng phía trước kia bác sĩ nói. Chu Thái Thái trên người gen chứng bệnh trạng đã hoàn toàn biến mất, thân thể các phương diện chỉ tiêu càng là khỏe mạnh không thể tưởng tượng. Chu Chiêu lúc ấy kêu một cái khiếp sợ a. Phía trước cầu ra cáo nãi nãi, còn chưa thế nào đâu, đã ném vào đi mấy chục vạn, kết quả khen ngược, lao mẹ vô thanh vô tức liền cái gì bệnh trạng cũng chưa. Trong thiên hạ còn có so này càng không thể tư nghị sự sao. Bên kia Chu Thái Thái thẳng đến Chu Chiêu đem phía trước kiểm tra đơn đều lấy ra tới, mới tin hắn nói, chính mình phía trước thật đúng là dụ phát gen bệnh. Đang đứng ở bùng nổ bên cạnh. Nhưng cùng Chu Chiêu không nghĩ ra bất đồng, Chu Thái Thái lại lập tức nghĩ đến, khẳng định là Tô Âm đưa nàng kia đóa hoa nhảy công lao. Chu Chiêu vốn đang không tin, không nghĩ tới ngay sau đó sẽ biết Tô Âm tỷ đệ đại náo Liễu Nhã hôn lễ hiện trường sự. Chờ nghe nói tỷ đệ hai thế nhưng là ngồi biến dị hoa mẫu đơn từ trên trời giáng xuống khi, kinh nghi bất định liền biến thành khiếp sợ. Tuy rằng không dám xác định Tô Âm có phải hay không người tu đạo, lại có thể khẳng định, 10 có 8 9, cùng người tu đạo có quan hệ. Phải biết rằng Chu Chiêu chính là cùng gió biển lão tổng là thiết anh em, biết rõ tiên ba lã nguyện những cái đó biến dị hoa nội tình. Sẽ thiết kế như vậy một cái vườn, chủ yếu là vì thỏa mãn đại quan quý nhân tìm kiếm cái lạ tâm lý. Lã nguyện hoa Mỹ là thật đẹp, làm thực vật biến dị, lực sát thương cũng là thật cường. Nhưng nếu dám đẩy ra như vậy cái địa phương, gió biển tự nhiên liền có tương ứng đủ để bảo đảm an toàn tất cả thi thố. Hơn nữa tiên ba lã nguyện chung quanh tường cũng đủ cao. Trên tường mặt còn cho mời tu đạo người khác đối với thực vật biến dị tuyệt đối áp chế pháp trận. Thật mạnh hạn chế giới, thực vật biến dị muốn càng tường mà ra, căn bản chính là không có khả năng sự. Đến nỗi nói toát ra đầu tới sau, thế nhưng không có công kích người, còn hóa thân làm người ngồi chơi đánh đu tiểu khả ái, càng là thiên phương dạ đàm. Ngược lại là kia hai cây lộng bị thương từ kình mẫu thân cùng mội mội cây thừa sợi mở ra phương thức, mới là chính xác. Đánh bại phục thực vật biến dị, hoặc là nói trên người có hàng phục thực vật biến dị pháp bảo. Tô gia này đối nhi nữ, sao có thể đơn giản được? Ý nghĩ như vậy dưới, nào còn dám đối Tô Âm có nửa phần khinh mạn. Khoan nói nàng có cực đại khả năng cứu mẫu thân, chính là không có, năng lực trong vòng, Chu Chiêu cũng tuyệt đối sẽ hành cái phương tiện, kết cái thiện duyên. Cho nên Chu Thái Thái hôm nay sáng sớm nói muốn lại đây cấp Tô Âm chống lương khi, Chu Chiêu chẳng những không có ngăn trở, còn thêm vào lại cho Chu Thái Thái một chương tạp, làm nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thế sông lớn thật là hoàn toàn ốc. Những người này nơi nào là cái gì nhà giàu mới nổi a? Rõ ràng mỗi một cái đều có không thua Liễu gia thực lực. Đặc biệt là vị kia Chu Thái Thái, nhà mẹ đẻ có thể đi chính là con đường làm quan, trong gia tộc thân cư địa vị cao cũng không phải là một cái hai cái, chính là tỷ phu Liễu Vấn, vị này Chu Thái Thái trước mặt cũng là thực khách khí. Hơn nữa nhớ rõ không tồi nói, bọn họ rõ ràng đều ở duyệt phủ hoa đình có phòng ở a, thượng một lần lại đây khi, những người này cũng đều đối Tô gia này căn hộ tránh như rắn giết bộ dáng. Hôm nay cái như thế nào liền cùng uống lộn thuốc dường như, kêu một cái yêu quý. Này một đám, đều có bệnh đi. Trong lòng tuy rằng không ngừng chửi ma nó, lại lăng là một chữ cũng không dám nói. Chính là mặt khác phía trước còn không dừng chửi thầm nhà giàu mới nổi, cũng ý thức được không thích hợp. Phát tài thời gian quá ngắn, còn không có thể dung nhập hải thành xã hội thượng lưu vòng. Cần phải nói những người khác bọn họ không quen biết, làm đã từng thời thượng nữ ma đầu, Chu Thái Thái gương mặt này công nhận độ lại là quá cao. Chính mình xuất thân đại gia, trong tay còn nắm có hoa quốc xếp hạng trước 5 nhãn hiệu hàng xa xỉ, càng có Chu Chiêu như vậy một cái thường xuyên xuất hiện ở kinh tế tài chính kênh như nhân đại lao nhi tử. Cho nên nói phía trước kỳ thật là bọn họ phán đoán sai lầm, những cái đó nâng lên Tô gia biệt thự giá nhà không phải thủy quân, mà là hàng thật giá thật Hải Thành nhân vật nổi tiếng. Nhất thời liền có chút hai mặt nhìn nhau. Là ai nói đại lão môn nhất chú ý phong thủy, đối Tô gia như vậy cửa nát nhà tan phòng ở tuyệt đối chứng mắt. Bên kia Chu Thái Thái đã kéo Tô Âm cánh tay, khi trước đi vào, lại là mới vừa bước vào cửa sắt, liền hít ngược một hơi khí lạnh. Ông trời, chính mình nhất định là hoa mắt đi. Phía trước chỉ cảm thấy Tô gia trong viện không khí thật tốt quá điểm, lại mơ hồ xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy bên trong xun xuê hoa hoa thảo thảo, nhưng chờ tiến vào mới phát hiện, lúc ấy chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Chắc không được bên trong không khí tốt như vậy, lại là Tô gia biệt thự trong hoa viên, mãn nhãn chứng kiến, thế nhưng tất cả đều là thiên phạt ngày phía trước những cái đó không biến dị thực vật bộ dáng. Không đúng, là so thiên phạt ngày phía trước thực vật lớn lên còn muốn xinh đẹp nhiều. Nói như thế nào đâu, thiên phạt ngày phía trước, trừ phi là ở rời xa ô nhiễm khu thiên nhiên OCD, mới có thể nhìn thấy lớn lên như vậy thủy linh cây xanh. Chu Thái Thái trong trí nhớ, vẫn là khi còn bé, đi theo ra ra đến một chỗ rời xa phàm trần sơn gian thắng địa, mới thấy qua như vậy mỹ lệ hoa cỏ. Lại quay đầu, lại bị rửa tường chỗ đó một hề hề xanh mượt đất trồng rau hấp dẫn tầm mắt, hồng diễm diễm cà chua, tím lưu lưu cà tím, đỉnh hoa mang thứ dưa chuột, còn có tròn xoe đại dưa hấu. Đừng nói Chu Thái Thái, chính là Tô Âm, đôi mắt cũng chừng đến lưu viên. Vườn rau nhỏ đồ vật là Tô gia A-di loại. A-di là nông thôn tới, không thể gặp có mà nhàn rỗi, cùng Tô phu nhân nói một tiếng sau, liền làm chủ loại chút trái cây. Chỉ là Tô gia xảy ra chuyện sau, đừng nói này đó rau dưa, chính là dùng nhiều tiền mua tới kỳ hoa dị thảo cũng chưa người quản. Ai có thể nghĩ đến, kia cái gì long hôn thạch uy lực lại là như vậy đại, liền như vậy hẻo lánh góc đều đã xảy ra như vậy biến hóa long trời lở đất. Trong khoảng thời gian này đều là ăn mặt đường thượng thấp nhất kém thực phẩm, tất cả đều là biến dị sản vật, chợt nhìn thấy nhiều như vậy rau quả, Tô Âm nước miếng đều phải chảy xuống tới. Chính là Chu Thái Thái, trong nhà hào phú dưới, nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ có rảnh vận lại đây tốt nhất tinh phẩm rau quả, nhưng phẩm chất nếu là cùng Tô gia vườn rau nhỏ lớn lên này đó so sánh với, lại vẫn là kém quá nhiều. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người trộm nuốt một ngụm nước miếng. Mọi người cũng tất cả đều xem choáng váng. Thiên gia nha! Tô gia này bộ biệt thự, căn bản chính là động thiên phúc địa đi. Còn không có nghe nói qua có nhà ai cùng Tô gia giống nhau, thế nhưng dài quá tràn đầy một sân không có biến dị kỳ hoa dị thảo. Chính là thật vất vả có phương pháp mua sắm tới tay không biến dị hoa cỏ, nhưng dịch đến nhà mình trong viện sau, cũng luôn là nếu không bao lâu liền sẽ biến dị. Trước mắt loại này tình hình chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là Tô gia này biệt thự, 10 có 8, 9, đã hoàn toàn tiêu diệt ô nhiễm nguyên. Như vậy một chỗ sân, căn bản chính là thế giới cực lạc cũng không sai biệt lắm. Nhất thời nhìn về phía Tô gia biệt thự tầm mắt nóng bỏng vô cùng. Một bộ không có hắc ám năng lượng ô nhiễm biệt thự A. Phải biết rằng đại gia trên người gen bệnh, rất lớn nguyên nhân cùng thời gian dài dùng ăn có chứa ô nhiễm tạp chất đồ vật hoặc là ở tại ô nhiễm hoàn cảnh chung có quan hệ. Nếu là đem biệt thự mua tới, một bên hô hấp mới mẻ không khí, một bên loại thượng chút trái cây. Ô, không thể tưởng, tưởng chính là ra bao nhiêu tiền đều đến mua tới. Tới người hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Bằng không, liền bắt đầu đi. Một cái thiển tướng quân bụng mập mạp lưu luyến từ trong viện thu hồi tầm mắt, liên tiếp thúc giục Lưu Kim. Hảo hảo hảo thất hồn lạc phách Lưu Kim chớp một chút mắt, lại chớp một chút mắt. Cho nên nói chính mình thật không phải đang nằm mơ. Rõ ràng mấy ngày hôm trước vừa mới lại đây quá, Tô gia hoa viên kia kêu một cái hoang vắng. Vậy ngươi nhưng thật ra bắt đầu a. Kia mập mạp tức khắc liền có chút không kiên nhẫn. Khách hàng phát hỏa, Lưu Kim rốt cuộc hoàn toàn hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, vừa muốn tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Không nghĩ Tô Âm lại thứ mở miệng. Thực xin lỗi, nhà của chúng ta phòng ở không bán. Gì ngoạn ý? Không bán. Tô Âm những lời này vừa ra khỏi miệng, hiện trường tức khắc nổ tung nổi. Này không phải hố người sao? Biết ta nhiều vội sao, một giây đều là thượng trăm triệu sinh ý, kết quả ngươi chơi ta. Các ngươi Tô gia chính là thiếu chúng ta tiền đâu, phòng ở không bán, những cái đó tiền, còn phải khởi sao? Còn phải khởi cái rắm. Tề Sông lớn trực tiếp bạo thô khẩu, quang thiếu ta, phải hơn 1.000 vạn đâu. Ta cũng là. Chúng ta công ty 4.000 nhiều vạn đâu. Nay thêm lên, không sai biệt lắm gần 100 triệu, các ngươi còn phải khởi. Chính là ngồi tù đến sông cạn đá mòn, sợ cũng không đủ đi. Lưu Kim nhíu hạ mày, vội trấn an đại gia. Bán đâu ra không bán đấu giá, cũng không phải là bọn họ định đoạt. Lại nhìn hướng Tô Âm. Tô tiểu thư, ngươi tuổi tiểu, rất nhiều đồ vật không hiểu, ta cũng không cùng ngươi so đo. Nếu là ngươi có thể đem nợ còn, phòng ở tự nhiên ngươi định đoạt, hiện tại sao, chủ không bán đấu giá chuyện này, sợ là ngươi thật đúng là làm không được chủ. Nói câu không sợ đắc tội ngươi, Tô Tiểu Thư nói, chính là ngươi đi lao ngục ngồi xổm, này phòng ở nên bán cũng đến bán. Thượng trăm triệu tài chính đâu, chính là đem cô nàng này bán, cũng không đáng giá cái này giới a. Kia cũng đến là ở ngươi nói, chúng ta còn không dậy nổi nợ cơ sở thượng. Không có phòng ở, nhà của chúng ta còn có mặt khác đồ vật có thể bán đấu giá. Liên nhà các ngươi hiện tại này quan cảnh. Lưu Kim còn chưa nói cái gì đâu, Tề Sông lớn liền trước âm dương quái khí mở miệng. Người khác không rõ ràng lắm, hắn còn không hiểu được sao. Trong khoảng thời gian này cùng xét nhà dường như, chạy Tô ra vài tranh, lần đó không phải thắng lợi trở về. Biệt thự phàm là đáng giá đồ vật, cái gì đồ cổ, tranh chữ, đã sớm bị chủ nợ nhóm lấy không. Trừ bỏ chút mọi người xem không thượng gia dụng đồ điện cùng cổng kềnh gia cụ linh tinh, căn bản là cái gì cũng chưa thừa. Đột nhiên nghĩ đến một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Âm. Người muốn bán đấu giá, không phải là trong hoa viên này đó hoa cỏ đi. Những lời này vừa ra, tức khắc thu nhận một mảnh phản đối thanh. Khó mà làm được, chúng ta nhưng chính là hướng về phía viện này hoa hoa thảo thảo, mới muốn mua này biệt thự. Chính là, không có này đó hoa hoa thảo thảo, còn mua tới làm cái gì? Một cây thảo đều không thể động. Yên tâm Lưu Kim vội vàng trấn an mọi người, sân là biệt thự một bộ phận, nếu là muốn bán đấu giá, đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ động. Thật là có chuyện gì, không phải còn có tòa án sao? Hiện tại là pháp trị thời đại, cũng không phải là có tiền là có thể chơi hoành. Càng đừng nói, Tô gia căn bản sớm đã phá sản, hiện tại là hàng tỷ phụ ông. Phía trước nhà của chúng ta sân bị người giày xéo khi, như thế nào không gặp ngươi nói như vậy? Rõ ràng nghe ra Lưu Kim trong giọng nói đối nhà mình ác ý. Tô Âm lạnh lùng nói, còn có chính là, biệt thự chủ nhân hiện tại vẫn là ta đâu, muốn thế nào, giống như còn không tới phiên Lưu tiên sinh mở miệng. Chính là, còn không bằng cái tiểu hài tử có đầu óc đâu. Chu Thái Thái hoàn toàn đem chính mình về tới rồi Tô Âm trận doanh, liếc Lưu Kim cùng mọi người liếc mắt một cái, có ta ở đây, ta xem ai dám khi dễ Âm Âm. Lại quay đầu lại nhìn về phía Tô Âm. Hảo hài tử, tưởng chụp mua cái gì ngươi chỉ lo nói, a di cái thứ nhất lấy tiền mua. Cảm ơn ngài. Chu A Di, có thể nhìn ra tới Chu Thái Thái là thiệt tình tưởng giúp nàng, Tô Âm gật gật đầu, kia, có thể hay không phiền toái A Di giúp ta mặt khác liên hệ một cái nhà đấu giá. Chỉ Lưu Kim, không cần nhà hắn. Không nghĩ tới Tô Âm thế nhưng muốn đem bọn họ nhà đấu giá cấp đá ra đi, Lưu Kim sắc mặt một chút gục xuống dưới. Chúng ta chính là chính phủ chỉ định, không phải nói các ngươi tưởng không cần là có thể không cần. Có thể tham dự đến phá sản thanh toán bên trong. Lưu Kim nơi mậu xương nhà đấu giá tự nhiên cũng rất là có chút tư bản. Chính phủ chỉ định chính là làm ngươi bán đấu giá nhà của chúng ta biệt thự, hiện tại chúng ta không nghĩ bán, bởi vì thiếu tiền, chúng ta còn phải khởi, cho nên nơi này liền không có Lưu tiên sinh chuyện gì. Tô Âm đánh gậy hắn nói, quay đầu nhìn hướng Chu Thái Thái. Chu A Di, ta muốn bán đấu giá chính là nhà của chúng ta một đám nguyên thạch, không biết A Di có hay không thích hợp nhà đấu giá đề cử. Yên tâm, tiền thuê gì đó chiếu thị trường liền thành. Nếu nói phía trước Tô Âm còn không dám xác định, nhưng nhìn này đột nhiên liền đánh tan sở hữu ô nhiễm nguyên sân, Tô Âm lập tức nghĩ đến, Gaza kia đôi nguyên thạch, tất nhiên cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vốn dĩ Liêu gia đưa tới này phê nguyên thạch khi, rõ ràng chính là nhìn nhầm. Thật là bình thường cục đá, bên trong sao có thể ẩn chứa linh khí. Mà lúc sau chính mình tuy rằng hấp thụ trong đó linh khí, nhưng loại trừ tạp chất giới, bên trong phỉ thúy phẩm chất chỉ biết càng tốt. Hiện tại lại trải qua long hôn thạch lần thứ hai cải tạo. Chính là Tô Âm cũng không dám xác định, nguyên thạch khai ra phỉ thúy sẽ hảo tới trình độ nào. Lại hướng về phía tới rồi muốn chụp được Tô ra biệt thự liên can phú ông gật gật đầu. Nhà của chúng ta phòng ở sẽ không bán. Chư vị nếu đối ngọc thạch có hứng thú, có thể lưu lại, không có gì hứng thú nói, hiện tại liền có thể rời đi. Cái gì, nguyên thạch? Bên kia Tề Sông lớn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó ôm bụng bắt đầu cuồng tiếu lên. Phúc! Ha ha ha! Bán đấu giá ngọc thạch! Cười chết ta! Những cái đó phế liệu chính là sông lớn hậu cần kéo qua tới, tuy rằng lúc ấy nói làm như có thật, nhưng nội bộ rốt cuộc như thế nào, Tề Sông lớn nhất muốn thanh. Làm một cái sắp sửa vứt đi ngọc thạch mạch, tốt nhất ngọc thạch đã sớm bị khai quật không còn, đến nỗi lung tung ném ở nơi đó này phê nguyên thạch, căn bản đã sớm bị chuyên gia giám định quá, tất cả đều là phế liệu, đừng nói pha lên loại, băng loại, chính là nhu loại cũng là không có. Còn muốn bán đấu giá ra thượng trăm triệu giá. Như vậy một đống lớn cục đá, 10 vạn có người nguyện ý mua. Đã là thắp nhang cảm tạ. Kia mấy cái chủ nợ đều cùng Tề Sông lớn quen thuộc, trong đó hai ba cái cũng là ngọc thạch giới đại lão, phía trước cũng nghe nói qua Liêu Vân đối Tô gia bỏ đá xuống giếng sự tình, chính là những cái đó bị công khai vận chuyển đến Tô gia phế liệu, cũng là có biết một vài. Tuy rằng cảm thấy Tô Âm tỷ đệ đáng thương, nhưng sinh ý trong sân sao, ngươi lửa ta gạt đều là thái độ bình thường, trước mắt nhất quan trọng, tự nhiên vẫn là đòi lại chính mình tiền. Tề Sông lớn đã cười nước mắt đều ra tới, một hồi lâu mới dừng lại tới, ra vẻ hảo tâm nhìn về phía Chu Thái Thái. Chu Thái Thái, tiểu hài tử hồ nháo, ngài thật đúng là tin a. Ngài nếu là thật đối Ngọc Thạch cảm thấy hứng thú, liền cùng ta nói, ta Tề Sông lớn bảo đảm, có thể cho ngài lấy tới phẩm chất tốt nhất. Ta muốn ngươi Ngọc Thạch làm gì? Ta liền nhận chuẩn Âm Âm, trừ bỏ nhà nàng Ngọc Thạch, ta ai cũng không cần. Chu Thái Thái lại là căn bản không tiếp ăn cha. Chính mình là tới kết thiện duyên, Tề Sông lớn tính thứ gì, thật muốn tốt nhất Ngọc Thạch nói, có rất nhiều con đường, dùng đến cầu đến đông đủ sông lớn trên đầu. Lần nữa bị trách móc, Tề Sông lớn hỏa cũng áp không được. Lời này nói, hảo hảo hảo, ta hôm nay cái đảo muốn nhìn, các ngươi có thể khai ra cái gì hảo Ngọc tới. Lại tiếp đón mặt khác nhìn Tô Gian này biệt thự hôm nay sợ là không có khả năng bán đấu giá, cực độ thất vọng dưới, chuẩn bị rời đi lão tổng. Các vị đừng nóng vội đi a. Chờ kia đôi ngọc thạch chụp xong, còn phải tiếp theo chụp biệt thự đâu, không dối gạt chư vị nói, ta hôm nay cái còn chính là thế nào cũng phải muốn lấy lại tiền nợ. Liền có biết nội tình, lặng lẽ cùng người khác thông khí, những người khác lúc này mới minh bạch, nguyên lai Tô Âm theo như lời Nguyên Thạch, kỳ thật chính là Liễu gia đưa lại đây gán nợ kia phê. Nhất thời suýt nữa không khí vui vẻ. Trách không được ngoại giới thịnh truyền Tô gia đại tiểu thư là cái dài quá phó luyến ái não, ngu xuẩn cực kỳ mặt hàng, hiện tại nhìn, quả nhiên như thế. Nhiều đơn giản đạo lý a, Liễu gia liền bỏ đá xuống giếng chuyện này đều đuổi ra ngoài, sẽ cho nhà nàng đưa cái gì tốt nhất Nguyên Thạch. Lại không phải đầu óc có bệnh. Tuy rằng tiểu cô nương như vậy một náo, không thể lập tức bắt được biệt thự, nhưng tốt như vậy hoàn cảnh, nhiều ngồi một lát, cũng không có gì, liền quyền đương đi dã ngoại giải sầu. Không đúng, chính là chạy đến chân trời góc biển, muốn tìm đến như vậy nơi cũng khả năng không lớn. Lại có, còn có thể xem cái chê cười. Lại là đều tức rời đi tâm tư, tất cả đều giữ lại. Chu Thái Thái năng lượng cũng không phải cái đến, trước gọi điện thoại cấp Chu Chiêu, làm hắn nghĩ biện pháp ước một đám ngọc thạch giới đại lão lại đây, lại cấp quen biết hàng xương nhà đấu giá gọi điện thoại, nói cho bọn họ có một bút ít nhất thượng 100 triệu ngọc thạch sinh ý chờ bọn họ lại đây bán đấu giá, còn có phong phú tiền thuê lấy. Chu gia danh tiếng thật sự lợi hại, hàng xương nhà đấu giá lập tức liền vỗ bộ ngực đáp ứng xuống dưới, sẽ trong thời gian ngắn nhất, phái ra nhất có kinh nghiệm chuyên nghiệp bán đấu giá người lại đây. Sau đó bất quá một giờ, người liền đều tới. Hàng xương lại đây thế nhưng là kim bài bán đấu giá sư Nguyễn Trường Minh. Mà Chu Chiêu cũng mang theo ước chừng 7-8 vị ngọc thạch giới đại lão lại đây. Trong đó một vị, càng là hoa quốc lớn nhất ngọc thạch tập đoàn Lam cùng tập đoàn Lao chủ tịch Lâu Xuân Hạc. Trực tiếp bị xa lánh ra bán đấu giá sư địa vị Lưu Kim đôi mắt đều đỏ. Có thể tại như vậy nhiều đại lao trước mặt chủ trì bán đấu giá, kia chính là một loại vinh quang. Kết quả Tô gia cái kia tiểu cô nương lại không được chính mình tham dự không nói, còn mời tới vẫn luôn bị lấy tới cùng hắn tương đối lao đối đầu Nguyễn Trường Minh. Làm mậu xương thủ tịch bán đấu giá sư, Lưu Kim thường xuyên bị lấy tới cùng Nguyễn Trường Minh tương đối, dùng người ngoài nói, Lưu Kim trình độ cùng Nguyễn Trường Minh không phân cao thấp, nhưng chính là kém ở vận khí thượng. Nguyễn Trường Minh làm tay mới khi, lần đầu tiên lên sân khấu, liền đánh ra ngọc thạch giới truyền kỳ, lão hố pha lê loại thượng phẩm phỉ thúy. Trong lúc bởi vì một vị đổ thạch người thạo nghề nhìn nhầm, có thể nói là thay nhau nổi lên. Nguyễn Trường Minh xem như nhất cử thành danh. Khởi điểm cao tự nhiên từng bước cao, Nguyễn Trường Minh thực mau liền thành hàng xương kim bài bán đấu giá sư, cũng là nghiệp giới thu vào tối cao. Rất nhiều người đều nói, nếu là Lưu Kim có cơ hội cùng Nguyễn Trường Minh giống nhau chủ trì như vậy một hồi đấu giá hội, hiện tại danh khí nói không hảo còn ở Nguyễn Trường Minh phía trên. Trước mắt chính mình bị Tô gia cấp cự tuyệt, Nguyễn Trường Minh lại ba ba chạy tới, này không phải đánh chính mình mà sao. Mặt âm trầm dạo bước đến đông đủ sông lớn bên người, căm giận nói. Tê Tổng, Liễu Đồng không phải an bài hảo sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Nguyễn Trường Minh chịu tới, không phải là Liễu gia đưa tới kia phê Ngọc Thạch, thật là thứ tốt đi. Tề sông lớn trong lòng cũng thực không thoải mái. Cũng không biết Tô gia cái này tiểu cô nương cấp Chu Thái Thái rót cái gì canh, Chu Thái Thái thế nhưng thật sự bồi nàng hồ nháo. Thỉnh nhiều như vậy đại nhân vật lại đây. Nghe Lưu Kim đặt câu hỏi, Tề sông lớn cười lạnh một tiếng. Lưu Kim yên tâm, an tâm ngồi, liền chờ xem kịch vui đi. Nếu là ngươi có cái gì bằng hữu, không ngại mời đi theo, một khối nhạc a nhạc a. Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, Nguyễn Trường Minh hắn liền chờ bệnh loét mũi đi. Nhiều như vậy đại nhân vật trước mặt, xem hắn một khuôn mặt hướng chỗ nào gác. Ngài ý tứ là, Lưu Kim biểu tình tức khắc vui vẻ. Hàng xương đường đường kim bài bán đấu giá sư, thật là bị trống, bị người hống bồi cái hài tử quá mọi nhà, như vậy chê cười, cũng đủ chính mình cười đến nhắm mắt. Không sai. đi theo mọi người tới rồi tầng hầm ngầm phụ một tầng, Tề Sông lớn kéo đem ghế dựa, đại mã kim đao ngồi xuống, một lòng một dạ chờ xem diễn. Lưu Kim một lòng hoàn toàn phóng tới trong bụng, lập tức cũng thả lỏng xuống dưới. Có thể chính mắt nhìn Nguyễn Trường Minh tải cái đại té ngã, thật đúng là bình sinh mong muốn a. Có Chu Chiêu mang đến chuyên nghiệp nhân viên ở, thực mau liền bảy cái loại nhỏ phòng đấu giá ra tới. Thậm chí Nguyễn Trường Minh còn mang theo giải thạch người thạo nghề cùng máy móc lại đây. Cảm ơn ngài, Chu tiên sinh. Xem Chu Chiêu vội tới vội đi, Tô Âm cố ý hái được chút trái cây cùng mấy cái đại dưa hấu đưa lại đây. Hoàng đến Chu Chiêu vội tiếp được. Này đó việc nặng, làm sao dám làm phiền Tô tiểu thư làm. Ta tới. Làm Hải Thành xếp hạng tiền tam hoàng kim người đàn ông độc thân, Chu Chiêu trên người tuy rằng khuyết thiếu tâu nôn nhạc linh khí, lại cũng là tuấn vị ánh đĩnh, hơn nữa niên thiếu cầm quyền, thượng vị giả khí chất thêm thành dưới, thật sự không phải giống nhau chất lượng tốt. Nhưng Tô Âm trước mặt, vai phong một cõi Chu thị tập đoàn tổng tài, lại là tức thì hóa thân mao đầu tiểu tử dường như, động tác rõ ràng liền có chút có quáp, một bộ muốn lấy lòng giai nhân, lại không biết như thế nào làm mới tốt bộ dáng. Những cái đó đi theo Chu Chiêu một khối lại đây lão tổng nhóm, phía trước đấy lòng còn có chút không cho là đúng, lúc này xem Chu Chiêu thái độ, lại tự giác minh bạch cái gì. Trách không được Chu Tổng hội lực mời bọn họ lại đây, hợp lại là vì lấy lòng mỹ nhân A. Muốn nói Tô gia cô nàng này vận khí thật đúng là hảo, rõ ràng phía trước bởi vì thích trước cha nam, thanh danh đều lạn đường cái, thế nhưng còn có thể được đến Chu gia lọt mắt xanh. Thậm chí xem Chu Thái Thái cùng Chu Chiêu bộ dáng, còn đều là phi thường vừa lòng bộ dáng. Ân, cấp Chu gia tương lai thiếu phu nhân một cái mặt mũi. Ân tình này bán vẫn là thực giá trị. Rốt cuộc Chu gia gia đại nghiệp đại, nhà ngoại càng coi như là một phương chư hầu dường như nhân vật. Ngay sau đó lại nếm đến bảo tiêu bưng lên trái cây, cuối cùng một tia không mau cũng tan thành mây khói. Vừa rồi bọn họ chính là chính mắt kiến thức Tô gia sân thần kỳ, không nghĩ tới ngay cả loại gia đồ vật đều như thế ngon miệng mỹ vị. Phẩm chất so với bọn hắn dùng nhiều tiền mua tới cái gọi là tuyệt không sẽ có ô nhiễm thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm quả thực mạnh hơn nhiều, một ngụm cắn đi xuống. Răng má sinh hương có hay không? Liên hướng về phía Tô gia biệt thự cùng như vậy mỹ vị rau quả, cũng đến cùng Chu gia đánh hảo quan hệ. Chu Thái Thái cùng Chu Chiêu nếu gật đầu tán thành, Tô Âm này Chu gia thiếu phu nhân vị trí là ổn. Chờ Tô Âm gả qua đi, nay biệt thự nhưng không phải cùng cấp với Chu gia sao? Lúc này lại đây giúp vội, tương lai cũng có lấy cớ đến Tô gia biệt thự ngồi một lát không phải? Ân, ngẫm lại về sau, ngồi ở Tô gia biệt thự chung, thổi tiểu phong, thưởng cảnh đẹp, lại non no ăn uống chi dụ. Nay một chuyến lại đây, cũng đã giá trị hồi phiếu giới. Lập tức hứng thú giạt rào ngồi xuống, chờ bán đấu giá bắt đầu. Thề sông lớn bĩu môi. Như thế nào này đó lao tổng nhóm, cũng tất cả đều là chút mí mắt thiển mặt hàng, thế nhưng làm nhân ra mấy cái cả chua một khối dưa hấu linh tinh, liền lấp kín miệng. Bất quá cũng không phải chuyện xấu, này đó đại lao nhưng đều là nhân trung long phượng, thời gian một cái so một cái quý giá, chờ lát nữa khai ra một đống phế liệu tới, bảo đảm bọn họ giận tím mặt. Đến lúc đó hoặc là không đến mức dám quá mức trách tội Chu gia, lửa giận tất nhiên sẽ giải đến Tô Âm trên người. Như vậy nghĩ, lại yên tâm lại, một lòng một dạ chờ xem kịch vui. Bên kia Nguyễn Trường Minh đã đứng ở chủ vị, trước tới một hồi nhiệt tình rào rạt mở màn tử. Nữ sĩ nhóm các tiên sinh, hoan nên đi vào Mỹ giống như tiên cảnh giống nhau Tô gia biệt thự. Hôm nay có một số lớn ẩn chứa Mỹ Ngọc Nguyên Thạch đem ở chỗ này lại thấy ánh mặt trời. Đừng như vậy nói nhảm nhiều, nói nhiều như vậy. Dù sao cũng phải làm chúng ta nhìn xem, rốt cuộc có cái gì thứ tốt đi. Tề Sông lớn cả lơ phất phơ trực tiếp đánh gãy Nguyễn Trường Minh nói. Đã móc di động ra, một lòng một dạ nghĩ đem Nguyễn Trường Minh chạy tới phủ người giàu có xú chân chê cười cấp lục xuống dưới Lưu Kim cũng hướng bên này tà liếc mắt một cái. Ai ra, Nguyễn Huynh à, nghe nói ngươi vận khí không phải giống nhau hảo, huynh đệ đã có thể chờ chiêm ngưỡng ngươi hùng phong đâu. Đối mặt một đống phế liệu, vận khí tốt đương cái dám dùng. Chu Thái Thái sắc mặt liền có chút khó coi. Không nghĩ nếu muốn liền đi ra ngoài, ở chỗ này thì thầm cái gì? Nói tùy tay một lòng tay. Này một khối, còn có này một khối, này một khối. Một hơi điểm vài khối hợp ở bên nhau chừng mấy ngàn kg trọng nguyên thạch. Này đó ta đều phải. Ngài ra giá nhiều ít. Nguyễn Trường Minh vội đúng lúc theo vào. Một tường nói 1.000.000, Chu Thái Thái rồi lại lâm thời sửa miệng, 2.000.000. 2.000.000. Thế sông lớn hơi kém cắn chính mình đầu lưỡi. Theo bản năng liền nhìn về phía Chu Chiêu. Chu gia tiền chẳng lẽ là gió to thổi qua tới. Liên này mấy nơi phá cục đá, Chu Thái Thái ra giá 2.000 vạn, Chu Tổng cũng không nói quản quản. Chính là lại có tiền, 2.000 vạn cũng không phải một bút số lượng nhỏ a. Nhà ai tiền đều không phải bầu trời rơi xuống, Chu Thái Thái đầu lừa được đá, cũng không tin Chu Chiêu cũng nguyện ý đương cái này coi tiền như rác. Quả nhiên Chu Chiêu nhíu hạ mày, tha thiết nhìn về phía Tô Âm, hòa hòa khí khí nói. 2000 vạn có phải hay không thiếu điểm nhi? Kia bộ dáng, chỉ cần Tô Âm mở miệng, hắn lập tức liền có thể hướng lên trên tăng giá. Chu tổng quá khách khí, ấn các ngươi bình thường quy củ tới là được, đổ thách sao, đánh cuộc chính là vận khí. Tô Âm cười lắc đầu cự tuyệt. Thế sông lớn nghẹn đến mức tức khắc kịch liệt sặc khụ lên. Mụ nội nó cái chân nhi. Còn dựa theo bình thường quy củ tới là được, nhà ai quy củ là lộng một đống phế liệu, cũng có người mắt mù đi lên mua a. Khí không ngừng xoa ngực, một hồi lâu mới hoan quá mức tới, giả mô giả dạng tiến lên nói. A nha, Chu thái thái quả nhiên là nữ trung hào kiệt, lại là như vậy danh tác, bằng không, làm người cắt già, chúng ta nhìn xem, Chu thái thái vận may như thế nào. Chính mình khuyên bọn họ lại không nghe, vậy làm Chu gia ném cái đại mặt. Hơn nữa chỉ cần nhìn thấy Chu gia giải ra tất cả đều là phế liệu, cũng không tin còn có mặt khác coi tiền như rắc còn muốn thấu đi lên cấp hai cái nhãi danh đưa tiền tiêu. Đúng vậy, làm chúng ta cũng mở rộng tầm mắt. Chu thái thái tuệ nhãn thức châu, nói không chừng nơi này thật là có thứ tốt đâu. Những người khác cũng sôi nổi phù hợp. Bọn họ đã chờ không kịp muốn mua Tô gia biệt thự, chạy nhanh đuổi đi Chu gia như vậy tới làm rối, liền có thể tiếp theo chụp Tô gia phòng ở. Ngươi làm ta giải ta liền phải giải a. Chu thái thái trực tiếp đem tề sông lớn cấp dầu trở về. Ta liền thích lộng một đống như vậy cục đá xem, không vui cởi bỏ. Thế sông lớn nghĩ đến, nàng như thế nào không thể tưởng được. Sao có thể phối hợp làm Tô Âm năng kham. Thế sông lớn bị nghẹn đỏ mặt tiến thai, lại chạy nhanh nhìn về phía Chu Chiêu. Không nghĩ tới Chu Chiêu lại là không hề có phản đối ý tứ, cười ha hả nói. Mẹ ngươi thích liền hảo, như vậy, ta lập tức làm người đem cục đá dọn về ra. Lần này lại đây, duy nhất mục đích chính là kết cái thiện duyên, càng đừng nói. Phía trước Chu Thái Thái đề nghị làm Chu Chiêu truy Tô Âm khi, Chu Chiêu còn có chút không cho là đúng, hôm nay chính mắt gặp được bản nhân, thế nhưng liền cảm thấy có chút không bỏ xuống được. Nhưng thật ra Tô Âm cười hướng Chu Chiêu lắc lắc đầu. Nơi này vừa lúc có giải thạch máy móc cùng người thạo nghề, nếu đại gia muốn xem, Chu A Di khiến cho bọn họ giải một chút đi. Không thể không nói Chu Thái Thái vận khí thật tốt, nàng tùy tay điểm này đó cục đá, có hai khối, đều là phía trước gần chứa có linh khí. Chương 26 Có thể hấp thu thiên địa linh khí ngọc thạch vốn chính là bảo vật, kinh chính mình dục sinh sau, bên trong tạp chất sớm đã tất cả gột rửa sạch trơn, sớm đã không rảnh ở ngoài, lại có Tô Âm cố tình ở lại bên trong một tia sinh cơ cùng tinh lọc chi lực. Cái gọi là vạn vật có linh, rút ra trong đó linh khí, đã là đối chính mình giúp ích rất nhiều, Tô Âm tự nhiên sẽ không tát ao bắt cá, mà là còn để lại một tia chuyển hóa sau sinh cơ tinh lọc chi lực dùng để ôn dưỡng. Mà tinh lọc chi lực đối khắc chế hoặc là trì hoãn gen bệnh bùng nổ có cực hảo tác dụng. Sinh cơ chi lực tắc có thể làm nhân thân thể cơ năng có thể cường hóa. Thời gian dài đeo, với thân thể tất nhiên rất có ích lợi. Lại có long hôn thạch cường đại thêm thành. Tuy rằng không biết, ngoại giới vật như vậy có thể bán bao nhiêu tiền, bất quá Tô Âm lại dám đảm bảo, Chu Thái Thái tuyệt không sẽ có hại. Thật sự muốn khai. Chu Thái Thái liền có chút chần chờ. Ta biết ngươi ý tứ, chúng ta tin ngươi. Chu Chiêu cũng vô cùng chân thành nhìn Tô Âm nói. Liêu gia thủ đoạn hắn tự nhiên sớm có nghe thấy. Này đó phế liệu chung sao có thể có mỹ ngọc. Cũng liền lừa lừa Tô Âm như vậy đơn thuần nữ hài tử thôi. Thậm chí có chút hối hận, nếu là sớm một chút nhi ra tay giúp Tô ra thì tốt rồi. Không có việc gì, vẫn là khai đi. Tô Âm lại lần nữa gật đầu, khai xong này mấy khối sau, Chu tiên sinh này vài vị bằng hữu, mỗi người đều có một lần chụp cơ hội. Nói nhìn về phía mọi người. Bất quá ta đã nói trước, mỗi người chỉ có thể tuyển hai khối, bên trong có hay không thứ tốt, chỉ có thể xem các vị vật khí. Không đem thạch tới bỏ, làm cho bọn họ nhìn đến thứ tốt, như thế nào đem kia 100 triệu thiếu nợ cấp còn A. Nơi này là trình trình thích ra, thần còn trọng thương, trôi giạt khắp nơi đó là không có khả năng. Xem Tô Âm kiên trì, Chu Chiêu chỉ phải tránh ra, tiếp đón sớm đã chờ tên là Lưu Mạnh giải thạch người thạo nghề lại đây. Trước giải chính là lớn nhất kia khối chừng 700-800 kg cục đá. Máy móc vận hành chỗ, tức khắc đá vụn tung bay. Lưu Mạnh chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền âm thầm lắc lắc đầu. Y thì hắn kinh nghiệm, nay cục đá đại khái suất là phế liệu, còn phế không thể lại phế, bên trong sợ là một tia ngọc đều tìm không thấy. Quả nhiên, hắn thao túng máy móc như vậy túng thiết cắt ngang, thảm bạch sắc cục đá mặt đều không có cực nhỏ biến hóa. Mắt nhìn kia cục đá bên ngoài đều bào đi một nửa, Lưu Mạnh trực tiếp từ trung gian cắt ra, hai nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, cục đá liền nứt thành hai nửa, bên trong cũng cùng Lưu Mạnh phía trước đoán trước như vậy, thật sự là từ ngoại phế đến nội, kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Vốn là nghẹn một hơi tề sông lớn tức khắc cảm thấy dương mi thổ khí, cũng bất chấp có thể hay không đắc tội Chu Chiêu, vô đùi cười ha ha lên. Không dám nhằm vào Chu Thái Thái, liền chế nhạo Tô Âm. Ai ra ai ra. tiểu cô nương tuổi không lớn, tâm địa lại hư thấu a. Có phải hay không có hảo nguyên liệu, sớm bị ngươi đổi đi rồi, cố ý lưu lại chút phế liệu, liền chờ hố người đâu. Chậc chậc chậc, 2000 vạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền, này tâm cũng thật đủ hát nha. Nói như vậy Tề tiên sinh sớm biết rằng này đó đều là phế liệu. Tô Âm đạm thanh nói, ta nhớ rõ không tồi nói, này đó nguyên thạch nhưng đều là ngươi Tề sông lớn kéo qua tới, nói là Liêu gia dùng để đỉnh thiếu nhà của chúng ta 100 triệu nợ bên ngoài. Ú a, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Ngươi nhưng đừng nghĩ hướng ta trên người hốt lại. Nhà các ngươi này đó phá nguyên thạch, cùng ta có quan hệ gì? Muốn ăn vạ ta, cũng đến xem ngươi đạo hạnh có đủ hay không. Mấy thứ này nhà các ngươi thu, kia cùng Liêu gia liền thiếu nợ thanh toán xong, lúc này muốn hối hận, chậm. Chính là biết bị hố, một tiểu nha đầu phiến tử, còn có thể nhảy ra thiên đi không thành. Đều nói thời vậy, mệnh vậy, có mạng người không tốt, giá trị liên thành đồ vật cũng sẽ đưa ra đi. Tô Âm cười tủm tỉm nói, Tề tổng yên tâm, đây là nhà của chúng ta nguyên thạch, ngươi chính là muốn, sợ là cũng ra không dậy nổi cái kia giá cả. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, Tề tổng ngươi có bệnh tim không có a? Ngươi mới có bệnh tim đâu, ta hảo đâu. Không nghĩ tới Tô gia này tiểu cô nương nhìn nhu nhu nhược nhược, nói chuyện thật đúng là độc, thế nhưng chú chính mình có bệnh tim. Vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi chờ lát nữa trái tim chịu không nổi, ta nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Tô Âm không nóng không lạnh ném xuống một câu, ngay sau đó nhìn về phía Chu Thái Thái. A Di, tiếp theo thiết đi. Còn muốn, thiết. Chu Thái Thái rõ ràng tưởng khuyên đủ. Thật là mặt sau cắt ra một đống phế liệu, nha đầu không chừng đến chịu bao lớn đả kích đâu. Bằng không, liền thiết này khối. Tô Âm lại làm như xem không hiểu nàng ám chỉ, tùy tay chụp sợ bên người kia khối nguyên thạch. Xem Tô Âm tâm ý đã quyết, Chu Thái Thái chỉ phải gật đầu. Hảo, liền nghe ngươi. Trong lòng lại là tính toán, thật chờ này khối vẫn là cái gì cũng thiết không ra, mặt sau cục đá hết thể lôi đi tính. Này khối nguyên thạch tương so với phía trước kia khối, rõ ràng nhỏ một nửa không ngừng. Nâng lại đây sau, Lưu Mạnh làm người bông, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại túi người trên tảng đá đỉnh chú một lát. Thề sông lớn bĩu môi. Nha A, đây là cầm nhiều ít tiền trà nước A. Têu ta nói, mọi người đều vội vàng đâu, cũng không cần làm bộ làm tịch, trực tiếp hết thể hai nửa là được. Lưu Mạnh cũng không có trả lời, trực tiếp nhanh nhẹn ở nguyên thạch thượng vẽ mấy cái tuyến. Chiếu ta họa tuyến vị trí, bắt đầu giải. Xem hắn giống mô giống dạng, Lưu Kim liền có chút khẩn trương. Không thể nào, nơi này thật là có thứ tốt. Có cái rắm. Thề sông lớn chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Quả nhiên có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này Lưu Mạnh nhìn còn cùng thật sự dường như. Nhưng ngươi chính là vận hắn cái đường núi 18 cong, lại có ích lợi gì, bên trong vẫn là sao ngoạn ý nhi không có. Bên kia nhi cục đá đã bị Lưu Loát cởi bỏ, dựa theo họa tuyến vị trí mổ ra sau, liền thừa trên dưới 100 cân trọng. Còn muốn giải sao? Trợ thủ có chút khó xử nhìn về phía Lưu Mạnh. Bắt lấy tới, ta trước tỏa một chút. Lưu Mạnh thái độ lại càng thêm thận trọng. Lại là trực tiếp lấy ra tay động giải thạch công cụ. Ngươi nhìn ra cái gì? Một vị vốn dĩ ngồi ở Chu Chiêu bên người Ngọc Thạch Đại Lão không biết khi nào đi tới, liền đứng ở Lưu Mạnh bên cạnh. Cái này, hiện tại còn khó mà nói. Lưu Mạnh biểu tình rõ ràng rất là thận trọng. Tuyển chuẩn một vị trí, trực tiếp dùng sức tỏa lên, lại mượn dùng máy móc, vỡ vụn xác định vô dụng góc cạnh. Ước chừng qua nửa giờ, Lưu Mạnh động tác dần dần chậm lại. Gia Ngọc. Lâu Xuân Hạc đống nhiên nói. Thật sự. Chu Thái Thái căn bản không ôm cái gì hy vọng, nghe vậy vội thò qua tới. Tề sông lớn muốn là kiểu chân bắt chéo dù bận vận ung dung ngồi ở chỗ đó đâu, nghe được lời này, nguy hiểm thật không từ ghế trên tải xuống dưới. Gia Ngọc. Sao có thể? Đánh giá người khác đều là ngốc tử sao? Chờ chen vào đám người, nhìn thấy Lưu Mạnh trong tay cục đá, đôi mắt hơi kém thoát cửa sổ. Lại là ma khai cục đá ra phía dưới, chính lộ ra một ông giống như bích thủy nùng lục tới. Còn muốn tiếp theo giải sao? Lưu Mạnh nhìn về phía Chu Thái Thái cùng Chu Chiêu. Nếu là đổ thạch sao, rất nhiều thời điểm xem chính là vật khí. Có người sợ thâm hụt tiền, thường thường giải đến trình độ này đã tiêu đỉnh, thực sự có người lúc này nguyện ý ra giá, rất lớn tỷ lệ liền sẽ bán đi. Kia Ngọc Thạch Đại Lão lại là ánh mắt lao đến thực, nhìn chằm chằm cởi bỏ cửa sổ chỗ đó nhìn một lát, đồng nhiên nói. Chu Thái Thái, đánh cái thương lượng, ta ra 3.000 vạn mua tới, ngươi xem coi thế nào. 3.000 vạn. Thế sông lớn một ngụm thủy liền phun tới. Liền như vậy nháy mắt công phu, liền gác lên 1.000 vạn. Vẫn luôn chờ chế giễu Lưu Kim, biểu tình cũng cứng lại rồi. Tổng sẽ không như vậy xui xẻo, Nguyễn Trường Minh cơ hội lại tới nữa đi. Đang nghĩ ngợi tới đâu, mặt khác mấy cái Ngọc Thạch Đại Lao cũng vây quanh lại đây, đặc biệt là làm cùng đường ra người Lâu Xuân Hạc, nhìn thấy kia mặt lục đồng thời, đôi mắt liền sáng một chút, trực tiếp hướng Chu Thái Thái vươn một bàn tay. Ta ra, 5.000 vạn. 5.000 vạn. Chính là Chu Thái Thái cũng nghẹn một chút. Không phải đâu, chính mình chỉ là tưởng cấp Tô Âm giúp một chút, như thế nào liền như vậy một lát, liền kiếm lời 3.000 vạn. Lại là có chút lưỡng lự, theo bản năng nhìn về phía Tô Âm. Thế sông lớn vừa muốn mở miệng phản đối. Nói giỡn, thật làm lâu Xuân Hạc 5.000 vạn mua đi, kia dư lại cục đá, những người khác còn không đều đoạn. Chờ Tô Âm đem tiền thấu đủ rồi, còn như thế nào cấp tỷ phu hết giận. Hơn nữa hắn chính là chắc chắn, khẳng định chính là như vậy hơi mỏng một tầng thôi. Không nghĩ tới không đợi hắn nói cái gì, Tô Âm đã nói thẳng. Bằng không, vẫn là giải xong đi. Tô Âm tuy rằng biết nguyên thạch có thứ tốt, đối Ngọc thị trường lại là không hiểu. Như thế nào cũng không nghĩ tới, giá sẽ như vậy cao. Lúc này thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, cảm thấy thật là như vậy nhường cho lâu Xuân Hạc, Chu Thái Thái sợ là sẽ có hại. Ta nghe ngươi. Chu Thái Thái gật gật đầu. Tề sông lớn nuốt một ngụm nước miếng, dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống chút. Như thế nào đã quên, cái này Tô Âm chính là cái lại ngu xuẩn bất quá, bằng không cũng sẽ không coi trọng từ kình người như vậy. Mắt nhìn có đồng tiền lớn nhưng kiếm, thế nhưng chủ động ngăn cản xuống dưới. Đảo tỉnh chính mình phí miệng lưỡi. Nhưng tuy rằng như vậy tưởng, lại cũng không chịu lại hồi trên chỗ ngồi. Những người khác cũng sôi nổi vây lại đây, muốn xem Lưu Mạnh đến tuột cùng có thể giải ra thứ gì tới. Nhưng thật ra lâu Xuân Hạc, không thể nghi ngờ liền có chút tiếc nuối, liên quan càng là hối hận không thôi. Vốn dĩ nghĩ là cho Chu Chiêu mặt mũi, mới có thể đi như vậy một chuyến, ai biết, đã phá sản Tô gia thật là có thứ tốt. Cũng là, như thế nào đã quên Tô gia chính là làm này một hàng đâu, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phá thuyền còn có tam cân đinh đâu. Bên kia Lưu Mạnh tiếp tục cẩn thận tỏa, mà theo hắn động tác, tia sáng ngời màu xanh lục càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng đi trung gian, màu xanh lục càng sâu, càng kiêm trong sáng không rảnh. Chờ bên ngoài cục đá hoàn toàn bong ra từng mảng, một khối chừng mười mấy kg trọng tuyệt mỹ phỉ thúy xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chính là kiến thức rộng rãi như lâu Xuân Hạc, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Ông trời, thế nhưng là, cực phẩm lao hố pha lê loại đế vương lục. Mà như vậy thế nước cùng nhan sắc, đã nhiều năm không ở trên thị trường xuất hiện qua. Lâu Xuân Hạc là làm cái này, hắn nhất rõ ràng, 5 năm trước Miến Quốc khai ra quá một cái không sai biệt lắm lớn nhỏ đế vương lục, trực tiếp bị người lấy 300 triệu giá cao mua đi. Mà dựa theo hiện tại dù ra giá cũng không có người bán tình huống xem, sợ là ít nhất đến phiên một phen. Tề Tổng, Lưu Kim tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, lại là Tề Sông lớn hai mắt dại ra, trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Vài trăm triệu đổ vật ta. Nay còn chỉ là trong đó một khối. Kia không phải nói, chính mình phía trước cho rằng chiếm đại tiện nghi này đôi nguyên thạch phế liệu, kỳ thật căn bản chính là vật báo vô giá. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng đem giá trị liên thành đồ vật trở thành rách nát toàn bộ đưa cho Tô gia, Tề Sông lớn quả thực muốn một đầu đâm chết. Lưu Kim cũng là đầy ngập bi phẫn, cái gọi là đã sinh du sao còn sinh lượng. Vì cái gì hắn Nguyễn Trường Minh liền có như vậy hảo vật khí. Lại cũng minh bạch, qua hôm nay sau, Nguyễn Trường Minh ở bán đấu giá giới danh khí tất nhiên nâng cao một bước, chính mình đời này đều đừng nghĩ cùng hắn so. Cùng lúc đó, Chu Chiêu mang lại đây những cái đó Ngọc Thạch Đại Lão cũng đều hoàn hồn, một đám hưng phấn không thôi. Vừa rồi Tô Tiểu Thư chính là nói, bọn họ mỗi người đều có thể lựa chọn hai khối nguyên thạch chụp đi. Có Chu Thái Thái Châu Ngọc ở trước, đại gia cũng ngượng ngùng ra giá quá thấp, phân biệt bằng thiếu 2.000 vạn giá cả, tuyển nguyên thạch. Kết quả là trừ bỏ một vị trương tóm lại ngoại, những người khác tuyển nguyên thạch, thế nhưng đều khai ra phỉ thúy. Tuy rằng thế nước so không được Chu Thái Thái, nhưng qua tay kiếm cái sấp xỉ 1.000 vạn vẫn là không có gì khó khăn. Tô Âm nghĩ nghĩ, tự mình cấp trương tổng chọn khối. Bên trong quả nhiên khai ra nắm tay lớn nhỏ nhu loại phỉ thúy. Mà liền lớn như vậy một lát công phu, Tô Âm trực tiếp tiến trướng 100 triệu 7.000 vạn. Còn ngân hàng tiền nợ cùng đang ngồi mọi người nợ lần sau, trong tay còn có 4.000 nhiều vạn lợi nhuận. Chu Chiêu cùng Chu Thái Thái cũng trợn tròn mắt. Muốn nói Chu thị tập đoàn tài chính tài đại khí thô, bình thường mấy cái trăm triệu, căn bản không nói chơi. Nhưng ngươi cũng đến xem đầu tư cùng lợi nhuận tỷ lệ A, phải biết rằng Chu Thái Thái bất quá liền đầu 2.000 vạn. Lại là vừa chuyển tay phải vài trăm triệu A. Thậm chí, còn liền ngắn ngủn không đến nửa giờ thời gian. Như vậy lợi nhuận kết xù, tuy là Chu Chiêu kiến thức rộng rãi, khá vậy có chút chịu đựng không nổi A. Chu Đồng Chu Thái Thái thật là hảo phúc khí A. Lâu Xuân Hạc cảm khái nói, đã hoàn toàn giải khai, muốn lại đầu cơ trục lợi mua đi đã không hiện thực. Chi bằng kết cái thiện duyên, còn có một chút, ta cảm thấy đi này phê ngọc thạch ra tới phỉ thúy, sợ không chỉ là thế nước hảo, chất lượng thượng thừa. Biên nói biên yêu quý vỗ về trong tay nơi đó nắm tay lớn nhỏ phỉ thúy. Trong tay này khối băng loại phỉ thúy, chất lượng cũng không tồi. Có thể lâu Xuân Hạc ra sản, vật như vậy thấy được nhiều, đảo cũng không có nhiều hiếm lạ. nhưng từ giải ra tới sau, Lâu Xuân Hạc liền vẫn luôn vô cùng yêu quý ôm vào trong ngực. Chu Chiêu đôi mắt liền nhảy hạ. Chẳng lẽ, nay Phỉ Thúy còn có cái gì càng không thể tư nghị sự tình không thành? Lâu Xuân Hạc đảo cũng không có dấu hắn. Kỳ thật chính là chính hắn có cái này ý tưởng khi, cũng cảm thấy không quá khả năng. Ra học sâu xa duyên cớ, từ mới vừa học được đi đường, Lâu Xuân Hạc chính là ôm Ngọc Thạch ngủ. Nhiều năm như vậy qua đi, phóng nhãn Ngọc Thạch giới, có thể so sánh được với Lâu Xuân Hạc ánh mắt người không nhiều lắm. Chu Tổng hẳn là cũng nghe nói qua đi, nhà ta Ngọc Quảng Thượng đã từng ra quá một kiện chân phẩm. Kia kiện được xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa lâu thị đồ gia truyền. Chu Chiêu giật mình. Làm hoa quốc Ngọc Thạch giới đại thế gia chi nhất, Lâu gia ở Ngọc Thạch giới chiếm ước chừng 1/5 thị trường số định mức. Mà Lâu thị tập đoàn tài chính nổi tiếng nhất Ngọc Thạch, còn lại là 4 năm trước ở nhà mình mạch khoáng thượng mổ ra một khối lao hố băng loại phỉ thúy nguyên thạch. Đừng nhìn cũng không phải pha lê loại, nhưng kia khối phỉ thúy vừa hỏi thế, đã kêu ra 500 triệu giá trên trời. Mà chính là như vậy giá cả, Lâu gia thế nhưng cũng không chịu bán đi, mà là trực tiếp chân quý lên, nói là muốn làm truyền gia chi bảo. Sau lại đại gia mới ẩn ẩn nghe nói, Lâu gia kia khối phỉ thúy, thế nhưng có chỉ hoãn gen bệnh bùng nổ tác dụng. Phải biết rằng làm nguy hiểm cho hiện tại nhân loại thọ mệnh đáng sợ nhất tồn tại, gen bệnh luôn luôn làm mọi người nhắc tới là biến sắc. Lâu gia kia khối phỉ thúy thực sự có như vậy tác dụng, không thể nghi ngờ có thể nói vật báo vô giá. Mà lúc sau, Lâu gia dòng chính con cháu, mỗi người được đến một khối đồng dạng tài chất ngọc bội, hơn nữa mỗi người đều bên người mang, cũng không gỡ xuống. Kia lúc sau, đại gia thình lình phát hiện, Lâu gia có năng lực trực hệ hậu bối, quả nhiên không có truyền ra quá bùng nổ gen bệnh. Sở hữu hết thảy, không thể nghi ngờ nghiệm chứng phía trước nghe đồn. Như vậy tin tức, thật là làm các đại thế gia hâm mộ ghen tị hận. Này đó thế gia tập đoàn tài chính con cháu, ai trong tay sẽ thiếu tiền. Có thể có khỏe mạnh trường thọ cơ hội, kia thật đúng là ra bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Trước mắt Lâu Xuân Hạc đống nhiên nói như vậy, chẳng lẽ quá mức kích động, nhất thời hô hấp đều ngừng lại rồi. Lâu Xuân Hạc gật gật đầu. Muốn xác minh chuyện này, đảo cũng không khó. Hoa số tiền lớn thỉnh người tu đạo thử một lần liền biết. Lâu lão, đà tạ nhắc nhở. Chu Chiêu kích động lòng bàn tay hứa ra hãn, mặt khác đồng dạng được Ngọc lão tổng cái nào không phải mừng rỡ như điên. Cái gì kêu vận khí tốt, đây là. Nếu là thật chắc ra tới trong tay Ngọc Thạch có cái này công năng, đừng nói mấy ngàn vạn, chính là mấy trăm triệu đều đáng giá. Vừa rồi còn có người ghét bỏ chính mình khai ra phỉ thúy phẩm tướng không tốt, cảm thấy ăn mệt, lúc này tất cả đều muốn cao hứng điên rồi, sôi nổi nắm chặt trong tay bảo bối. Nhất định là tổ tông phù hộ, mới có thể nhặt lớn như vậy lẩu, trở về nhất định phải cấp lao tổ tông nhiều thiêu mấy chú hương. Chu Chiêu ý tưởng lại là lại càng sâu một tầng. Xem ra cùng chính mình phía trước phỏng đoán giống nhau, Tô gia tỷ đệ hẳn là cùng người tu đạo có quan hệ, bằng không sao có thể phát sinh như vậy điên đảo nhận chi sự. Một khối phỉ thúy có thể trì hoãn gen bệnh cũng liền thôi, thế nhưng một chút ra vài khối. Đặc biệt là nhà mình trong tay này khối. Nghĩ tới nghĩ lui. Này giá trị liên thành bảo vật liền cứ như vậy 2.000 vạn lấy đi thật sự là quá không đạo nghĩa, lập tức kiên trì muốn thay Tô gia đem sở hữu nợ bên ngoài đều thanh. Hảo âm ấm a, ngươi nếu là không đáp ứng, này phỉ thúy, chúng ta liền không cầm. Chu Thái Thái ngăn lại muốn phản đối Tô Âm, lại nhìn Chu Chiêu liếc mắt một cái cố tình để cao thanh âm nói, Chiêu Chiêu a, ngươi này liền cứ gọi điện thoại, liên hệ Hải Thành tốt nhất bảo toàn công ty, làm cho bọn họ đem người tất cả đều phái lại đây. Không phải Chu Thái Thái muốn làm điều thừa. Mà là Tô gia nhà kho nhưng còn có một nửa nguyên thạch đâu. Nếu là quang gia phỉ thúy còn chưa tính, thế nhưng khai gia phỉ thúy còn có thể trì hoãn gen bệnh, không chừng bao nhiêu người đỏ mắt đâu. Các ngươi, đều không được núp ních. Một tiếng gào giống đông nhiên vang lên, lại là khó khăn hoãn quá khí tới tề sông lớn, lảo đảo tiến lên, liền phải đi bắt Tô Âm, này đó nguyên thạch là của ta, tất cả đều là ta, ngươi đem chúng nó trả lại cho ta. Lúc ấy định giá 100 triệu, tề sông lớn tự cho là chiếm thiên đại tiện nghi. Dương Dương tự đắc cùng người khác thổi phồng đã lâu, một phương diện khoe khoang hắn cơ trí, một phương diện đột hiện Tô gia vô năng. Nhưng trơ mắt nhìn hắn coi như phế phẩm đưa ra đi đồ vật, trong nháy mắt liền thành giá trị liên thành bảo vật, tề sông lớn khí trực tiếp phun ra một búng máu ra tới. Đáng tiếc hắn mới vừa phát lại đây, đã bị một cái bảo toàn nhân viên trói chéo tay sau lưng cánh tay đè nặng quỳ dạp xuống Tô Âm dưới chân. Bằng không, Tô tiểu thư đem dư lại này phê nguyên thạch bán cho ta Lâu Xuân Hạc đỡ đỡ mắt kính, vẻ mặt nhất định phải được. Không phải ta khoác lác, ở đây trừ bỏ Lâu ra ngoại, sợ là không ai có thể nuốt trôi này đó nguyên thạch. Lâu lão, ngươi này liền không địa đạo. Những người khác nghe Lâu Xuân Hạc nói như vậy, tức khác tất cả đều không thuận theo, chúng ta ăn không vô song, nhưng mua đi một khối hai khối vẫn là có thể. Đúng vậy, giá Tô tiểu thư cứ việc khai. Chính là khai ra phế liệu tới, chúng ta cũng nhận. ít nhất có một cái cơ hội. Tô Âm cười như không cười nhìn Lâu Xuân Hạc liếc mắt một cái. Người này thật đúng là cáo giả xảo quyệt, cố ý vạch Trần Phỉ Thúy tính chất đặc biệt, rõ ràng chính là muốn bức chính mình đi vào khuôn khổ. Cũng là, chính mình một cái nhược chất nữ tử, muốn giữ được này phê nguyên thạch sợ là sẽ phiền toái quân thân. Chợt quay đầu nhìn hướng Chu Chiêu. Đa tạ Chu Đồng quan tâm, bất quá này phê nguyên thạch, ta không chuẩn bị lại bán. Tuy rằng không nhớ rõ phía trước mơ thấy cái gì, nhưng tổng cảm thấy làm như có người ở khóc. Tô Âm ngực chỗ cũng luôn là dầu dĩ không thoải mái. Có phải hay không chính mình mất đi trong trí nhớ, kỳ thật có thực để ý người. Lại bởi vì chính mình quên đi, ở nào đó chính mình không biết góc chịu đựng thế gian lớn nhất khổ sở. Hoặc là cùng Trình Trình giống nhau, bị gen bệnh tra tấn. Gen bệnh bùng nổ sau có bao nhiêu thống khổ, xem Tô Trình là có thể biết. Lại có Hải Thành giải địa chấn tới thương tổn. Tô Âm đối tiền cũng không coi trọng, sẽ bán đấu giá Ngọc Thạch, chủ yếu là muốn vì Tô Trình lưu lại cái này ra. Trước mắt mục đích đã đạt tới, lại muốn càng nhiều tiền lại có cái gì ý nghĩa. Chi bằng lấy tới cấp những cái đó yêu cầu trợ giúp người, nói không chừng nơi đó mặt, cũng có chính mình quên đi người đâu. Ta tưởng thỉnh Chu Đồng giúp đỡ toàn bộ quên cấp đáng tin cậy công ích tổ chức. Tiền sao 1/3 dùng để cứu tế lần này động đất chung gặp thai họa ba cánh, giữ lại, có thể dùng cho thống trị Hải Dương ô nhiễm, hoặc là dùng để khôi phục Hoa Quốc bị hao tổn nghiêm trọng thổ địa, cùng với quên giúp nghèo khó khu vực. Tất cả đều quên, một chút đều không lưu. Chu Chiêu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Đúng vậy. Tô Âm gật đầu. Trong tay này đó tiền, cũng đủ tỷ đệ hai cái cũng thần áo cơm vô ưu. Chính là Trình Trình muốn tiếp nhận cha mẹ sạp, cũng có cũng đủ tài chính khởi đầu. Quá nhiều, Tô Âm cũng không cảm thấy chính mình liền yêu cầu. Nghe Tô Âm nói như vậy, Tề Sông lớn càng thêm cấp giận công tâm, lại là lại phun ra một búng máu ra tới. Không, không thể quên. Đây là ta nguyên thạch, ta. Lại là bị Chu Chiêu thủ hạ trực tiếp kéo đi ra ngoài, ném tới rồi ngoài cửa. Mắt nhìn nhiều như vậy bảo bối thực mau liền sẽ bị quên đi ra ngoài, Tề Sông lớn thế nhưng quỳ dạp trên mặt đất ngao ngao lên tiếng khóc lớn lên. Một mảnh ồn ào chung, trên người hắn di động đống nhiên vang lên. Tề Sông lớn tiếp lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện thượng đối phương thân phận, càng thêm khóc thở hổn hển. Tỷ, tỷ phu, tỷ phu A. Điện thoại bên kia Liếu vẫn rõ ràng tĩnh một chút. Sao lại thế này? Người khóc cái gì? Bị Tô Âm tỷ đệ rào hợp sinh sôi ở Hải Thành quyền quý trước mặt ném đại mặt, tiếp theo lại tại động đất hãm hại chân, Liều vấn ăn kia đối nhi tỷ đệ tâm đều có. Ô, tỷ phu A, trời sập A, ra đại sự. Nguyên thạch, chúng ta đưa đến Tô ra gắn nợ kia phê nguyên thạch, tất cả đều là, bà bối. Bà bối, cái gì lung tung rối loạn? Người chậm một chút nói. Những cái đó nguyên thạch, khai ra cực phẩm lao hố pha lê loại phỉ thúy. Còn có mặt khác nguyên thạch bên trong cũng có. Lam cùng Lâu lão chủ tịch nói, chỉ cần là chúng ta đưa quá khứ kia phê nguyên thạch khai ra phỉ thúy, tất cả đều có, chỉ hoãn gen bệnh bùng nổ tác dụng. Thị phu, kia chính là tiền A, ô, đếm đều đếm không hết tiền A. Tất cả đều bay. Ngươi nói cái gì mê sảng? Điện thoại kia đầu Liễu vẫn thở dốc dần dần thô nặng. Không phải mê sảng. Đều là thật sự. Tề Sông lớn một phen nước mũi một phen nước mắt kháng nghị nói. Ngài nếu là không tin. Ngài tùy tiện gọi điện thoại hỏi một chút liền biết. Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị cắt đứt. Mà vào lúc ban đêm, liền truyền ra tin tức, nói là Liễu gia gia chủ Liễu vẫn không biết bị cái gì kích thích, thế nhưng bệnh tim bỗng nhiên phát tác, bị đưa đến phòng cấp cứu đi cứu rút. Chương 27. Liễu vẫn bệnh tim đột phát sự truyền ra đi, chẳng những Liễu vẫn đông đảo con cái, chính là Từ Kình cũng ngồi xe lăn cùng Liễu Nhã cùng nhau đuổi lại đây. Tuy rằng nói Liễu gia gia đại nghiệp đại, nhưng không chịu nổi nhi nữ đội ngũ quá mức khổng lồ a. Trừ bỏ nguyên phối sinh tam tử nhị nữ ngoại, bên ngoài còn có tình phụ sinh thất tử sáu nữ. Bình thường đại gia vì được đến Liêu Vấn lọt mắt xanh, một đám liền đấu đến mắt gà trọi dường như, lúc này Liêu Vấn đột nhiên bệnh phát vào ý cờ u, tự nhiên càng muốn tới rồi xung xoe. Lao gia tử không chết, vì tốt đẹp sinh hoạt, cần thiết muốn tranh sủng. Thật là Lao gia tử đã chết, càng muốn trước tiên chiếm trước có lợi địa hình. Nhiều người như vậy canh giữ ở phòng giải phẫu ngoại, cũng không phải là mênh mông một đoàn. Thậm chí rất nhiều người đã tính toán hảo, lão gia tử chết hoặc là bất tử, muốn như thế nào đối ứng. Nghe được xe lăn thành, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn qua, nhìn thấy là Liêu Nhã cùng Từ Kình, sôi nổi trợn trắng mắt. Còn có mặt mũi lại đây. Không phải bởi vì các ngươi hai cái, ba như thế nào sẽ bị thương. Liêu gia mặt đều cho các ngươi cấp mất hết. Lời này nói nhưng một chút không giả. Liêu vẫn người này trọng nam khinh nữ, nhi tử là bảo, nữ nhi chính là thảo. Muốn nói sở hữu nữ nhi chung. Nhất bị Liêu Vấn nhìn với con mắt khác chính là Liêu Nhã. Khó khăn Liêu Nhã hôn đầu, coi trọng cái tiểu tử nghèo, đại gia còn chờ chế rêu đâu. Liêu gia nữ chính là dùng để liên hôn, Liêu Vấn sao có thể cho phép nữ nhi làm ra như vậy thâm hụt tiền sinh ý. Nhưng ai biết Liêu Vấn liền cùng chúng ta dường như, thế nhưng chẳng những vô cùng sảng khoái tiếp nhận rồi từ kình, còn cao hứng phấn chấn quảng mời khách nhân, tự xuất tiền túi, cấp hai người chuẩn bị long trọng hôn lễ. Rõ ràng là bủn xỉn lợi hại một người, lại vì cấp Liêu Nhã Trang thể diện, trả giá thật lớn đại giới, liền Quảng Thành Tô ra người đều thỉnh lại đây. Nhưng đem Liêu Vấn mặt khác nữ nhi cấp toàn nha. Dựa vào cái gì các nàng công cụ dường như gả cho không yêu người, cấp gia tộc kiếm lấy như vậy nhiều ích lợi, cũng không thấy đến có thể từ nhà mẹ đẻ được đến nhiều ít chỗ tốt. Liêu Nhã khen ngược, vừa lòng đẹp ý tìm cái anh Tuấn Lang quân chưa cho gia tộc mang đến chút ích lợi không nói, lại vẫn được đến Liêu Vấn toàn lực nâng đỡ. Thật là liên can con rể tề tiểu, nhất đến Liêu Vấn coi trọng thế nhưng là từ kỉnh cái này nghèo cô ra. Khẩu khí này thật là nghẹn lâu lắm. Cũng may báo ứng khó chịu, hôn lễ hiện trường, Liêu Nhã thế nhưng bị nàng chính mình bà trước mặt mọi người mắng là không biết xấu hổ tiện nhân. Mặc kệ lúc ấy là cái gì tình hình, nhưng những lời này trước mắt đã ở Hải Thành mọi người đều biết. Liên quan Liêu Nhã như thế nào không biết xấu hổ đoạt khuê mật bạn trai sự cũng đi theo truyền khắp Hải Thành, nơi này chẳng những có người hiểu chuyện, càng có Liêu ra mặt khác con cái quạt gió thêm tuổi, mục đích sao, chính là muốn đem Liêu Nhã cấp kéo xuống tới. Thiếu cái đối thủ cạnh tranh, chính mình về sau nhưng phân đồ vật tự nhiên liền sẽ hậu chút. Tất cả đều câm miệng. Liêu Nhã trên mặt đầu tiên là đỏ lên, tiện đà không chút khách khí đáp lễ qua đi. A Kình chính là ba tự mình nhìn chúng, tin hay không nếu là ba tỉnh, nghe được các ngươi nói như vậy A Kình, cái thứ nhất tạm tha bất quá các ngươi. Từ Kình căn cốt thanh kỳ chuyện này, bởi vì lo lắng có người cùng chính mình đoạn, chỉ có bao gồm Liêu Vấn ở bên trong số ít người rõ ràng. Mặt khác con cái phần lớn không hiểu được chuyện này. Muốn nói Từ Kình hôn lễ thượng đột nhiên cấp tô âm quỳ xuống, Liêu Nhã không phải không cách đứng hoảng, chờ sau lại Từ Kình đứng dậy không nổi, mai cho đến hiện tại, hai chân đều không thể động. Thậm chí tuy rằng Từ Kình chưa nói, nhưng theo Liễu Nhã quan sát, Từ Kình hai tay cũng dần dần chảo không được đổ vật. Thậm chí Liễu Nhã cảm thấy, chính là Từ Kình diện mạo, đều giống như phát sinh vi diệu biến hóa. Nói như thế nào đâu? Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng chính là khuyết thiếu phía trước cái loại này làm Liễu Nhã tim đập thình thịch khí chất. Lại có Từ Kình đi đứng không tốt giới, tuy rằng thỉnh có hộ công, nhưng rất nhiều sự đều phải Liễu Nhã tự mình bên người chăm sóc. Làm hưởng thụ quán thiên kim đại tiểu thư. Liêu Nhã hướng tới chính là cùng ái nhân khanh khanh ta ta hoa tiền nguyệt hạ, như thế nào có thể chịu đựng như vậy mỗi ngày cùng nước sắt trùng làm bạn nhật tử. Cho nên rõ ràng cũng không mấy ngày đâu, Liêu Nhã cũng đã đánh tâm nhãn phiền chán không thôi. Sở dĩ còn nhẫn lại, miễn cưỡng cùng Từ Kình ở bên nhau, đảo không phải Liêu Nhã thật liền đối Từ Kình ái chết đi sống lại, quyết chí không thay đổi. Càng có rất nhiều một loại không cam lòng, còn một chút hy vọng. Triệu gia chính là nói muốn thu Từ Kình làm nội môn đệ tử. Những cái đó người tu chân. Các đều có thần tiên giống nhau thủ đoạn. Nghe đại ca Liếu Thành ý tứ, Triệu gia người thực mau liền phải tới rồi. Thật là bọn họ ra tay, nói không chừng Từ Kình là có thể khôi phục từ trước bộ dáng, nếu là lại thuận lợi bái đến Triệu gia môn hạ, chính mình gả cho hắn tuyệt không sẽ có hại. Nói không hảo chính là phụ thân đều đến xem chính mình sắc mặt. Trước mắt Từ Kình đúng là nhất xui xẻo thời điểm, chính mình chẳng những không thể vứt bỏ hắn, hẳn là càng săn sóc chút mới đúng. Nói vậy cho Từ Kình bái nhập bản cơ sơn. Nhất định sẽ đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt, mặc dù cuối cùng thành đại nhân vật, cũng không đến mức giống phụ thân Liêu Vân giống nhau, giữa một cái tình phụ lại giữa một cái, cách hướng nguyên phối. Loại này đầu cơ tâm lý dưới, chẳng những không có biểu hiện ra cái gì dị thường, ngược lại hầu hạ Từ Kình càng thêm ân cần. Nhã Nhã, ta không có việc gì. Từ Kình muốn đi nắm Liêu Nhã tay, nghề hà căn bản là sử không thượng lực, bất quá là thoáng nâng lên tới chút, liền lại rũ đi xuống. A Kình, không có việc gì Liêu Nhã ngồi xổm xuống. Chủ động nắm lấy Liêu Nhã tay dán đến chính mình trên mặt, ba cũng sẽ không có việc gì, chờ hắn ra tới, nhất định sẽ tìm danh ý để giúp ngươi trị liệu. Nhất nhưng khí chính là kia Tâu Nôn Nhạc, thế nhưng không từ mà biệt. Thật là hắn nguyện ý ra tay, nói không chừng Từ Kình đã sớm hảo. Ân. Từ Kình thấp thấp ứng thanh, nhìn Liêu Nhã ánh mắt cảm động không thôi, Nhã Nhã, cảm ơn ngươi. Ngươi đối ta thật tốt quá. Trong miệng nói, trong ánh.